Hắc Hoàng bị gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy, tiểu tử ngươi điên rồi à, trực tiếp diệt người cả môn phái. Mấy tên cặn bã này, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền để bọn hắn chết đi? La Mặc hướng đi vào trong, gặp được Băng Điêu lợi dụng thần niệm kiểm tra nó ký ức, không có làm ác qua để ở một bên, nhưng cũng không có mấy cái. Làm qua ác trấn áp ở Thái Âm sông thần đáy sông, đến tương lai chậm rãi xử lý. Hắc Hoàng rất chủ động gia nhập công việc này, giúp La Mặc phân biệt người tốt người xấu, chỉ là những thứ này Ly Hỏa giáo tu sĩ thư ở trên thân toàn bộ bị hắn cho nó riêng. Ân, đây mới là hắn hỗ trợ mục đích. Bất quá vật gì khác La Mặc cũng không muốn, liền theo hắn. Bởi vì toàn bộ Ly Hỏa giáo cũng không tính là giàu có, rất nghèo, môn phái trưởng lão đều không có bao nhiêu nguyên, mà lại hắn muốn chỉ có một kiện đồ vật, Ly Hỏa lô. Hắn từ một cái Ly Hỏa giáo lão giả trong khổ hải trói buộc ra một tôn lư đồng đến, lư đồng không lớn, bóng ánh sáng chói, có mặt trời cùng thần điệu văn, chỉ là tuổi tác quá lâu, đều mơ hồ. Hắc Hoàng nhịn không được hỏi, liền vị như thế một cái lò, nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Liền vị như thế một cái lò, cái này lò chẳng lẽ là Khương gia một vị nào đó thần vương đã dùng qua binh khí, thậm chí là thánh binh. Nếu không Khương Thái Hư cũng không biết đến tìm, Hắc Hoàng là cảm thấy như vậy. Cực đạo đế binh. Hắc Hoàng, không muốn nói ngươi có thể không nói, không cần đến như thế qua loa đi. Cái này lò nhìn cũng không có cái gì uy thế, cực đạo đế binh chỉ sợ không tính là đi. Hắc Hoàng dò xét Ly Hỏa lô, muốn nhìn được chút đầu mối. Vậy liền so cực đạo đế binh kém một chút. Lại nói mò, bản hoàng pháp bảo vẫn còn so sánh cực đạo đế binh kém ý điểm đâu, ai pháp bảo không thể so cực đạo đế binh kém một chút ta. Được, bản hoàng không hỏi. Hắc Hoàng chỉ coi La Mặc không muốn trả lời. Nhưng trên thực tế, Ly Hỏa lô hoàn toàn chính xác chỉ so với cực đạo đế binh kém một chút, mà lại là kém ở trong tài liệu. Nó là hàng vũ đại đế chứng đạo phía trước sử dụng binh khí, có thể tính làm đỉnh phong chuẩn đế binh. Nếu không phải vật liệu không tốt, hiện tại Khương gia cực đạo đế binh cũng không phải là hoàng huyết xích kim chế tạo hàng vũ lô mà là tôn này Ly Hỏa lô. La Mặc đem Ly Hỏa lô thu vào khổ hải, đặt ở thần ngân tử kim tháp bên trên, dùng cái này tháp bắt giữ hàng vũ đại đế đạo ngân, dù sao đây là đi theo Khương hàng vũ thẳng đến chứng đạo thành đế binh khí, là cấn hắn cả đời đạo và pháp. Thần ngân tử kim tháp bên trong phủ văn bay múa, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, trở thành thần ngân tử kim tháp bên trong đạo thứ ba thân ảnh. Những người này làm sao nghèo như vậy, liền 1000 cân nguyên. Hắc Hoàng thấp giọng hùng hùng hổ hổ, sau đó hỏi, tiểu tử, chúng ta trực tiếp đi giao chỉ sao? Không, đi trước thánh thành, trực tiếp đi giao chỉ các nàng hơn phân nửa không nhường dùng tiền chỉ, không bằng nhường các nàng tới tìm ta. Nguyên Thiên Thư bên trong chi thức ngược lại là có thể cử đi chút công dụng, giao chỉ một mực tại tìm nguyên thuật cao thủ, vì các nàng xem vật liệu đá, mà lại thánh thành bên trong còn có hai gốc bất tử thần dược, đây là La Mặc nhất định muốn nắm bắt tới tay đồ vật. Nhường người của giao trì tới tìm ngươi, ngươi có biện pháp nào? Đương nhiên là dựa vào nguyên thuật, đi thôi. Nguyên thuật? Tiểu tử ngươi biết đổ thạch? Nhìn qua Nguyên Thiên Thư, miễn cưỡng biết một chút. Hả? Cái này gọi miễn cưỡng biết một chút? Nguyên Thiên Thư cái kia thế nhưng là nguyên thuật giới bất thế kỳ thư a. Không nghĩ tới ngươi còn là cái nguyên thuật cao thủ, tốt, bản hoàng liền cố mà làm cùng ngươi đi thánh thành đi một lần, đến lúc đó từ nguyên bên trong mở ra bảo bối chúng ta chia đều. Cái này cho thật là không muốn mặt. Đại Hắc Cẩu nhưng không có nửa điểm xấu hổ, đúng, còn không có hỏi ngươi tính danh. Bản hoàng danh tự thế nhưng là nói cho ngươi. La Mặc, nghe tới rất bình thường. Cái này cho có phải là muốn ăn đòn? Đúng, chúng ta đi đâu nhà thạch phường? Đến lúc đó lại nói. Một người một chó hướng phía thánh thành phương hướng tiến lên, bởi vì Hắc Hoàng không thể phi hành, La Mặc lấy thần lực mang theo nó bay. Bất quá dạng này tốc độ không phải là rất nhanh, dù sao La Mặc già thiên pháp tu vi mới mệnh tuyển cảnh giới. Chờ vườn thuốc thu xếp tốt, phải cố gắng tu luyện a. Hắc Hoàng sau khi nghe được nói, ngươi cũng là nên cố gắng tu luyện, có nhiều như vậy đồ tốt mới mệnh tuyển cảnh giới. Ai, ngươi tu luyện bao lâu rồi? Không sai biệt lắm 6-7 năm. Thời gian dài như vậy mới mệnh tuyển. Vậy ngươi thiên phú đủ chênh lệch. Hắc Hoàng đem càng nhiều tổn hại người nén trở về, dù sao hiện tại là hợp tác đồng bạn, ngươi là phàm thể sao? Bằng không thì làm sao lại tu luyện chậm như vậy? Đúng. Đừng nản chí, phàm thể cũng không phải không thể nghịch tập, đã từng có một vị đại đế chính là lấy phàm thể nghịch thiên chứng đạo. Hắc Hoàng vậy mà an ủi lên La Mặc tới. Ngươi nói là ngon nhân. Nhưng nàng nuốt không biết bao nhiêu thể chất, không thể tính phàm thể đi. Đó cũng là từ phàm thể từng bước một lột xác ra đến, đúng, ta biết vị này ngoan nhân một cái đạo tràng, thế nào, muốn hay không đi xem một chút, một phần vạn có thể phát hiện vị kia ngoan nhân kinh văn liền kiếm lời. Đại Hắc Cẩu hiển nhiên là muốn kéo La Mặc nhập bọn, dù sao La Mặc có một món chuẩn đế binh, ra vào một chút hiểm địa có món chuẩn đế binh hộ vệ sẽ an toàn rất nhiều. Đi đạo trường của nàng. Vậy ta còn không bằng đi tìm nàng truyền nhân đâu, bất diệt thiên công so thôn thiên ma công muốn tốt một chút đi. Hắc Hoàng giật mình, truyền nhân của nàng xuất thế rồi. Đây là cơ mật. Bất quá xác thực có tu luyện thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công người xuất hiện. Vậy chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp đánh lén bọn hắn, liền dùng ngươi món kia chuẩn đế binh, đến lúc đó có thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công, tiểu tử ngươi liền có thể thăng cấp thể chất, bản hoàng cái này thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi. Vì ta suy nghĩ. Rồi nói sau, ta cũng không quá cần hai loại kinh văn. Hắc Hoàng nhỏ giọng lầm bầm, 7 năm mới tu tới mệnh tuyển, không tu hai loại kinh văn chỉ sợ khó mà tiến thêm một bước. Bất quá vận khí là thật tốt, lại có thần dược lại có chuẩn đế binh. Mệnh tuyển lại không thể chứng minh cái gì. Thức hải bên trong tuôn ra cương khí, Bạch Đế Kim Hoàng Thần Thông bên trong cực tốc thân pháp thi triển ra, nguyên bản còn chậm rãi lướt qua bầu trời tốc độ thoáng cái tăng vọt. Hắc Hoàng ngược lại là không có quá kinh ngạc, chỉ là coi là La Mặc vận dụng pháp bảo gì. Đi đường hồi lâu, bọn hắn mới rốt cục đến Thánh Thành. Thánh Thành ở Bắc vực rất có nổi danh, trong thành có một tòa đạo đài, trên đạo đài từng có 9 cái thạch lệnh, người nắm giữ dù là ở xa Trung Châu cũng có thể trong chớp mắt truyền tống về Thánh Thành đến, bị các đại thế gia chia cắt. Bởi vì Bắc vực sinh nguyên, Thánh Thành liền trở thành Bắc vực đệ nhất thành, mậu dịch phồn vinh, các đại thánh địa thế gia bất hủ hoàng triều đều ở nơi này có sản nghiệp, rất nhiều lao bối tu sĩ đều ở nơi này trường kỳ dừng lại. Bởi vậy, trong thành cấm chỉ công kích, cấm chỉ phi hành, cho dù là tu sĩ đều muốn giống như phàm nhân đồng dạng trên mặt đất đi lại, nhìn có vài phần khói lửa. Chương 29, Thánh Thành thành phường. 6. Tiểu tử, đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà? Một người một chó xuất hiện ở Thánh Thành trên đường cái, đại hắc cẩu đã không kịp chờ đợi. Đi trước đạo nhất thạch phường tốt rồi. Đạo nhất thạch phường, từ đạo nhất thánh địa xây dựng thạch phường, bởi vì có thánh địa làm hậu trường, tín dự đáng tin. Bất quá La Mặc lựa chọn nó nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này có một gốc bất tử dược. Đáng tiếc hiện tại vườn đá tên chữ thiên vật liệu đá chỉ có thể ở thạch phường cắt. Hắc Hoàng có chút khó chịu, chỉ có thể trách trước kia Nguyên Thiên sư cực quá hung ác, làm cho các đại thánh địa thêm đầu quy củ này, muốn quan sát học tập nguyên thuật. Trước kia Nguyên Thiên sư là thật hung ác, một tay nguyên thuật nhường thánh địa thế gia đều tái mặt. Đời trước Nguyên Thiên sư nào đó họ Trương nam tử liền giao chỉ thánh nữ đều cược tới tay, quả thực là cầm thú, bởi vậy các đại thánh địa đều thêm một cái vườn đá tên chữ thiên vật liệu đá mua sau nhất định phải tại chỗ cắt ra quy củ. Bất quá từ nguyên tắc xem ra bọn hắn cái này bày ra cũng không có đưa đến cái gì dùng, căn bản không có học được cái gì. Tiến vào đạo nhất thành phường, người ở đây lưu lượng không lớn, thanh tĩnh rất nhiều, không có bên ngoài trên đường phố náo nhiệt như vậy. Cổ mục thấp thoáng, thanh tịnh và đẹp đẽ yên tĩnh, lui tới tu sĩ ở đây tuyển đá, tam tam hai hai tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận, hoặc là đối với người khác chọn lựa vật liệu đá chỉ trỏ. Ngược lại là cái rất tốt tiêu khiển chỗ. Luôn cảm giác có thể trong này làm một cái quán trà, mở vài tòa mặt trược. La Mặc nghĩ đến người nào đó. Hắc Hoàng, mặt trược. Chính là một loại vui đùa trò chơi, rất thích hợp giết thời gian. Đừng nghĩ lấy chơi, ngươi nếu thật có bản lĩnh, tranh thủ thời gian tiếp điểm bảo bối đi ra nhường bản hoàng mở mang tầm mắt. Nhìn xem ngươi Nguyên Tiên thư học được thế nào. Đừng có gấp. Đạo nhất thạch phường phía trước mấy tầng vườn đá đều là bình thường vật liệu đá, giá cả cũng rất rẻ, mở ra bảo bối xác suất cực thấp, chỉ có phía sau vườn đá mới có thể bày ra một chút chân quý vật liệu đá. La Mặc liên tiếp đi mấy tầng, Hắc Hoàng có chút bắt đầu nôn nóng, còn không có tìm tới thích hợp vật liệu đá sao? Bản hoàng cảm thấy vừa mới có mấy khối cũng không tệ. Đừng có gấp, chúng ta đến đó. Vườn đá tên chữ thiên. Các đại thánh địa thạch phường đều có vườn đá tên chữ thiên, bên trong bộ phận tảng đá thậm chí biết so đồng giá nguyên còn đắt hơn. Bình thường chỉ có thọ nguyên sắp hết nhân vật già cả mới có thể đi bên trong cực vật khí, chờ đợi có thể cắt ra duyên thọ bảo vật. Đạo nhất thạch phường vườn đá tên chữ tiên có một cái đường kính hơn 10 mét gốc cây nằm ngang, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, nơi đây tinh khí nồng đậm, tựa hồ đều từ đầu này lão đằng tràn ra, nhưng đầu này lão đằng đã chết rồi, tản mất tinh khí thoải mái nơi đây. La Mặc nhẹ nhàng vuốt ve gốc cây, chuẩn bị đi vào vườn đá tên chữ thiên bên trong, nhưng đạo nhất thánh địa người lễ phép ngăn ở phía trước. Vườn đá tên chữ thiên cũng không đối với tất cả mọi người mở ra, vị khách nhân này xin lấy ra chứng minh thân phận hoặc là đầy đủ nguyên. Bị ngăn lại La Mặc cũng không có sinh khí, dù sao người nơi này căn bản không biết hắn. Hắn lấy ra mấy hạt ở Tử Sơn cửa vào âm dương đổ ra thu tập được thần nguyên hạt, thần nguyên giá cao chót vót, hắn lấy ra những thứ này giá cả chống đỡ vạn cân bình thường nguyên. Xin cứ tự nhiên. Chứng minh tài lực về sau đạo nhất thánh địa liền cho qua, dù sao vườn đá tên chữ thiên bên trong vật liệu đá quá mức quý giá, cho nên nhất định phải sàng chọn khách nhân, không thể cái gì người đều bỏ vào đến, nhiều nơi này thanh tĩnh, ác khách quý hào hứng. Đạo nhất thạch phường người đối với La Mặc mang con chó chuyện này ngược lại là không nói gì thêm, đừng nói chó. Chỉ cần có tiền ngươi mang con khỉ nước đều được. Có người vào vườn đá tên chữ thiên, là muốn ở vườn đá tên chữ thiên đổ thạch sao? Nguyên bản an tĩnh thạch phường ồn ào, hô bằng dẫn bạn đến vây xem. Tu sĩ tuổi thọ kéo dài, nhưng phần lớn thời gian cũng khổ hơn tu, ngẫu nhiên có thể nhìn người khác đổ thạch cũng là một loại tiêu khiển, bởi vậy mỗi khi gặp vườn đá tên chữ thiên có người muốn cắt đá đều có không ít người vây xem. Dù sao nơi này vật liệu đá quý a, mình không thể đi vào tiêu phí nhìn người khác tiêu phí qua xem qua nghiện cũng là có thể. Bất quá đại bộ phận quần chúng vây xem bị giới hạn vườn đá tên chữ thiên chuẩn vào tiêu chuẩn không thể vào bên trong, chỉ có thể tại bên ngoài vây xem, cái kia một cái to lớn gốc cây ngăn cách trong ngoài. Nhưng vườn đá tên chữ thiên ở La Mặc về sau cũng nên đón không ít người, đại bộ phận là lao tu sĩ, tiền quan tài phong phú, mặc dù không đủ để trèo chống bọn hắn tiêu xài đang đánh cược đá chuyện này bên trên, thế nhưng đem tiền tài tiêu vào mua người khác từ vật liệu đá bên trong mở ra bảo vật bên trên chuyện này vẫn là có thể. Người trẻ tuổi, người muốn cắt đá. Lao nhân gia nhóm có chút không kịp chờ đợi. Bọn hắn có tiền, mua vật liệu đá mặc dù có khả năng cắt ra bảo vật, nhưng không phải là rất nguyện ý đổ thạch, bởi vì xác suất quá thấp, giống như hang không đáy, tuyệt đại bộ phận tình huống biết bồi, không bằng canh giữ ở bên cạnh thành thành thật thật dùng tiền mua. Đặc biệt là người trẻ tuổi, có chút gia tăng thọ nguyên đồ vật đối với người trẻ tuổi đến nói tác dụng không lớn, một phần vạn từ vật liệu đá bên trong mở ra gia tăng thọ nguyên đồ vật, bình thường biết thuận tay bán đi. Xác thực nghĩ cắt hai khối tảng đá chơi đùa. La Mặc ở trong vườn đá tên chữ thiên tuyển đá, bên cạnh phụ trách trợ giúp tuyển đá nguyên sư phó nhỏ giọng giới thiệu vật liệu đá. Hắn đi dạo có một khắc đồng hồ, cuối cùng chọn chúng một khối đá lớn, cái này khối đá liệu giá cả là 3000 cân nguyên, cùng những thứ khác kỳ thạch so ra giá cả rất rẻ, bởi vì vườn đá tên chữ thiên vật liệu đá động một tí vạn cân nguyên. La Mặc dùng Nguyên Thiên Thư bên trong phân biệt thước khối đá pháp đến xem, khối này giá trị 3000 cân to lớn vật liệu đá nội bộ phảng phất có một đoàn thần quang, chói mắt mà mãnh liệt. Cái này khối đá liệu ta muốn. Hắn lấy ra 3000 cân nguyên tinh khiết. Hắn là biết kịch bản, đạo nhất thạch phường bên trong có một gốc bất tử dược phong tại một khối giá trị 3000 cân nguyên tảng đá lớn đoán chúng, mà lại hắn còn dùng Nguyên Thiên thần thuật xác nhận qua, cái này khối đá liệu bên trong cần phải có bảo bối, 89/10, cho nên trực tiếp mua xuống. Trên người hắn bình thường nguyên cũng liền 20000 cân nhiều một chút, từ Ly Hỏa giáo cùng Thanh Hà môn các vơ vét hơn 1000 cân, Âm Dương Đồ nơi đó nhặt được một chút, bất quá tán toái thần nguyên hạt có không ít, tụ cùng một chỗ có 5 đâm lớn, không sai biệt lắm có thể đáng 200000 cân bình thường nguyên. Đạo nhất thạch phường nguyên sư phó lập tức đem cái này khối đá liệu đưa đến một bên chuẩn bị cắt ra. Hắc Hoàng dò xét hai vòng cái này khối đá liệu sau nói, tại sao ta cảm giác cái này khối đá liệu rất bình thường, giống như là một khối phế đá. La Mặc truyền âm nói, điều này nói rõ ngươi căn bản không am hiểu nguyên thuật, trong này tất có thần dược. Hắc Hoàng cũng truyền âm, bản hoàng làm sao không tin đâu, thần dược khó gặp, coi như ngươi học qua Nguyên Thiên Thư bên trên bí thuật, nhiều lắm là biết bên trong có bà bối. Ta nói là, đó chính là. La Mặc trong tay dáng mây xanh sáng chói, một hoàng cương khí mịt mở cảm thấy cái này khối đá đoán trúng phẩm chất cao một khí, có thể xác định trong này là thần dược không thể nghi ngờ. Hứ. Hắc Hoàng khinh thường, nhưng không có phản bác, mà là chỉ vào một khối vật liệu đá nói, bản hoàng cảm thấy cái này khối đá liệu không tệ, cần phải có bà bối, ngươi đến giúp bản hoàng nhìn xem. La Mặc thuận Hắc Hoàng chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là một khối hình người kỳ thạch, bị đơn độc đặt ở một chỗ trên bệ đá, tiếp nhận ánh nắng chiếu rọi. Cửu khiếu thạch nhân. Không sai, cái này thế nhưng là thánh linh nhất tộc a, bên trong cần phải thai nghén bà bối. Hắc Hoàng hiển nhiên đối với loại vật này có chút hiểu rõ. Bình thường. La Mặc phê bình. Bên trong có một cái, a không đúng, hẳn là một hạt Long Văn Hắc Kim kiếm, bởi vì thực tế là quá nhỏ, chỉ có dài gần tấc. Đối với người bình thường đến nói có lẽ là món bà bối, La Mặc lại trướng mắt. Quần chúng vây xem cũng phê bình, cái này khối đá liệu ta cũng chọn chúng một thời gian dài, chỉ là 90000 cân nguyên giá cả nhường ta do dự, sợ hãi lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. 90000 cân nguyên, bởi vì nó tạo hình thực tế là quá mức kỳ lạ, nội bộ ẩn chứa chân bảo khả năng rất lớn, cho nên giá cả đặc biệt đắt đỏ. Ta cũng chọn chúng một thời gian dài, nhưng có nguyên thuật thế gia người nhìn qua khối đá này sau chưa tuyển, trong lòng ta thấp thỏm, không dám hạ thủ. Vây xem lão tu sĩ nhóm Hàn Huyên, đều nói khối này cựu khiếu thạch nhân không thể tùy tiện làm, một phần vạn bên trong cái gì cũng không có coi như lô lớn, dù sao cái này khối đá liệu giá trị 90000 cân nguyên, giá cả quá cao. Hắc Hoàng do dự, sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, tiểu tử, ngươi mượn bản hoàng điểm nguyên, bản hoàng muốn đem khối này cựu khiếu thạch nhân mua lại. La Mặc Nghiên bị nói, cần tiền không, sao băng một cái? Vâng. Sao băng một cái là có ý gì? Người trẻ tuổi hay là đủ ổn trọng a? Ha ha, mặc dù chúng ta những lao giả này cũng nghĩ có người cắt ra cựu khiếu thạch nhân nhìn xem, bất quá vẫn là ổn trọng tốt hơn, dù sao cũng là 90000 cân nguyên vật liệu đá. Nhanh cắt đá, mặc dù chỉ là một khối 3000 cân nguyên vật liệu đá, nhưng dù sao xuất từ vườn đá tên chữ Thiên, nói không chừng liền có thể cắt ra một tông bảo bối tới. Còn chúng vây xem so người trong cuộc còn nhanh. La Mặc gật đầu, vậy liền nhận ngài cắt luôn. Hắn tiếp nhận nguyên sư phó đưa tới một cái ngân đao nắm trong tay, tinh tế cắt chém vật liệu đá, bóc ra giá đá. Bởi vì vật liệu đá rất lớn, cho nên muốn tinh tế cắt bên trên rất nhiều đao, chậm rãi chặt thành thị thái. A không đúng, là chậm rãi lột đi ra đá mới sẽ không làm bị thương bên trong khả năng tồn tại bà bối. Mà liên tại lại một khối da đá bong ra từng màng máy mắt, một vòng lóa mắt ánh sáng bắn ra, chiếu rọi đến nửa bầu trời đều thần hoa sáng lạ, một đạo quang ảnh từ trong đá bay ra. Cắt ra đồ vật đến rồi. Trời ơi, tựa như là một bóng người. Thạch bên trong phi tiên. Vườn đá bên ngoài, người vây xem thoáng cái sôi trào lên. Trong vườn đá, trấn thủ đạo nhất thạch phường một cái lao đạo cô cũng mở mắt ra, thần lực hóa thành một bàn tay lớn nhô ra, muốn ngăn cản cái kia đạo phi tiên quang ảnh. Nhưng đạo quang ảnh này cũng không phải là vật thật, nàng tự nhiên chặn đường không được, hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Lao đạo cô lập tức ở trong hư không một vòng, chống lên một màn ánh sáng, đem toàn bộ vườn đá tên chữ Thiên phong bế, phòng ngừa thần vật đào thoát. Dù sao phi tiên trong đá dị tượng đều xuất hiện, cái này khối đá đoán chúng cần phải có độ tốt. Tốt hơn nhiều năm đều không có nhìn thấy loại này dị tượng, nhất định là không tầm thường kỳ chân. Hình người huyễn quang, chẳng lẽ cắt ra một người tới đi? Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm xúc đều rất kích động, dù sao mình ở hiện trường. Trong vườn đá mấy tên lão nhân đều xông tới, nhìn chằm chằm cái này khối đá liệu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Trấn thủ đạo nhất thạch phường lão đạo cô cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh, lặng lặng quan sát. Mà xem như nơi này thân phận thấp nhất nguyên sư phó, chỉ là tay dựa nghề ăn cơm, cũng là kích động đến run rẩy, ở bên cạnh đi tới đi lui, điểm lấy chân ở một đám đại lao phía sau nhìn vào tới. Hắc Hoàng càng là kích động đến cái đuôi đều nhanh rung thành quạt điện, liên thanh kêu, nhanh cắt, chính xác cắt ra một món kỳ chân đến. Hắn cũng kích động lên, chẳng lẽ thật cắt ra thần dược a? Nguyên Thiên sư nhất mạch có lợi hại như vậy? La Mặc xuống đao, đem ra đá từng tầng bong ra từng mảng, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, đem bốn phía bãi cỏ đều chụp lên một tầng sương trắng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Vật liệu đá tại bị bong ra từng mảng bộ phận sau hiện ra bên trong một khối tuyết ngọc đến, khắc ở trong đá, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, hình người bất tử dược. 6. Là băng tuyết nguyên. Có nhân vật giả cả mở miệng. Như thế một khối băng tuyết nguyên giá trị mấy ngàn cân nguyên tinh khiết, nhưng vẹn vẹn là dị chủng nguyên cũng sẽ không tạo thành phi tiên trong đá dị tượng, bên trong cần phải còn có đồ vật. Tiếp tục cắt. Cẩn thận một chút. Người vây xem so La Mặc còn lo lắng, hận không thể lấy thân thay thế. La Mặc nhưng không có cẩn thận nhiều, ba hai chạm xuống mở vật liệu đá, trực tiếp đem cái này một khối dị chủng nguyên móc ra, nâng tại trong tay. Vô cùng băng lãnh, tỏa ra thánh khiết ánh sáng màu bạc, có một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát phát ra, khiến người toàn thân tô thái, tựa như tuổi trẻ mấy tuổi, nhất là bên cạnh nhân vật già cả, nếp nhăn đều triển khai chút. Loại vị đạo này để bọn hắn kích động không thôi, bởi vì tuyệt đối là có thể tục mệnh bảo dược, đối bọn hắn những thứ này thọ nguyên gần lao ra hỏa đến nói là hiếm thấy chân bảo, có thể cầm thân ra tính mệnh đến trao đổi. Ánh sáng màu bạc chậm rãi nội liễm, lộ ra băng tuyết nguyên bên trong kỳ chân, là một gốc thực vật, hương thơm mùi vị nơi phát ra chính là nó, liền băng tuyết nguyên đều không phong được. Đây là? Tại sao có thể như vậy? Quá đáng tiếc, chỉ có rễ cây. Thần hoa nội liễm, nguyên bên trong đồ vật hiện ra đi ra, là một đoạn màu lam nhạt rễ cây, giống như bảo thạch lóe ánh sáng long lanh. Nhưng không có phiến lá cũng không có trái cây, dược thân cũng không thấy, chỉ có một đôi chân người rễ cây. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết có thời thái cổ kỳ có một gốc bất tử thần dược tương tự nhân thể, đây chẳng lẽ là loại kia thần dược hay sao? Một vị người qua đường một cái nói ra cái này gốc không trọn vẹn rễ cây lai lịch, gia thiên người qua đường quả nhiên khủng bố như vậy. Kỳ tích a, chúng ta hôm nay vậy mà nhìn thấy một gốc bất tử thần dược. Đáng tiếc không trọn vẹn. Vị tiểu hữu này, 40.000 cân nguyên bán cho ta như thế nào? Một vị lao nhân mở miệng. Hắc Hoàng lúc ấy liền kích động lên, "Go!" 40.000 cân nguyên liền muốn mua bất tử thần dược, lao đầu ngươi so bản hoàng còn đen. Hắn không thể không kích động, bởi vì La Mặc đoán đúng, cái này khối đá đoán chúng thật sự có bất tử thần dược. Nguyên Thiên Sư nhất mạch thật sự lợi hại như vậy. Một cái lao nhân lắc đầu nói, nếu như là một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược, giá trị tự nhiên khó mà đánh giá. Nhưng nó chỉ là không trọn vẹn, chỉ trị giá cái giá này. Có một cái lao nhân nói, bất quá tốt xấu là bất tử thần dược, lao phu nguyện ý ra 50.000 cân nguyên. Thế nào người trẻ tuổi, cái này giá cả không thấp. La Mặc không có mặc cho bọn hắn tiếp tục báo giá. Lật tay đem khối này bằng tuyết nguyên thu lại, cũng hỏi Hắc Hoàng, ngươi biết nơi nào có thần tuyển sao? Ta nghĩ trồng sống cái này gốc bất tử thần dược, nó còn có rễ cây, sinh cơ chưa tuyệt, tương lai nói không chừng có thể vì ta kéo dài một thế đỉnh phong đế mệnh. Còn chúng vây xem nhóm đều khỏe miệng có quắp rút. Còn đỉnh phong đế mệnh là bất tử thần dược hoàn toàn chính xác có thể vì đại đế loại kia tồn tại đều kéo dài một thế đỉnh phong đế mệnh, để bọn hắn lại sống một thế, nhưng ngươi tuổi đã cao mới mệnh tuyển cảnh. Không có ý tứ, chúng ta không có xem thường ngươi, nhưng ngươi cần phải có tự mình hiểu lấy. Liên Hắc Hoàng đều phá còn cho ngươi kéo dài một thế đỉnh phong đế mệnh, không bằng cho bản hoàng ăn, bản hoàng muốn nếm thử bất tử thần dược mùi vị. Nhưng hắn là cố ý, bởi vì La Mặc tới đây vốn chính là vì tìm giao chỉ. Mà La Mặc kiểu nói này, hắn liền rõ ràng La Mặc ý tứ, La Mặc muốn dùng cái này xem như nước cờ đầu tiến vào giao chỉ. Thật có ngươi a. Hắc Hoàng nện chậc lưỡi, "Ân, hơi nhớ giao chỉ long thu mùi vị, hy vọng lần này có thể đi giao chỉ lại ăn một cái. Chẳng bằng đem ngươi cùng nó hầm một nồi, hình người thần dược hầm thịt chó, nghe tới liền rất đại bổ." La Mặc trêu chọc. Mặc dù là đang diễn trò, nhưng Hắc Hoàng hay là tức giận đến nghiến răng, hận không thể cắn La Mặc hai ngụm. Bất quá cân nhắc đến sẽ bị chuẩn đế binh chấn áp, hắn chỉ có thể tức giận đến cắn hai ngụm vật liệu đá, mảnh đá bay múa. Giao trì ngược lại là có thần suối, bất quá bản hoàng cùng hiện tại giao trì không quen, ngươi đi hỏi một chút các nàng đi. Tất cả mọi người tức sạm mặt lại, cái này một người một chó làm sao đều như thế cuồng. Ngươi cùng hiện tại giao trì không quen, chẳng lẽ ngươi cùng trước kia giao trì nhận biết hay sao? Ngươi cái cậu yêu cũng còn không có hóa hình đây. Bất quá cùng mệnh tuyển cảnh giới chủ nhân ngược lại là tuyệt phối. Vậy thì tốt. Vậy liền đi giao trì hỏi một chút, mời các nàng lấy thần tuyển giúp ta trồng sống thần dược, ta mấy ngàn năm sau tới lấy. Mọi người đều choáng. Tiểu tử này thật đúng là tự tin a, mấy ngàn năm sau đó ngươi sợ là liền mảnh xương vụn đều không thừa, ngươi đây không phải tặng không cho giao trì sao? La Mặc chính là như vậy nghĩ, cho nên phiền phức giao trì nhanh lên tới. Hắc Hoàng lúc này kích động lấy thần niệm truyền âm, "Tiểu tử, khối kia cửu khiếu thạch nhân bên trong có cái gì?" Hắn lúc này tin tưởng La Mặc nguyên thuật. "Gân gà thôi." "Cái gì gọi là gân gà?" "Ăn không thịt, bỏ thì lại tiếc." Đồ vật bên trong cũng không làm sao đáng tiền, kiếm lời không có bao nhiêu. Có thể bản hoàng hay là muốn biết, ngươi nói ở trong đó đến cùng có cái gì? Một cái long văn hắc kim kiếm thôi, rất nhỏ, còn không có thai nghén đủ thời gian, không dùng được. Hắc Hoàng, ngươi giọng điệu này quá phận đi, cái kia thế nhưng là long văn hắc kim. A, ngươi có một tôn to lớn thần ngân tử kim tháp a, cái kia không có việc gì. Hắc Hoàng ở từ La Mặc nơi đó lấy được đáp án sau liền yêu thích vuốt ve cửu khiếu thạch nhân, hận không thể liếm lên hai ngụm. Sợ không phải muốn dùng cái này gốc không trọn vẹn thần dược đi lấy lòng giao chỉ tiên tử. Hít kha zzz, có đạo lý a. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ lại có bực này tâm cơ. Đáng ghét, ta thật hâm mộ. A không đúng, là thật đáng ghét loại này bẻ lũ su nịnh người. Đang nói chuyện, đạo nhất thánh địa cắt ra thần dược tin tức truyền ra ngoài, thánh thành bên trong các đại thánh địa thạch phường cùng rất nhiều đại giáo đều chiếm được bẩm báo. Đương thời thần dược không còn hình bóng, liền xem như truyền thừa mấy chục ngàn năm bất hủ hoàng triều, có được cực đạo đế binh thánh địa thế gia đều không thể tìm kiếm, dù sao bất tử thần dược chạy trốn năng lực gọi là một cái mạnh, bình thường sẽ chỉ hướng cổ hoàng đại đế tìm kiếm che chở. Nếu có thể cứu sống dùng thần dược phục sinh, giá cả khó mà đánh giá. Như vậy đi, ta ra 100.000 cân nguyên, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi là nghèo bức. La Mặc cũng không có bán ra bất tử dược dự định, bất tử dược có thể dùng tới tu luyện thanh đế một hoàng thần thông, tăng thực lực lên, xa so với một điểm nguyên muốn tốt, cho nên hắn từ đến không có ý định qua bán ra. Húng chi hắn còn thu mấy cái thần dược đệ tử, liền càng không khả năng. Thế là hắn đưa ra một cái gần như không thể nào điều kiện, ta không thiếu nguyên, muốn bất tử thần dược, cầm đầy đủ đúc khí tiên kim thần tài đến đổi, ta tạo thành khí còn không có thích hợp vật liệu đây. Trang diện lúc này liền nổ tung. Tiên kim thần tài, điên rồi đi. Một gốc tàn dược mà thôi, làm sao có thể đáng cái giá này? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá cũng có người tiếp tục ra giá, tiểu tử, lão phu Âm Dương giáo Lý Đạo Minh, ta có thể ra 110.000 cân nguyên, như thế nào? La Mặc nhìn hắn một cái, a một tiếng từ chối cho ý kiến. Có lẽ là cái này khinh miệt thái độ chọc giận hắn, lão giả này nói tiếp, cái này giá cả không sai, lão phu cam đoan ngươi có thể nắm bắt tới tay, mà lại có thể tiêu đến ra ngoài. Dù sao ngươi chỉ là một cái mệnh tuyển tu sĩ, tay cầm thần dược loại bảo vật này, sợ thu nhận tai họa. Không sai, loại bảo vật này không phải là ngươi một cái nho nhỏ mệnh tuyển tu sĩ có thể nắm giữ, lão phu hay là khuyên ngươi nhanh xuất thủ tốt. Bọn hắn cơ hồ là ở ngoài sáng bên trong nguy hiểm, không đem một cái mệnh tuyển cảnh giới tiểu tu sĩ để ở trong mắt. Tiểu ca nếu là làm khó, không bằng đem thần dược phóng tới phòng đấu giá, thánh thành bên trong mấy nhà lớn phòng đấu giá tín dự còn được. Cũng có lão giả không quen nhìn loại này uy hiếp, mở miệng tương trợ. "Tốt, ta sẽ cân nhắc." Hắc Hoàng khinh thường nhìn một chút cái kia Âm Dương giáo lão đầu, ngươi thì tính là cái gì? Thế là hắn tay chó vô vô cửu khiếu thạch nhân, nhìn xem Âm Dương giáo Lý Đạo Minh, đối với bên cạnh nguyên sư phó nói, đem nó cho bản hoàng làm thịt, bản hoàng nhìn nó liền khó chịu. "Cửu khiếu thạch nhân, ngươi con chó này chỉ định là có cái gì tật xấu?" La Mặc cũng cười nói, "Đúng, làm thịt, ta nhìn hắn cũng rất khó chịu." Chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ cảm giác còn được. Bắc vực nhiều giặc cướp, có bản lĩnh ra khỏi thành đơn đấu. Các ngươi, hừ, người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt, cái này Bắc vực nhiều giặc cướp, cũng không nên có mệnh lệnh mở ra bảo bối lại không mệnh hoa. Lão giả hất lên ống tay áo, thả câu uy hiếp lời nói, cũng không dám lại nơi này động thủ. La Mặc chỉ có mệnh tuyển cảnh giới tu vi, hắn cũng không nhìn ở trong mắt, nếu là thân ở thánh thành bên ngoài, có bao nhiêu cái hắn liền có thể chụp chết bao nhiêu cái, chỉ là hiện tại là ở thánh thành, còn lại là tại đạo nhất thánh địa trong phố đá, hắn không dám động thủ. Thấy Song Phương nói xong lời nói, xem như phàm nhân chuyên môn nghiên cứu nguyên thuật nguyên sư phó mới hỏi La Mặc, khách nhân muốn khối này cửu khiếu thạch nhân sao? Muốn. Hắc Hoàng khẳng định nói. Nguyên sư phó thấy là chó ở đáp lời, thế là nhắc nhở La Mặc, khu khụ, cái này khối đá liệu giá trị 90.000 cân nguyên. La bản hoàng nói muốn, ngươi hỏi tiểu tử kia làm gì? Hắc Hoàng tức giận, làm sao, coi là bản hoàng trả không nổi nguyên sao? Tiểu tử, mượn bản hoàng một điểm nguyên, sau này trả ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ. Chương 31, thiên hạ nơi nào không vần thuốc. 6. La Mặc không mượn, Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ khấu khấu tắc tắc vậy mà cũng móc ra một khối nhỏ thần nguyên, chống đỡ cửu khiếu thạch nhân 90.000 cân nguyên tinh khiết giá cả. Cắt xong khối này liền đi đi thôi, chúng ta đi cái khác thạch phường nhìn xem. La Mặc đối với đạo nhất thạch phường đã mất hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ là hai gốc thần dược, mà đổi thành bên ngoài một gốc kỳ lân bất tử thần dược ở giao quang thánh địa thạch phường. Hắc Hoàng tay chó bắn ra móng tay, lập tức liền tốt, nhìn bản hoàng cắt ra một khối tiên kim đến. Lý Đạo Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng có thể cắt ra tiên kim. Có thể cắt ra một gốc tàn dược cũng đã là 8 đời tích đức. Đại Hắc Cẩu cũng không phải một cái tính tính tốt chủ, lúc ấy liền cùng Lý Đạo Minh sặc bên trên, lão gia hỏa, bản hoàng nếu là cắt ra đến tiên kim nói thế nào? Bị một con chó dạng này khiêu khích, Đường Đường Âm Dương giáo trưởng lão Lý Đạo Minh tự nhiên nhịn không được, khinh thường nói, bằng ngươi một trương miệng chó sao? Ha ha ha ha. Bản hoàng liền hỏi ngươi cắt ra đến tiên kim làm sao bây giờ, nếu là cắt ra đến ngươi liền đem cái này ra đá ăn hết như thế nào? Lý Hồng Minh lại đôi mắt giàn mua nhìn một chút La Mặc, nếu là không có cắt ra đến đâu, ngươi dám đem gốc kia thần dược lấy ra cửa sao? A. La Mặc nhìn thoáng qua Lý Hồng Minh, nghĩ thầm ngươi cái lao giả lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Cực thi cực, bản hoàng trả lẽ lại sợ ngươi. Hắc Hoàng ngược lại là hào phóng, một lời đáp ứng, sau đó mới nói với La Mặc, thế nào, có lòng tin sao? Ai cho phép ngươi bắt ta đổ vật đến được, muốn cược chính ngươi cược. La Mặc cũng không thích đánh bạc thứ này. Hắc Hoàng gấp, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng là ngươi nói trong này có tiên kim, bản hoàng có thể tất cả đều là nghe ngươi lời nói mới mua cái này khối đá liệu, ngươi nên không phải là ở lừa gạt bản hoàng a. Xách, cái này chó có thể đi chết. Thần dược, ai cắt ra thần dược? Nhường lao giả ta nhìn xem. Vườn đá la hét tầm ĩ, lại có một ít rất lớn tuổi tu sĩ chạy đến. Ở nơi nào, ta muốn mua. Một đạo khác người cũng vào tới, đều là tuổi tác rất lớn lao giả. Còn có một nhóm người cũng tới, bất quá nhưng không có như vậy ồn ào, đều là chút người trẻ tuổi, một người cầm đầu nam tử trẻ tuổi long hành hổ bộ, xuyên là long văn bảo. Đại hạ thần triều hoàng tử Hạ Nhất Minh cũng tới. Người qua đường bắt đầu giải thích. Một cái toàn thân bao phủ ánh trăng, mông lung nữ tử cũng đã đến, dáng người thon dài, ngọc thể thướt tha, như lập nguyệt cùng, cho người ta một loại hoàn mỹ không thiếu sót thánh khiết xa xôi cảm giác. Giao Chỉ thánh nữ cũng tới. Cái kia cắt đá tiểu tử, ngươi không phải là nói muốn đem thần dược trồng đến Giao Chỉ mấy ngàn năm sau đi lấy sao? Hiện tại Giao Chỉ tiên tử thế nhưng là đến. Người vây xem ồn ào, Giao Chỉ thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đến La Mặc trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu, đạo huynh như có ý đó, Giao Chỉ tự nhiên sẽ không chối từ. La Mặc vốn là định dùng Giao Chỉ cái kia một cái thần tuyển đến dàn xếp vườn thuốc của mình, nếu là không thành công, hắn liền muốn mạo hiểm cùng Hắc Hoàng đi Giao Chỉ cựu địa dùng hết ao nước. cái kia nước có thể không thể dùng, bên trong ngâm rất nhiều thi thể, trừ phi là không có cách nào. Ta đương nhiên không phải là nói đùa, không nguyện ý một gốc thần dược như vậy tuyệt tích, bởi vậy liền muốn mượn giao chỉ tiên tuyển nhường nó khôi phục. Đạo huynh không nguyện ý một gốc thần dược như vậy chôn vùi ở trong lịch sử, tận tâm cứu chữa, quả là đại thiện, lại đi ta giao chỉ ít lại mấy ngày, để bày tỏ kính ý. Giao chỉ thánh nữ rất khách khí, dù sao La Mặc là tặng không cho các nàng giao chỉ một gốc bất tử thần dược. Về phần La Mặc nói mấy ngàn năm đến sau lấy loại lời này căn bản không ai tin, mấy ngàn năm, chỉ có thánh nhân mới có thể sống lâu như vậy, ngươi nhìn tuổi cũng không nhỏ, mới mệnh tuyển cảnh giới, đời này chỉ sợ là tu không đến cảnh giới kia. Tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Không nghĩ tới giao chỉ thánh nữ đến sớm như vậy, như vậy kỳ lân bất tử dược có thể về sau lại đến cầm, đi trước giao chỉ. Chờ một chút. Hắc Hoàng khuấy động lại La Mặc, tiểu tử chờ đi, ngươi lừa gạt bản hoàng mua xuống cái này khối đá liệu bản hoàng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Cái này cho tính cách chỉ định là có chút tật xấu, học với ai? Vô Thủy, trách không được chỉ lưu cái bóng lưng không lộ mặt. Ngươi nếu là cảm thấy khối này cựu khiếu thạch nhân không tốt có thể bán cho ta, chỉ là về sau ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhường ta giúp ngươi trưởng nhãn. Đại Hắc Cẩu do dự một chút, sau đó ưỡn lấy mặt chó nói, kia bản hoàng 100.000 cân nguyên bán cho ngươi. La Mặc cảm thấy cái này hỗn đản nên bị chộp tới điện một chút. 10.000, nhiều không có. Gâu. Không phải đâu, rút lại lợi hại như vậy. Đại Hắc Cẩu kích động đến nhảy dựng lên, tiểu tử ngươi quả nhiên là ở lừa gạt ta. 8.000. Chờ một chút, làm sao còn hạ giá? 6.000. Ui ui ui, đừng hàng nhanh như vậy a. 3.000. Đại Hắc Cẩu nhanh nhanh lên lửa, vừa đi vừa về xoay quanh. 1.000, không đáp ứng ngươi liền tự mình mở. La Mặc cười nói với Hắc Hoàng đến, Hắc Hoàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy La Mặc là cố ý. Bán mua. Đại Hắc Cẩu bức bách tại tinh thần áp lực cuối cùng hô, sau đó hung dữ nói, bản hoàng không có đắc tội ngươi đi, chuyên môn dùng một khối vật liệu đá đến hố bản hoàng. Ngươi không có đắc tội ta. La Mặc hỏi lại. Nô. Cũng không tính được tội đi, đó chính là chỉ đùa một chút. Đại Hắc Cẩu chính mình cũng không tự tin. Bởi vì là hắn ngay từ đầu ham thần ngân tử kim tháp của La Mặc mở miệng đen, nói như vậy thật đúng là đắc tội qua. Bất quá tiểu tử này cũng điên rồi, thế mà nhường bản hoàng thua thiệt 89.000 nguyên. Quá mức, bản hoàng sớm muộn cũng có một ngày biết trả thù lại. La Mặc ném ra mấy khối tán toái nguyên, đem cửu khiếu thạch nhân quyền sở hữu mua được trong tay. Hắc Hoàng ở một bên hùng hùng hổ hổ. Thần dược đâu? Đạo hữu, đem thần dược lấy ra cho chúng ta nhìn xem thôi. Một cái lao đầu nhịn không được nói. Thần dược không bán ra, chư vị tiền bối hay là đừng nhìn đi, miễn cho nhớ. La Mặc bên cạnh chính là giao trì thánh nữ, những lao nhân này cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hận chính mình tới chậm một bước, không có mỹ nữ có lực hấp dẫn. Tiểu tử, còn đánh cược hay không, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Lý Đạo Minh thấy La Mặc cùng Hắc Hoàng phen này động tác càng là xác định cửu khiếu thạch nhân bên trong không có đồ tốt. La Mặc lắc đầu, ta không thích đánh bạc. Hứ, cái gì không thích, còn không phải sợ thua. Có người khinh thường nói. Bất quá là vận may cắt ra một gốc tàn dược, thật sự coi chính mình hiểu nguyên thuật đâu, hiện tại lộ ra nguyên hình. Lý Đạo Minh nói tiếp. Chỉ biết là dùng bảng môn tà đạo đi lấy lòng giao trì tiết tử, thứ gì? Có tuổi trẻ tu sĩ trông thấy giao trì thánh nữ đang đứng ở La Mặc bên cạnh, đố kỵ đều nhanh muốn từ trong mắt xuống. Ồn ào mỗi người một vẻ. La Mặc nếu là có thể không nhìn đây hết thảy, thế nhân chê khen đều không để trong lòng, vậy hắn tâm cảnh tu vi liền cực cao. Đáng tiếc là hắn làm không được. Sinh hoạt ở tu hành giới ngoài miệng đều không có cân nhắc, các ngươi là không chết quá a. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình giao trì thánh nữ, lại nhìn một chút cái khác lão giả, bọn hắn đều là xuất thân từ từng cái đại giáo, thậm chí là người của thánh địa a, nói cách khác bọn hắn biết bản thân kinh văn, đúng không? Nghĩ tới đây La Mặc vui vẻ cười, như vậy, muốn cùng ta đánh cược đều đứng ra đi, ta tới làm một lần nhà cái. Không ngại thu hút càng nhiều trước người đến, tốt nhất mỗi nhà người của thánh địa đều có. Về phần cái gọi là đánh cược, cực, liền biết thua. Cắt rau hẹ thì sẽ không. Coi như không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một phần vạn phát sinh, La Mặc còn có thể trực tiếp đem thích giả mani chuẩn đế cấm khí Phật tượng đập xuống đất, đưa cả tòa thánh thành hướng đăng cực nhạc. Ta có thể lật bàn, cho nên vô luận như thế nào đều thua thiệt không được. Chỉ có giao hẹ mới có thể để ý đánh cược bên trong thắng thua. Ngươi muốn làm nhà cái? Ngươi có tư cách đó sao? Lý Đạo Minh đầu tiên chất vấn. La Mặc cũng không trả lời, lấy ra 10 khối năm đấm lớn màu tím ngọc thạch, ở dưới thái dương tỏa ra ánh sáng, như đại địa nặng nghề, có mang theo một vòng lộng lây tím ý. Thử tinh ngọc lưỡng. Có kiến thức rộng rãi người đi đường kêu lên. Loại này thần tài chỉ có một ít tuyệt địa mới có thể tồn tại, năm đấm lớn một khối tối thiểu giá trị 300.000 cân nguyên trở lên, thánh chủ đại năng tế luyện binh khí đều rất khó tìm được một khối dung nhập. Không nghĩ tới cái này, người trẻ tuổi trong tay lại có 10 khối. Có khác một người đi đường bắt đầu hiểu do nói. Vậy cái này chính là 3 triệu cân nguyên vốn đánh bạc. Không nghĩ tới cái này, người trẻ tuổi thật là có làm nhà cái tư bản. Nghiên kỷ nhẹ nhàng chỗ nào đến như thế nhiều bà bối. Cũng có người chua. Ha ha ha ha. Lý Đạo Minh cười to, đã ngươi dám cược, lão đạo liền đón lấy, ta cược 50.000 cân nguyên tinh khiết. Hắn lấy ra một đám nguyên tinh khiết. La Mặc đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, còn có người sao? Lão phu vừa vận thiếu tế luyện khí thần tài, cái này tử tinh ngọc nhượng phù hợp. Ta cược 80.000 cân nguyên tinh khiết. Một cái lao giả cười ha hả ra nhập vào. Lao phu cũng ép 50.000 cân. Ta ép 20.000 cân. Càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này náo nhiệt, trông mà thèm tử tinh ngọc nhưỡng đặt cược liền nhiều một ít, cũng có mắt thèm nhưng không có tiền, đặt cược ít một chút, những cái kia đỏ mắt La Mặc có thể cùng Giao Trì Thánh Nữ đứng chung một chỗ người cũng xuống chú một chút, tựa hồ có thể để cho La Mặc cắt thịt chính là cho bọn hắn báo thủ. Cắt ra thần dược tin tức truyền ra về sau, không ít thánh thành bên trong tu sĩ liền tụ tập đến Đạo Nhất Thạch Phường, lúc này lại có hơn ngàn người, tuyệt đại bộ phận là tu sĩ, bình thường khó gặp. Đạo Nhất Thánh Địa trong vườn đá tên chữ Thiên rất nhanh chất lên một tòa nguyên sơn, bảo quang tận trời, tinh khí tràn ngập. Điên điên, nhiều như vậy nguyên, kinh thế đánh cược. Đạo Nhất Thạch Phường lão đạo cô không thể không đến làm người trung gian, chủ trì đánh cược, duy trì trật tự. Bởi vì càng nhiều người đến, liền xem như nhân vật già cả nàng đều không cho phép lại tiến vào vườn đá tên chữ Thiên, bởi vì quá nhiều người, chỉ làm cho một thiếu nữ đạo cô đi vào, là bọn hắn Đạo Nhất Thánh Địa thánh nữ. Bất quá cũng may các đại thánh địa thạch phường đều chiếm diện tích cực lớn, có 18 tầng, có thể dung nạp xuống rất nhiều người. Ngừng. Lão đạo cô không tiếp tục để đám người đặt cược, song phương tiền đánh bạc đã tương đương. Cái gì? Ta còn nghĩ lại xuống một điểm chú đây. Nhiều người như vậy tham dự sao? Ngạo mạn một bước a. Còn có rất nhiều người chưa kịp đặt cược, có chút thất vọng. Nhưng La Mặc làm sao có thể để bọn hắn thất vọng, hôm nay sẽ giáo dục bọn hắn đánh bạc tính nguy hại tốt rồi. Xem ra mọi người không có tận hứng, vậy ta liền lại mở một cái đánh cược tốt rồi. Hắn chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, bên trong vậy mà cũng là tràn đầy tử tinh ngọc ngưỡng. Tiểu tử ngươi đến cùng đào bao nhiêu? Sẽ không đem khối bích ngọc kia cho đào giống đi. Hắc Hoàng chỉ là nhà rảnh, bởi vì hắn biết vật kia đào không hết. Lúc này hắn não chó cũng hồ đồ, không đoán ra được cái kia cựu khiếu thạch nhân là thật có bảo bối hay là một khối phế liệu. Phế liệu tiểu tử này không thể nào xuống nặng như vậy chú, chẳng lẽ bản hoàng chúng hắn kế trong kế. Lúc này một cái phong thần tuấn lãng nam tử đi vào vườn đá tên chữ Thiên, cũng không bị ngăn cản, hắn cười nói, nếu là ta đụng phải một khối tử tinh ngọc nhưỡng ngọc bích, cũng tất nhiên sẽ không lưu lại một điểm nửa điểm, muốn toàn bộ đào được tay. Vây xem tất cả mọi người gật đầu. Có sao nói vậy, sắp thực nào? Thay đổi bọn hắn cũng giống vậy, khẳng định phải toàn bộ đào đi, cho nên con chó này ở ngạc nhiên cái giam a. Hắc Hoàng, bản hoàng lười nhác so đo với các ngươi. Sau đó nam tử hướng La Mặc chắp tay, yêu nguyện không gặp qua đạo hữu. Phương Hàn, La Mặc thuận miệng báo cái tên giả. Hắc Hoàng miệng chó kéo một cái, lười nhác nhả rãnh. Phương đạo hữu mời tiếp tục. Vậy liền tiếp tục. La Mặc cầm cái này một bình tử tinh ngọc nhưỡng, chậm rãi nói, bất quá cái này cái thứ hai đánh cược phải sửa lại, các ngươi tùy ý đặt cược, ta liền cái này giá trị 3 triệu cân nguyên tiền đánh bạc, nếu là ta thua, đặt cược người dựa theo đặt cược bao nhiêu đến phân ta cái này một phần. Lý Đạo Minh nhìn xem La Mặc lại lấy ra tử tinh ngọc nhưỡng có chút miệng đắng lưỡi khô, tiểu tử, ngươi cái này lấy nhỏ thắng lớn bản tính nhưng đánh quá tinh. Sao có thể xem như bao la đâu? Đây là nhiều nhiều a. La Mặc nhìn về phía đám người, ngoài cười nhưng trong không cười, bất quá đã nói ta lấy nhỏ thắng lớn, vậy liền đem một cái khác đầu quy tắc cũng sửa lại. Không cá cược cái này khối đá liệu có thể hay không cắt ra tiên kim, mà là cược ta có thể hay không nói chúng bên trong là cái gì tiên kim tốt rồi. Nám cỏ. Cái này người trẻ tuổi. Tiên kim nói là cắt liền có thể cắt ra đến sao? Ngươi còn muốn chỉ định là loại nào? Ngươi đang nói đùa chứ? Vậy nếu là liền tiên kim đều không có tính thế nào? Tự nhiên là hai trận đều thua rồi, cái thứ hai đánh cược điều kiện như thế hà khắc, mọi người nhường ta một bước cũng là phải a. A cái này. Tựa hồ có đạo lý a. Mọi người nguyện ý tới chơi liền đều tới đi. Bất quá đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân, mọi người tùy tiện ném một điểm nguyên liền tốt rồi, không nên quá nhiều. La Mặc chân thành khuyên nhủ. Nhưng nhìn qua là người tốt người bình thường không phải là người tốt, cũng tỉ như hắn hiện tại, ngay tại tu luyện một loại ma công. 3000 đại đạo, đại tâm ma thuật. Một vòng ma tính gợn sóng khuyết tán ra ngoài, còn rất yếu ớt, nhưng u mù mịt khó khăn xem xét, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền có thể tại người khác trong lòng gieo xuống ma trùng. Trong lòng mỗi người đều có tâm ma, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, đại tâm ma thuật tu luyện chính là tâm ma chi đạo, vô ảnh vô hình, phóng đại người cảm xúc các nghiệm. Nếu là bị gieo xuống ma chủng người tâm ma lớn mạnh, môn này 3000 đại đạo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bởi vậy tu luyện nó cần không phải là nguyên khí, mà là muốn chăn thả chúng sinh, thu hoạch tâm ma. Thiên hạ nơi nào không vườn thuốc? Chương 32, đại tâm ma thuật, các ngươi đều là ta giao hẹn. 6. Chỉ định tiên kim chủ loại. Ngươi còn thực có can đảm nói? Cực, lão tử ép 200 cân. Ta ép 500 cân. Ta ép 800 cân. Vườn đá tiên chữ Thiên bên ngoài bình thường khách nhân đều gia nhập vào, bất quá bọn hắn so với trong vườn đá thổ hào không có quá nhiều nguyên. Mấy ngàn cân liền xem như nhà giàu, đại đa số người chỉ ép mấy chục mấy trăm cân. Có ít người chỉ là tham gia náo nhiệt, có ít người lại đem thân gia tính mệnh cược vào. Trong vườn đá tên chữ Thiên có thân phận có bối cảnh các nhân vật cũng ngồi không yên. Tiểu tử, ngươi đây là tặng không a? Tiểu hữu, ngươi đây là gì nhất định đây? Ta ép 80 ngàn cân. Tốt như vậy tử tinh ngọc nhưỡng, tặng không cho những cái kia tiểu tu sĩ thật sự là lãng phí. Ta ép 100 ngàn cân. Bần đạo vốn không muốn xuất thủ, nhưng xác thực thiếu một khối tử tinh ngọc nhưỡng luyện chế pháp bảo. Ta ép 120 ngàn cân. Bọn hắn nhao nhao đặt cược, trong tràng nguyên càng trồng chất càng nhiều, cuối cùng đến một cái nhường người có chút kinh khủng tình trạng. Giao Trì Thánh Nữ cùng Đạo Nhất Thánh Nữ ngược lại là không có động tác, có thể là nữ hải tử ra mặt mỏng. Hai vị tiên tử không chơi đùa sao? La Mặc hỏi. Đạo Nhất Thánh Địa thiếu nữ đạo cô lắc đầu, bản thân thành phường, không tiện tham dự. Giao Trì Thánh Nữ thì trả lời, Giao Trì có lệnh, phạm Giao Trì đệ tử không phải cùng người đánh cược. Nàng một đôi mắt đẹp đánh giá La Mặc, chậm rãi nói ra nửa câu sau, nhất là không rõ lai lịch nguyên thuật cao thủ. A cái này, đều do đời thứ 5 Nguyên Tiên sư thắng được quá ác, liền thánh nữ đều cho người ta thắng đi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều có đánh bạc tờ tờ SR. Ta tính cao thủ sao? Ngươi cắt ra bất tử thần dược, tự nhiên coi trọng. Giao Chỉ thánh nữ rất chân thành trả lời. Cẩn thận như vậy a. Nữ hải tử đi ra ngoài hay là cẩn thận chút tốt. Bên kia còn tại đặt cược, trông chất như núi nguyên tinh khiết nguyên khí ngút trời, xuyên mây pha không, thu hút đến càng nhiều người, làm hại đạo nhất thánh địa không thể không phái ra đệ tử duy trì trật tự. Hắc Hoàng có chút hoảng, bởi vì quá nhiều người. Tiểu tử, người càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn hay không cân nhắc chạy thế nào đường? Ân, đây là cái vấn đề, thế là La Mặc tiếp tục vui sướng nói chuyện với Giao Chỉ thánh nữ. Còn không có thỉnh giáo hai vị phương danh. Đi theo người khác gọi thánh nữ tiên tử cái gì không phù hợp người hiện đại thói quen, luôn có loại liếm chó đồng dạng cảm giác. Hát xì, ghé vào La Mặc bên chân Hắc Hoàng hát hơi một cái, sau đó phàn nàn, nơi này mùi vị càng ngày càng phức tạp. Tục gia họ Lục, tên Hi Di. Đạo nhất thánh địa thiếu nữ đạo cô rất hào phóng nói ra tên của mình. Giao Chỉ thánh nữ lại do dự một chút, bởi vì nàng bản mệnh rất ít báo cho cùng thế hệ, chỉ có trưởng bối mới sẽ sử dụng. Giao Chỉ là một cái chỉ lấy nữ đệ tử môn phái, bởi vậy thánh nữ vị trí này đại biểu phân lượng cực nặng, người khác đồng dạng đều xưng hô các nàng vì thánh nữ, trở thành Giao Chỉ trưởng giáo sau xưng hô sẽ gặp đổi thành vương mẫu. Nếu là có thể chứng đạo thành đế, biết gọi hoàng mẫu sao? Đại khái là sẽ không, cổ hoàng đại đế tôn hiệu đều là độc nhất vô nhị, cái này không cần noi theo Giao Chỉ tổ sư Tây Hoàng mẫu. Cố Mạn Lộ, không tệ, đều thật là dễ nghe, tên của ta liền so sánh tùy tiện. Lễ phép Phương Hàn, lần này thắng nhiều như vậy nguyên, chờ một lúc vừa vặn đi Giao Chỉ tránh một chút. Giao Chỉ tất nhiên là hoan nghênh Phương Hàn đạo huynh. Hắc Hoàng chép miệng đi miệng, Giao Chỉ a, hơi nhớ Long Thu mùi vị, thật là mỹ vị. Hắn cảm thấy tiểu tử này là không phải là sớm đã có mở sòng bạc dự định, ngươi xem một chút, nhiều thuần thục, nhanh như vậy liền tích lũy như thế khổng lồ tiền đánh bạc. Nguyên lai phía trước hố bản hoàng đều là đang diễn trò sao? Hắc Hoàng không khỏi nghĩ như vậy đến. Ngươi đây là kế trong kế bên trong kế a. Vậy liền tha thứ ngươi, bất quá chờ sẽ thăng đến nguyên bản hoàng muốn phân một nửa. Về sau cắt một cái Long Thu đi ra nếm thử tốt rồi. La Mặc thuận miệng nói. Người xung quanh nghe lời này đều trong lòng xem thường, trang cái gì trang, ngươi một cái cậu yêu cũng dám nói nếm qua Long Thu. Ngươi ngửi qua coi như phúc khí lớn. Gâu. Cái này thế nhưng là ngươi nói, bản hoàng ghi nhớ. Người càng ngày càng nhiều. Nhất là một nhóm tuổi không tính đặc biệt lớn, nhưng khí độ nhưng so sánh lao bối cao thủ nhân vật cũng bị ngút trời nguyên khí kinh động, đến đây nơi này tham gia náo nhiệt. Trời ơi, là mấy vị đại năng. Liên bọn hắn đều bị kinh động. Đại hạ hoàng thúc đến. Còn có cơ gia thái thượng trưởng lão. Khương gia cũng tới người. Mà một nhóm người trẻ tuổi vật theo sát phía sau, một vị áo xanh mỹ nhân đi đầu. Là cơ gia Bích Nguyệt tiên tử. Mà ở sau lưng nàng thì là một nam một nữ, nam tử vai hùng vĩ đại, quang hoàn vòng quanh thân thể, có một cỗ mình ta vô địch bức nhân khí thế. Thiếu nữ một bộ áo tím, mắt to linh tuệ, hiếu kỳ đánh giá nơi này náo nhiệt, cười lên trên mặt có đáng yêu lúng đồng tiền. Những người đi đường nhưng không có nói toạc ra một nam một nữ này lai lịch, chỉ biết là theo chân cơ gia cùng đi, xem ra không gì không biết những người đi đường cũng có không biết thời điểm. Đại hạ hoàng tử quả nhiên cũng tại, hắn thường xuyên lưu luyến tại các đại thành phường. Giao quang thánh tử thánh nữ cũng tới. La Mặc nhìn thấy một cái trang bức nam, đi ra ngoài lại có trăm đạo thần hoàn che đậy thân thể, nhìn như đem chính mình nâng đỡ đến cường đại lộng lẫy, nhưng La Mặc lại tại trong lòng nhả ra một câu. Cứ như vậy sợ tự mình tu luyện bất diệt thiên công sự tình bị phát hiện. Giao quang thánh tử, ngoan nhân công pháp người thừa kế, tu luyện bất diệt thiên công, cần tìm kiếm đủ loại thể chất đặc thù thôn phệ bọn hắn bản nguyên tới tu thành hỗn độn thể. Bên cạnh hắn có trăm đạo thần hoàn che đậy thân thể, đem hắn làm nổi bật đến ánh sáng chói lọi sáng chói, đi tới chỗ nào đều giống như là thế giới trung tâm. Mà ở phía sau bọn họ, một đám khí chất đặc biệt người cũng đến, ồn ào thạch phường thoáng cai an tĩnh lại. Cái kia cố phách lối buông thả khí chất thực tế là quá nhiều đặc biệt, cùng đám người không hợp nhau, giống như mọi dợ xông vào học đường. Một cái nhân vật giả cả dẫn đường, dẫn một đám buông thả không bị trói buộc hậu bối vào tới. Những người này là thứ ba đại khấu cùng mấy vị đại khấu con cháu. Cố Mạn Lộ giải thích, nguyên lai là thổ phỉ, chắc không được khí chất như thế hoang dã. Mấy cái tiểu thổ phỉ nghe nói quy tắc của nơi này sau kinh ngạc, bằng hữu, ngươi cược tiên kim thì thôi, thế mà còn dám chỉ định là loại nào tiên kim. La Mặc trả lời, cái này thế nhưng là thánh linh, mà lại là nhân hình. Thánh linh thiên sinh địa dưỡng, biết kèm thêm bà bình, cắt ra tiên kim không có gì không thể nào. Tiểu thổ phỉ nhóm cảm giác khả năng không lớn, một phần vạn chỉ là một khối thần ngọc hoặc là đại la ngân tinh loại hình thánh binh vật liệu đâu. Vậy ta liền bồi chứ, dù sao những thứ này tử tinh ngọc nhưỡng cũng là ở một cái đường hầm cổ bên trong lấy không đến, thua cũng không đau lòng. La Mặc không thèm để ý dáng vẻ nhường người liễu lươi. Không ít người nghe xong yên lặng đem tay vươn vào hầu bao, móc ra nguyên tới. Ta phải thêm chú. Ta cũng muốn thêm chú. Đường hầm cổ. Giao Chỉ thánh nữ Cố Mạn Lộ cảm thấy, đám người này có thể muốn bị nặng, liên quan tới thụ hại điểm này Giao Chỉ phi thường có quyền lên tiếng. Chỉ là nàng hiện tại cũng không điểm phá. Tiểu thổ phỉ nhóm giao lưu trong chốc lát sau cũng móc ra nguyên đến đặt cược, không nhiều, một người mấy ngàn. Mà trường bối của bọn hắn còn có các đại thánh địa thế gia đại năng liền so sánh hảo, đều là 100.000 cân trở lên đại ngạch. Các vị tiền bối chơi đùa liền tốt, không nên động thật, một phần vạn các ngươi thua ta muốn phải chạy trốn đi Trung Châu, cái này Đông Hoang đoán chừng là không tiếp tục chờ được nữa. La Mặc cười nói, hắn cười đến rất vui vẻ. Đại hạ hoàng thúc, Thái Hoàng Kinh, Giao Quang Thánh Tử, Bất Diệt Thiên Công. Khương gia Hằng Vũ Kinh hắn ngược lại là có. Người của Cơ gia cũng tới, tính đến hư không kinh. Chậc chậc chậc, các ngươi đến hay lắm a. Ha ha, không sao, đổ thạch thắng thua chúng ta sẽ không để ở trong lòng. Đại hạ hoàng thúc thản nhiên nói, chỉ là đột nhiên sinh ra hứng thú thôi, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể thắng, cắt ra tiên kim đến cho chúng ta căng căng mắt. Bác vực thứ ba đại khấu cũng nhìn như cởi mở nói. Cơ gia thiếu nữ áo tím cũng không nhịn được nói, ca, chúng ta cũng chơi đùa đi. Nam tử lại lắc đầu, thấp giọng nói, nhìn xem liền tốt, ta luôn cảm giác không thích hợp, tựa hồ có vô hình ác nghiệm, nhường thần thể của ta lên phản ứng. A, chẳng lẽ có tà ma? Không biết, xem trước một chút lại nói. Đạo nhất thạch phường hồi lâu không có náo nhiệt như vậy, bọn hắn cũng bị vội vã cho La Mặc làm công một lần, cuối cùng đem đặt cược người thống kê xong. Đặt cược đến đây vì thế, tiền đặt cược tổng cộng là, cho dù là lao đạo cô cũng không nhịn được dừng một chút, 1.506.007.000 cân nguyên. Hoặc, kết quả này trong dự liệu, dù sao nguyên tinh khiết trồng chất nhiều như vậy, nhưng chân chính nghe được quả thực có chút dò người. Lao đạo cô nói tiếp đi, nếu là cửu khiếu thạch nhân bên trong các không gia chỉ định một loại nào đó tiết kim, thì đặt cược chư vị mỗi 100 cân nguyên có thể thắng được nguyên tinh khiết 20 cân. Làm sao ít như vậy? Đặt cược quá nhiều người, bị phân mỏng. Ta ép 300 cân nguyên, cái này chẳng phải là chỉ có thể thắng đến 60 cân nguyên. May mà ta ép 5.000 cân. Đặt cược ít có chút hối hận, vừa mới làm sao không còn nhiều tiếp theo chút, như thế cũng có thể nhiều thắng một chút. Hắc Hoàng cảm giác được không thích hợp, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang làm cái gì? Vì cái gì những người này đều có chút cấp tiến? Nhắm lại miệng chó của ngươi. Ra tại tu luyện đại tâm ma thuật, đừng tất tất. Đại tâm ma thuật, 3.000 đại đạo trước 10, uy năng huyền diệu, có thể dẫn phát chúng sinh thiện ác tâm ma, càng có thể ký thác cho người khác tâm ma bên trong, vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động, bởi vì chúng sinh đều có tâm ma. Hôm nay, La Mặc càng muốn trong lòng bọn họ loại một chút, dùng để tu luyện thần thông. Các ngươi đều là ta giao hẹn. Lão đạo cô chính mình cũng có chút tâm thần phấy động, cực đến mức này, thánh địa đều động tâm. Có thể cắt đá, bất quá dựa theo đánh cược quy tắc, ngươi muốn ở cắt đá phía trước nói rõ cái này cựu khiếu thạch nhân bên trong có cái dạng gì tiên kim. La Mặc đối với những cái kia nguyên cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải hoàng cổ thùng cơm thể chất, không cần nhiều như vậy nguyên. Ngược lại là người nơi này. Đạo nhất thánh địa chính là thánh địa, thạch phường có 18 tầng, chiếm diện tích rộng lớn, lúc này nghe được tin tức tụ tập mà đến tu sĩ có tới 2-3 vạn nhiều. Nhiều như vậy giao hẹ, có thể sinh ra bao nhiêu tâm ma a? Như vậy, ta liền chuẩn bị cắt đá. Một cái từ thần văn chế tạo trường kiếm xuất hiện ở La Mặc thân chúng, đạo văn rườm rà, trên thân kiếm 9 chữ cổ chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa sơ khai đại đạo ý vị, cực kỳ phi phàm. Có được đế kinh thánh địa thế gia đều là giật mình, bởi vì đây là đế văn, chỉ có cổ chi đại đế có thể ngộ ra. Thiếu niên này đúc khí bên trên lại có 9 cái đế văn, như vậy hắn tất nhiên là tu luyện có một bộ đế kinh. Hít kha zzz, sẽ không lật xe đi. Một vị đại năng cảm thấy không lành, tim đập loạn, có điểm xấu dự cảm. Một cái lao đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, cả kinh nói, không ổn không ổn, điểm đại hung, muốn mất tiền à. La Mặc tay cầm thái âm kiếm, trầm giọng nói, ta cược nó là Long Văn Hắc Kim. Hắn căn bản không còn như phía trước như vậy cẩn thận cắt đá, mà là trực tiếp một kiếm chém về phía cựu khiếu thạch nhân. Quần chúng vây xem tâm đều đi theo nắm chặt lên. Quá thô bạo, một phần vạn bên trong có kỳ chân chẳng phải hủy sao? Ánh kiếm diễm diễm, từ cựu khiếu thạch nhân tiên linh nghiêng bổ xuống, ở trái tim chỗ đình chỉ. Đinh. Thanh âm như vậy đi ra, hết thảy đặt cược người trái tim cũng đi theo siết chặt. Ta dựa vào, sẽ không thật sự có tiên kim đi. Chương 33, đến, tiếp tục. 6. Kiếm bổ cựu khiếu thạch nhân bị ngăn trở, nội bộ tựa hồ có cái gì kiên cố đồ vật ngăn trở mũi kiếm. Nhưng ngay sau đó thân kiếm nhất chuyển, đem cựu khiếu thạch nhân thạch khu vỡ ra, lộ ra ngăn cản mũi kiếm vật thể. Kia là một cái đen nhánh dạng kén vật thể, tương tự một quả trái tim, lúc này trải rộng vết rách, có đoán khí từ vết rách bên trong lộ ra. Vụt. Giống như thiên kiếm xuất thế, kiếm gieo động trời cao, một đạo hắc quang mang theo cực tốc hướng La Mặc chém tới, nhanh đến cực điểm. Một bàn tay lớn nháy mắt nô ra, là đạo nhất thạch phường lão đạo cô xuất thủ, nơi này dù sao cũng là đạo nhất thạch phường địa bàn, không thể để cho khách nhân ở nơi này thụ thương. Nhưng La Mặc lại càng nhanh một bước, tay không vồ bắt hướng cái này miếng hắc quang, hắc quang đinh một tiếng chạm tại trên ngón tay của hắn, sau đó liền bị ngón tay vững vàng nắm, không ngừng giãy giụa, chiến minh, lại không làm gì được. Bạch đế kim hoàng cương khí phía dưới, nó cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống, cái này thánh linh quá yếu. Từng tia từng sợi màu đỏ sẫm xương mù hiện hiện, kia là cửu khiếu thạch nhân thánh linh không cam lòng oán khí. Thánh linh mặc dù thiên sinh địa dưỡng, nhưng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể ra thế, mà nó lại là cực kỳ hiếm thấy tiên kim thánh linh, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng không nghĩ tới bị nhân tộc đưa đến thạch phường bên trong, bị tươi sống đào lên. Oán khí sôi trào, nhưng cũng vô dụng, nó cuối cùng chỉ là cái vị thành niên thánh linh, đạo hạnh quá nhỏ bé, nếu để cho hắn mấy trăm ngàn năm phát dục lại xuất thế lần nữa nhất định có thể chấn kinh thiên hạ. Đáng tiếc, theo nó bị mang vào thạch phường một khắc đó liền chú định nó bi kịch vận mệnh. Chỉ là có người không tin số mệnh vận, muốn chấp trưởng vận mệnh. Đại linh hồn thuật. Màu đỏ sẫm trong sương mù, một khuôn mặt hiện hiện, nó vốn nên ở lực lượng hao hết sau tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng La Mặc đưa nó lưu lại, thu vào trong thức hải, đây là cửu khiếu thạch nhân đơn bạc linh hồn. Oán khí tiêu tán, hắc quang cũng thu liễm, hiện lộ ra ở trong vật thể tới. Đây là một cái màu đen tiểu kiếm, nhưng chỉ có dài một tấc, cực kỳ mini, màu đen chất liệu trên có hình rồng ám văn, bị La Mặc hai cây đầu ngón tay nắm. Ông trời ơi, Long Văn Hắc Kim, không ít người tim đập loạn, chỉ một thoáng đều quên cung cấp máu, nếu không phải cái này trong cơ bản đều là tu sĩ, chỉ là lần này cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu bệnh tim. Trên tiểu kiếm trừ Long Văn, còn xen lẫn có Thiên Nhiên Đạo cùng Lý Hoa Văn, là thiên địa ban cho thánh linh nhất tộc đạo ngấn. Đan dệt ra đạo cùng Lý Hoa Văn, thanh này Hắc Kim kiếm quá sớm bị cắt ra đến rồi. Thánh linh nuôi quân, binh khí là sẽ trưởng thành, thanh này Hắc Kim kiếm thực tế là quá nhỏ, cái này Cửu Khiếu Thạch Nhân thánh linh đạo hạnh quá nhỏ bé. Đáng tiếc, La Mặc cước lượng cái này một cái Long Văn Hắc Kim kiếm, quá nhỏ một chút, bằng không thì ngược lại là có thể làm ta kiếm vật liệu. Ta đi. Nghe được La Mặc cái này vợ xẹo lẹt lời nói, đám người hận không thể hướng trên mặt hắn đập mấy cái đế giày. Hắc Hoàng thì là không kịp chờ đợi muốn cướp, gâu. Tiểu tử ngươi có binh khí, thanh này Hắc Kim kiếm tặng cho bản hoàng như thế nào đây? Hắc Hoàng còn nhớ rõ La Mặc tôn kia thần ngân tử kim tháp, kia là cây bao lớn một tòa tháp a. Ngươi khẳng định không dùng đến nhỏ như vậy một thanh kiếm đúng hay không? La Mặc vội vàng đem Long Văn Hắc Kim kiếm thu lại, không có cửa đâu. Nhờ ngươi phía trước không tín nhiệm ta. Hừ, không cho liền không cho. Hắc Hoàng cũng không nghĩ lấy có thể cướp được, cho nên miệng to như chậu máu một trường, đem Nguyên Sơn cắn xuống một miệng lớn đến, chí ít mấy trăm ngàn cân nguyên vào bụng hắn, nhưng ngươi thắng nguyên muốn phân bản hoàng một nửa. Ta dựa vào. Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đột nhiên nhớ tới một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là bọn họ thua. Thua. Chúng ta thua. Đồ ăn cho mèo đều thua sạch. Không ít người cũng cảm giác mình làm một cái ác ngộng, hốt hoảng, không biết hiện tại có phải là còn tại trong ngộng. Mấy vị đại năng đều bật cười, bởi vì bọn hắn cũng thua, không nghĩ tới thật làm cho cái này người trẻ tuổi mở ra tiên kim, hơn nữa còn đoán ra là loại nào. Nguyên thuật nhất mạch quả nhiên cao thâm mặt chắc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nhưng cũng có mắt người nhíu lại, trăm ngàn đầu độc kế từ đáy lòng hiện lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nơi này thế nhưng là có siêu chục triệu cân nguyên a, liền xem như bọn hắn những thánh địa này thế gia đại năng đều động tâm. Mà khoản này tại phú kết xù người nắm giữ lại chỉ là một cái nho nhỏ mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ. Mệnh tuyển, kẻ như run rế, thiện tay liền có thể xóa đi. Vô hình thần niệm ba động, có đại năng bắt đầu thành lập gờ giúp chat. Mấy cái tiểu thổ phỉ nhanh vò đầu bứt tai, có hay không như thế tà tính a, thật sự cho hắn mở ra một cái Long Văn Hắc Kim kiếm, kia là ta tồn rất lâu nguyên đây. Giao chỉ thánh nữ Cố Mạn Lộ chỉ là lặng lặng nhìn, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại có chút gợn sóng, bởi vì cảnh tượng này có chút tương tự. Mà một lần kia giao chỉ liền thánh nữ đều thua hết. Từ đó về sau giao trì liền lập xuống quy củ, môn hạ đệ tử, nhất là thánh nữ, không cho phép cùng người đánh cược. Nếu là lại thua rơi một lần thánh nữ, giao trì mặt nên đi chỗ nào đặt. Thắng bại đã phân, thanh này Long Văn Hắc Kim kiếm đan dệt ra đạo cùng lý, giá cả khẳng định ở 90.000 cân nguyên trở lên, bởi vậy hai trận đánh cược đều là vị này Phương Hàn đạo hữu thắng. Đạo nhất Thạch Phường lao đạo cô tuyên bố kết quả, nhường một đám đồ khách tái mặt. Ta mẹ nó, ta làm sao liền quản không được tay của ta đây? Hắc Hoàng bị La Mặc xách lại phần gáy, không để hắn tiếp tục nuốt nguyên. Coi như các ngươi vận khí tốt. Sớm nhất cùng La Mặc đánh cửa Âm Dương giáo trưởng lão Lý Đạo Minh sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn không ngừng dùng trên người mình nguyên, còn mượn 50.000 cân nguyên đến cái thứ hai đánh cược trộn lẫn một tay, hiện tại tài sản là phụ. La Mặc lắc đầu, ta cái này thế nhưng là vô thượng nguyên thuật. Lý Đạo Minh hừ lạnh, lão phu trà trộn Bắc vực hơn ngàn năm, nguyên thuật tông sư cũng đã gặp không ít, ngươi vừa mới liền nửa điểm nguyên thuật đều không có thi triển, đồ bỏ đi vô thượng nguyên thuật. Hắc Hoàng, lão đầu ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. La Mặc thì là dò xét một vòng bốn phía, cảm giác người còn chưa đủ nhiều, liền nói, đã tiền bối cho rằng là vật khí. Muốn hay không tiếp lấy đến. Nắm cỏ, còn tới. Mọi người thấy La Mặc sau lưng Nguyên Sơn yên lặng không nói, chúng ta đều thua thiệt thảm, ai còn đùa với ngươi à? Như vậy đi, liền cược ta có thể hay không lại mở ra tiên kim cùng bất tử dược đến, như thế nào? La Mặc hời hợt nói. Hả? Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Lý Đạo Minh đã đỏ mắt, liền xem như Nguyên Thiên Sư cũng không dám nói như vậy, tiểu tử, coi chừng ăn hết toàn phương ra. La Mặc cười nói, không quan trọng à, dù sao là lấy không, thua cũng không đau lòng. Các ngươi nếu là không cá cược những thứ này, nguyên ta liền toàn cho ăn. Hắc Hoàng cung hỉ. Nơi này trừ bản hoàng còn có ai là chó? Kiêu ngạo. Di và gờ. La Mặc đem cái kia thắng đến 18 triệu cân nguyên mơ hồ không cho rằng một chuyện, loại thái độ này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nhường nhân khi đến nói không ra lời. Ngươi cho chó ăn đồ vật thế nhưng là máu cùng mồ hôi của chúng ta a. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi là khăng khăng muốn đem nguyên cho ta trả lại. Lúc này Hắc Hoàng xen vào, lão đầu ngươi còn có nguyên sao? Lý Đạo Minh sắc mặt cứng đờ, bởi vì thật sự là hắn không có. Thậm chí tài sản đều là phụ. La Mặc lại khoát khoát tay, Hắc Hoàng ngươi sao có thể nói như vậy người ta tốt xấu là tiền bối. Cho nên, Hắc Hoàng cảm thấy La Mặc muốn hố người. Nếu là tiền bối, một đời tế luyện binh khí tổng giá trị chút nguyên a, cùng hắn đưa vào đất vàng, không bằng lấy ra xem như tiền đánh bạc, nói không chừng có thể đọ sức một cái giàu sang. La Mặc mười phần hiền lành mà cười cười, sau đó hỏi Lý Đạo Minh, tiền bối ngươi cảm thấy thế nào? Càng cường đại tu sĩ, tâm ma của hắn cũng liền càng cường đại, càng thích hợp xem như tu luyện đại tâm ma thuật chất dinh dưỡng. Lý Đạo Minh thế nhưng là một vị hóa long bí cảnh tu sĩ, liền rất thích hợp xem như tâm ma buồn nuốt ấy. Lý Đạo Minh con mắt vằn vện tiêm máu, trong đầu một mảnh rất hỗn loạn, như lửa ở đốt, cuối cùng quyết định, lao phù đánh cược với ngươi. Hắn cũng không có đi nhất khí phá vạn pháp con đường, bởi vậy tế luyện không ít khí, là một hóa long bí cảnh cựu trọng thiên tu sĩ, hắn tế luyện cả đời binh khí vẫn có thể giá trị một chút tiền. Nơi này có chuyên nghiệp định giá nhân viên sao? La Mặc hướng trong chàng hỏi thăm. Không bằng ta tới đi. Yêu Nguyệt Không của Thiên Yêu Cung đi ra, ta đại biểu Thiên Yêu Bảo Cung phòng đấu giá, nhất định sẽ cho ra một cái công bằng giá cả. La Mặc gật đầu, ta không có ý kiến, tiền bối ngươi đây. Lý Đạo Minh cắn răng, có thể. Cuối cùng, Lý Đạo Minh liên tiếp pháp khí bị định giá vì 170.000 cân nguyên. Tốt rồi, vậy thì bắt đầu đi. La Mặc tựa hồ chỉ tính toán cùng Lý Đạo Minh lại đánh cược một lần. Đương nhiên, đây là không thể nào, lại nói đi ra chính là cho người khác nghe. Chờ một chút. Tiểu Hữu trầm đã. Vừa mới thua không ít nguyên mấy cái lao đầu tử đứng dậy, tiểu Hữu làm sao nóng lòng như thế? Chúng ta còn không có đặt cược đây. La Mặc nghi hoặc nói, các vị tiền bối vừa mới không phải là thua không ít sao? Làm sao còn tới? Cần biết đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân, lần này chỉ là bởi vì Lý tiền bối không tín nhiệm tại Hạ Nguyên thuật mới có thể lại cược một lần, các vị tiền bối liền không cần tham gia náo nhiệt đi. Lấy lui làm tiến. Không có việc gì không có việc gì, vừa mới thua điểm kia sao có thể xem như thương thân đây? Một lão giả ôn hòa cười nói. Đúng đấy, chúng ta chỉ là thích náo nhiệt thôi. Một tên khác lao nhân cười tủm tỉm nói. Mấy vị kia tiền bối liền cùng đi chơi đùa đi, dù sao ta chính là những thứ này tiền đánh bạc. La Mặc chỉ vào Nguyên Sơn nói, sau đó vỗ một cái hắc hoàng đầu chó, chó chết chớ ăn, cho ta phun ra. Hắc hoàng khó chịu nói, tiểu tử ngươi còn muốn được a, thắng được không sai biệt lắm. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta có thể không tham dự. Bản hoàng đương nhiên muốn ủng hộ ngươi nha. Hắc hoàng nhanh chóng đem Nguyên phun ra, lớn lối nói, còn có hay không muốn được, nhanh, bản hoàng nơi này thế nhưng là có 18 triệu cân nguyên vốn đánh bạc. La Mặc đem Tử Tinh Ngọc Nhưỡng cũng đẩy ra, những thứ này hay là xem như 6 triệu cân nguyên quy ra đi, các vị tiền bối nhưng có ý kiến? Ngươi muốn đưa bảo vật cho chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Chương 34, cùng địch nhân kể vai chiến đấu. 6. Không nói chuyện nói ở phía trước, tiếp xuống cũng là không thể ở cái này một nhà thạch phường cắt đá, muốn đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ thánh thành. Đạo nhất thạch phường bên trong lại tìm tiên kim bất tử dược khả năng tồn tại, nhưng không lớn, hay là đi giao quang thạch phường cầm kỳ lân bất tử dược cho thỏa đáng. Nếu là giao quang thạch phường thời gian này điểm còn không có tìm tới khối kia vật liệu đá làm sao bây giờ? Hất bàn chạy trốn thôi. Không có cực đạo đế binh ngăn được ta không thành. Mà cực đạo đế binh đồng dạng đều là ở các đại thánh địa cùng thế gia bên trong trấn áp nội tình, sẽ không tùy tiện vận dụng. Tựa như nguyên tắc bên trong Khương Thái Hư ở thánh thành khôi phục, Khương gia vận dụng Hàng Vũ Lô thủ hộ, kết quả Khương gia bản bộ liền lọt vào công kích, tổn thất nặng nề, cho nên cực đạo đế binh đơn giản không thể vận dụng. Nếu là thật có người cầm cực đạo đế binh chuyên tới đây chắn hắn, vậy khẳng định là cái xuyên qua hoặc là trọng sinh. Lý Đạo Minh bất mãn, toàn bộ thánh thành. Vậy chẳng phải là muốn tốn hao rất nhiều thời gian? Không ổn không ổn. La Mặc cũng không để ý, tiền bối nói phải làm thế nào? Nên có hạn chế. La Mặc nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua bên kia mấy vị giữ im lặng đại năng, sau đó nói, vậy dạng này đi, trong vòng một ngày, nhưng ta muốn tuyển 3 khối vật liệu đá. Không được, chúng ta muốn chờ ngươi một ngày không thành. Lý Đạo Minh phản bác. Có thể. Một vị đại năng lên tiếng, là Tử Phụ Thánh Địa Thánh Chủ Sư Minh, một vị thực lực cường đại lão giả. Liên một ngày. Cơ Gia một vị đại năng cũng lên tiếng. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, 2 ngày cũng được. Lại một vị đại năng mở miệng. Lý Đạo Minh đều ngộng, làm sao các đại năng đều tại vì tiểu tử này nói chuyện? Hắc Hoàng nào chó cũng nghĩ không thông, thần niệm truyền âm hỏi La Mặc, ngươi cùng bọn hắn nhận biết? Không biết. Vậy bọn hắn vì cái gì giúp ngươi nói chuyện? Bọn hắn là ở giúp chính bọn họ, đơn giản là nhìn chúng đánh cược lợi nhuận hình thức, muốn bằng vào ta vì công cụ, mượn cái này manh lưới cắt rau hẹ thôi. Bắt đầu tinh nhân dân giải trí rất đơn điệu nha, bất quá dù sao cũng là mạnh được yếu thua thế giới, không cần nhiều như vậy còn con quấn. Hắc Hoàng giờ mới hiểu được tới, nguyên lai những cái kia đại năng theo chân bọn họ không phải là một đám. Vậy bọn hắn muốn phân bao nhiêu? Người ngốc sao? Bọn hắn khẳng định tất cả đều muốn, mà lại vì không nhận chúng nộ, còn biết đem hết thể nồi đen đều vung ra trên người chúng ta, nhường chúng ta bước hơi khỏi nhân gian. Gâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì, mấy cái đại năng mà thôi, ngay cả Trảm Đạo Vương giả đều không có, nếu là thánh nhân đến ta khẳng định là chịu không được, bọn hắn căn bản lưu không được ta. Thật giả dối. Ngươi đừng đùa nện. Hắc Hoàng lựa chọn tin tưởng La Mặc, dù sao trong tay hắn bảo bối rất nhiều. Có đại năng đứng đài, Lý Đạo Minh bọn hắn không thể không đồng ý điều kiện này. Tốt, trong vòng một ngày tuyển ra 3 khối vật liệu đá, cắt ra tiên kim hoặc là bất tử thần dược tính ngươi thắng. Bằng không thì chính là ta thắng. Là chúng ta thắng. Bên cạnh lão nhân bổ sung, hắn nhìn ra Lý Đạo Minh có chút mất trí, bất quá La Mặc cảm thấy hắn cũng không khá hơn chút nào. Vậy liền như thế định, ta chỗ này là cộng lại 24 triệu cân nguyên tiền đánh bạc, chư vị tùy ý, xuống nhiều thắng nhiều, xuống ít thắng ít. Đại Hắc Cẩu dùng mình một cái, vừa mới nghe nói như thế vẫn không cảm giác được đến, hiện tại lại nghe giống như ác ma nói nhỏ. Chỉ nói là người lại một mặt thành khẩn khuyên nhủ, các vị tiền bối muốn tham gia náo nhiệt liền mau đặt cược đi, bất quá đừng xuống quá nhiều, tùy tiện chơi đùa liền tốt rồi. Mấy ông lão mỉm cười, nhẹ như mây gió lấy ra mấy món pháp bảo, ép đi ra. Các vị tiền bối đây là gì ý? Chúng ta đi đem gỗ mục, cái này tế luyện cả đời pháp bảo cùng hắn đưa vào trong quan tài, không bằng lấy ra liệu một phen. Bọn hắn dùng La Mặc vừa mới đã nói. Tiểu Hữu tất nhiên sẽ không để tâm chứ. Tiểu Hữu, ngươi nếu là thắng những thứ này đều là ngươi. Các vị tiền bối rất không cần phải. La Mặc cảm giác mình bây giờ giống như là lúc sau tết thăm người thân, những lao nhân gia này nhất định phải cho mình tiền mừng tuổi, chính mình muốn cự còn nên nói không muốn không muốn, các ngươi không muốn màu đỏ tím, bọn hắn còn không ngừng nhét. Ai? Mấy cái nhìn như nhẹ như mây gió mỉm cười lão nhân kỳ thật cũng có chút cấp tiến, những cái kia tích xúc vốn là bọn hắn để giành được tới mua tục mệnh bảo dược, vừa mới thua, còn không bằng lại liều một phen đâu, bằng không thì liền đợi đến xuống mồ đi. Muốn muốn, lớn không được lưu cho ngươi cái này chàng trai nha, chúng ta rất yên tâm, cũng coi như có người kế tục. Mấy người này đã váng đầu bắt đầu nói nhảm. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào cái này đánh cược một lần bên trong. Vậy liền đa tạ các vị tiền bối. Trang diện như thế hài hòa, không biết còn tưởng rằng là cái gì phụ tử tử hiếu huynh hữu đệ cung kịch bản đang trình diễn đây. Nhưng mỗi người trong lòng đều tính toán riêng phần mình được mất, đắn đo lợi ích, tâm ma đang lặng lẽ sinh sôi trưởng thành. Những lao nhân này muốn thắng trở về, tốt nhất thắng sạch La Mặc Nguyên, mà La Mặc thì là tất cả đều muốn ép khô giá trị của bọn hắn, liền bọn hắn sụp đổ tâm thái đều dùng để tu luyện đại tâm ma thuật. Từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta biết ghi nhớ các ngươi hôm nay cống hiến. Mà lại đối với cược chó La Mặc chưa từng mềm tay, không có nửa điểm thương hại, hắn đời này sinh vật học trên ý nghĩa phụ thân bây giờ còn đang ngục giam đây. Lão phu cũng chưa từng thấy qua liên tục mở ra hai lần tiên kim bất tử dược chẳng cảnh, cũng là không tin. Tên trùm thứ ba cũng ném ra 200.000 cân nguyên. Tiền bối cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này cũng không tốt, ta sợ sau này mình ở Bắc vực nửa bước khó đi. Âm Dương Quái Khí La Mặc cũng biết một điểm, dù sao lúc này gia nhập, liền chứng minh hắn cũng đứng tại La Mặc mặt đối lập. Ha ha, lão phu còn không đến mức bởi vì 300.000 cân nguyên cùng một tên tiểu bối đưa khí. Hắn đã thua 100.000 cân nguyên, lúc này lại lấy ra 200.000 cân nguyên tới. Chỉ mong tiền bối thật có như vậy rộng rãi. La Mặc chú ý đến bốn phía động tĩnh, tính toán nếu như vận dụng chân linh ấn có thể đạt được bao nhiêu kinh văn. Lão phu cũng không coi trọng ngươi, ép 250.000 cân nguyên tốt rồi. Một vị khác đại năng cũng xuống chú. Ta ép 200.000 cân nguyên. 300.000. 250.000. Các đại năng từng cái hạ tràng, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Bọn hắn hào phóng ném thiên kim, muốn làm nóng bầu không khí, sao chép đồng thời thả đại la mực phía trước làm qua sự tình, thu hút những người khác ra trận. Nếu như La Mặc theo chân bọn họ là cùng một bọn, cái này kêu là thân hào nông thôn tiền đủ số kính trả, bách tính tiền chia 37 sổ sách. Nhưng bọn hắn sẽ không theo một cái chỉ là mệnh tuyển tu sĩ chia tiền. Mà La Mặc đặc biệt trừ lại đến một ngày tuyển đá thời gian chính là cho bọn hắn tuyên truyền dùng, hắn cuối cùng chỉ là người cô đơn, không có tuyên truyền con đường, coi như cắt ra thần dược tin tức cũng giới hạn tại thánh thành bên trong, khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng truyền bá ra. Nhưng nếu có những thứ này đại năng trợ giúp mà nói, lấy bọn hắn con đường tin tức rất nhanh liền có thể truyền đến phụ cận thậm chí chỗ xa hơn, trong khoảng thời gian ngắn hội tụ lên càng nhiều người tới. Càng nhiều người, cũng liền mang ý nghĩa càng khổng lồ tài chính hồ. Bọn hắn cho rằng Phương Hàn là bọ ngựa bắt ve, có nguyên thuật, nhưng nguyên thuật không có nghĩa là thực lực, bọn hắn là chim sẻ. Có thể một phần vạn cái này bọ ngựa là hư không kẻ cướp được đâu. Tiểu hoàng tức ngươi muốn làm gì? 18 triệu cân nguyên tinh khiết, lại thêm giá trị 6 triệu cân nguyên tử tinh ngọc dưỡng, nhà cái vốn đánh bạc là 24 triệu cân nguyên. Các đại năng đều rất không coi trọng cái này gọi Phương Hàn, đặt cược cũng quá hào sảng đi. Kinh thế đánh cược a. Cho dù là đời trước Nguyên Tiên sư tung hoành thánh thành thời điểm cũng không có dạng này quy mô đánh cược đi. Không trải qua một đời Nguyên Tiên sư thắng cái thánh nữ, thật là chúng ta mẫu mực. Cố Mạn Lộ toàn thân bao phủ ở một món bí bảo mông lung trong vầng sáng, không nhìn thấy biểu tình, không biết nàng nghe lời này làm cảm tưởng gì. Ở các đại năng âm thầm ra hiệu phía dưới, đệ tử của bọn hắn vãn bối chờ lẫn vào đám người. Theo ta thấy, cái này Phương Hàn tất thua không thể nghi ngờ, ta cũng ép 5000 cân nguyên. Đúng đấy. Hắn coi là tiên kim thần dược là rau cải trắng sao? Ta ép 20.000 cân, nói không chừng có thể làm một khối nhỏ tử tinh ngọc nhưỡng dung nhập pháp bảo bên trong. Tham dự người càng ít, thắng thì càng nhiều, cái kia thế nhưng là 24 triệu a. Nhưng cái này rất rõ ràng không thực tế, bởi vì lòng người chính là như vậy. Có ít người chính là trông thấy người khác kiếm lời so với mình thua thiệt còn khó chịu hơn, mà lại loại người này còn không ít. Huống chi nằm ở hắn mặt đối lập đại năng liên minh đang hấp dẫn tài chính giai đoạn là cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng phát động chiến thuật, nhường người lẫn trong đám người thu hút càng nhiều người gia nhập. Ta cũng muốn được. Thính ta một người. La Mặc kinh ngạc nói, mấy vị vừa mới tựa hồ thua không ít, không cần lại tham dự vào đi. Ai, đạo hữu nơi nào, chúng ta đây chỉ là đánh cược nhỏ di tình. Có thể các ngươi ngay cả mình pháp bảo đều móc ra. Không ngại không ngại. Có người thậm chí giả vờ như cả giận nói, đạo hữu, cái này người khác tiền đặt cược tiếp được, chúng ta liền tiếp không được. La Mặc làm khó nói, không phải như vậy, thế nhưng dùng tế luyện cả đời pháp bảo đến cược tựa hồ không tốt lắm, các ngươi còn trẻ. Không có gì tốt thế nhưng, cứ như vậy quyết định. Ta cũng xuống chú. Yêu nguyện không đạo hữu, tới định giá. Hảo ngôn khó khăn khuyên ma bài bạc, huống chi La Mặc cũng không có khuyên bọn họ, chỉ là ở châm ngòi thổi gió. Chẳng được bao lâu, cực chó nhóm đặt cược liền cùng La Mặc tiền vốn cân bằng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới nơi này, càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này náo nhiệt. La Mặc thấy thế liền nói, quá nhiều người, ta nhìn hay là đình chỉ đi, đem nguyên cùng pháp bảo trả lại, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ ra nhiễu loạn. Không được, tuyệt đối không được, sẽ không có bất luận cái gì nhiễu loạn, đạo hữu ngươi yên tâm. Đã xuống chú người làm sao khả năng thu tay lại, theo bọn hắn nghĩ mình đã kiếm lời, làm sao lại lui qua tay nguyên bay đi. Vậy ta từ giờ trở đi đi chọn đá, những thứ này tiền đánh bạc liền từ Yêu Nguyệt Không đạo hữu hỗ trợ đảm bảo, thẳng đến cắt đá phía trước đều có thể đặt cược. Yêu Nguyệt Không nhìn xem đủ loại tiền đánh bạc, nguyên tinh khiết, thần tài, linh dược, pháp bảo. Hắn hít sâu một hơi, cho dù là từ tiểu sinh ở cung Thiên Yêu, trong nhà lại kinh doanh Thiên Yêu Bảo Cung phòng đấu giá cũng khó gặp nhiều như vậy tài phú chất thành một đống. Không có vấn đề, Thiên Yêu Bảo Cung lấy danh nghĩa đảm bảo. Chờ một chút. Một đạo thần âm vang lên, như muốn phá vỡ mê võng, gột rửa tâm linh. Loại lực lượng này, người này từ chỗ nào xuất hiện? Từ đối phương thần lực tính chất La Mặc liền cảm thấy một cỗ thần thánh khí tức, có thể bài trừ tà huế, xua tan tâm ma, nếu như là loại người này mà nói, có lẽ có thể cảm giác được đại tâm ma thuật đầu mối. Dù sao đại tâm ma thuật của La Mặc vừa mới bắt đầu tu luyện, đạo hạnh còn thấp. La Mặc không biết là phát sinh biến hóa gì, dù sao hắn không phải là toàn chi người, cho nên âm thầm thôi động Lạc Nguyệt Cung, thái âm sông thần quần quần chạy xuôi, hóa thành thần lực tràn vào, tùy thời chuẩn bị cuốn tiền chạy trốn. Hắn hiện tại có một góc nhân hoàng ấn, chuẩn đế binh thái âm Lạc Nguyệt Cung, đạo kiếp hoàng kim thương, thất tinh kiếm thần đồ, còn có một tòa đại lôi âm tự, bên trong có rất nhiều Phật khí, càng có một món thích giả man nhi chuẩn đế cấm khí. Như thế đủ loại lá bài tẩy, không có món kích hoạt trạng thái cực đạo đế binh không để lại hắn. Sợ có giả quyệt, vọng chư vị cẩn thận. Cơ gia phía bên kia một cái nam tử đứng ra nói: "Hạ Nguyệt ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì?" Cơ gia đại năng hỏi. "Cơ Hạ Nguyệt, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì sớm như vậy ra sân làm gì?" Nam tử lắc đầu, hắn tựa hồ ở vỗ lòng người, cho nên ta phán đoán chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ là còn không biết vấn đề sẽ ra ở nơi nào. Mấy vị đại năng hơi nhướng mày, thần niệm trao đổi tin tức. "Tiểu tử ngốc này nhà ai?" "Nhà ta, không có ý tứ, ta để hắn ngậm miệng." "Nhanh." Cơ Hạ Nguyệt hơi nhướng mày, thu được thần niệm truyền âm, hơi không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể nghe theo trưởng bối mà nói, thối lui đến người sau. Các đại năng nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta lại thêm một quy củ, đó chính là ngươi chỉ có thể ở các đại thánh địa thạch phường vườn đá tên chữ thiên tuyển vật liệu đá. Bọn hắn cũng không có thương lượng ý tứ, chỉ là tuyên bố. Một cái tu sĩ vô tay, ta rõ ràng. Thì ra là thế. Diệu A. Cũng có người không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Là như vậy, tiểu tử này khẳng định có chút tinh xảo nguyên thuật, nhưng rất có thể ở bên ngoài cũng thu hoạch được tiên kim bất tử dược, cho nên thiết hạ cục này, đến lúc đó một tuyển chính hắn chuẩn bị kỹ càng vật liệu đá. Giảng giải người kích động đến vô vô bắt đuổi, hắn khẳng định nguyên thuật tinh xảo, nói không chừng liền phát hiện cái gì đào lên vật liệu đá hoàn mỹ tu bổ biện pháp, dù sao nguyên thuật một đạo luôn luôn cao thâm mặt chắc. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi. Mà mấy vị đại năng đem sân bãi hạn chế ở các đại thánh địa thạch phường vườn đá tên chữ thiên bên trong, đó là bởi vì vườn đá tên chữ thiên vật liệu đá mỗi một khối đều bất phàm, thường xuyên ẩn hiện thánh thành thạch phường tu sĩ trong lòng đều nắm chắc, không thể nào làm bộ. A, thì ra là thế. Tiểu tử này thật sự là giàu hạn, vậy mà nghĩ gạt ta 200 cân nguyên. La Mặc, giảo hoạt mẹ nó đâu, các ngươi những thứ này giao hẹn cũng bị người cắt còn muốn giúp người mài đao. La Mặc ở trong lòng nho nhã hiền hòa, đây rõ ràng là đại năng liên minh dùng để trấn an lòng người lời nói, muốn lừa gạt càng nhiều người xuống nước, bất quá hắn cũng không biết vạch trần chính là thế giới của người lớn chính là như thế dơ bẩn. Chương 35, Thiên Tuyển 6. La Mặc trong lòng một hồi nho nhã hiền hòa sau chậm rãi nói, ta cảm thấy hay là giải tán đánh cược tốt. Hắn lấy ngôn ngữ lẫn nhau kích đang đánh phối hợp. Không được, không thể nào. Quân tính xúc động, ta đã nhìn thấu âm mưu quỷ kế của ngươi, ngoan ngoãn thua nguyên đi. Mấy vị đại năng thấy tình huống ổn định, liền nói, đánh cược đã bắt đầu liền không thể dừng lại, tuyển đã đi, từ giờ trở đi ngươi có 12 canh giờ thời gian, chúng ta biết giám sát ngươi. Cố Mạn Lộ hỏi một câu, đạo huynh còn tốt đó chứ? Ách, tốt vô cùng. Nàng có chút bận tâm, dù sao khẩu âm đều biến, tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Nhưng La Mặc cũng là cao hứng, bởi vì kế hoạch thành công. Thời gian một ngày, có thể thu hút đến càng nhiều trước người đến, tốt nhất có thể tập hợp đủ các đại thánh địa thế gia, đến lúc đó đem bọn hắn kinh văn một mẹ hút gọn. Chân linh ấn vận dụng một lần nhưng là muốn tiêu hao linh hồn, tự nhiên là có thể bất tí bớt. Ngươi nghĩ kỹ đầu tiên đi đến chỗ nào nhà thạch phường rồi sao? Cố Mạn Lộ hỏi. Ta đi giao chỉ thạch phường, ngươi sẽ không tức giận a? Thạch phường mở cửa kinh doanh, người tới là khách. Thấy La Mặc một mực tại nơi đó nói chuyện phiếm, cũng không đi chọn đá, có người khinh thường mắng, thứ gì, liền biết thông đồng thánh nữ. Mà cơ gia bên kia, cái kia nhìn ra vấn đề nam tử thì là đi đến La Mặc trước mặt, trực tiếp hỏi, ngươi dùng chính là thủ đoạn gì? Ngươi ngay thẳng như vậy. La Mặc nhìn thoáng qua đại năng liên minh bên kia, gặp bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, liền rõ ràng là Cơ Hạo Nguyệt cái này lăng đầu thành tự tác chủ trương. Hạo Nguyệt, trở về. Không, ta nhất định muốn biết rõ ràng. Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn chính xác rất sững sờ, có thể là bị quen, không có chịu qua xã hội đánh đập. Vì kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp, La Mặc cũng không che giấu, giữa ngón tay một sợi tối tâm khí lưu chuyển, hóa sinh ra một cái ma đầu tới. Tâm ma vì vật, vô ảnh vô hình, tồn tại ở lòng người. Nếu là chờ một lúc cắt đá sau ở đây chư vị tâm niệm sụp đổ, tâm ma từ sinh, cũng không cần lo lắng. Bởi vì ta biết lấy đi các vị tâm ma dùng để tu luyện, cam đoan không đau nhức không dấu vết. Nghe tới làm sao giống như dòng người quảng cáo. Ta dựa vào, quá phế lối, thế mà dùng chúng ta tới tu luyện. Mẹ nó ngươi, ngươi cho nguyên sao liền dùng. Tiểu tu sĩ nhóm ỉ vào nhiều người ở chửi ầm lên, một số cao thủ thì là đối với La Mặc trong tay tâm ma khí so sánh cảm thấy hứng thú. Bắt chúng ta tu luyện, thật sự là thật dũng khí, nhưng ngươi cũng muốn thắng được mới được. Các đại năng lại giúp an quên, tâm ma mà thôi, tu sĩ chúng ta tự nhiên đạo tâm kiên định. Nếu là có người bị ảnh hưởng cũng chỉ có thể trách chính mình tu hành không đủ. Bọn hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí ước gì La Mặc loại này quỷ dị ma công ảnh hưởng càng nhiều người, nhường càng nhiều người đánh mất lý trí đến gia nhập trận này đánh cược. Bởi vì từ trên chiếu bạc bày ra nhiều như vậy tài phú bắt đầu, bọn hắn liền có loại này ăn ý, ở hết thảy đều kết thúc phía trước bọn hắn biết giữ gìn tốt hiện tại cách cục. Chỉ là mệnh tuyển phối có được như thế lớn tài phú sao? Đương nhiên không xứng, chỉ có bọn hắn những thánh địa này thế gia đại giáo đại năng mới có tư cách. Cho nên, sự tình phát triển đến một bước này, cái này gọi Phương Hàn tiểu tử đã biến thành một cái biết nguyên thuật công cụ, bọn hắn tự nhận là chính mình là phía sau màn đợi tay, duy trì đánh cược tiến hành. Âm thầm, bọn hắn nhường bản thân đệ tử truyền lại tin tức, thu hút càng nhiều người tới tham gia náo nhiệt. Tham gia náo nhiệt càng nhiều người, đổ bàn bên trong tài chính cũng càng nhiều, bọn hắn có thể có được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà sau đó con mặc kệ kết quả như thế nào, hết thảy đổ khách đều biết thua, bởi vì khoản này tiền đánh bạc quả quyết không có trả lại khả năng. Phương Hàn thắng, bọn hắn biết lặng lẽ xử lý Phương Hàn. Phương Hàn thua, Phương Hàn đồng bọn đồng dạng sẽ đoạt đi hết thảy tiền đánh bạc, mà tạo thành như thế lớn tổn thất, như thường giết Phương Hàn. Tóm lại, bọn hắn nhất định phải không dính nổi, còn muốn cầm tới chỗ tốt. Cho nên chỉ có tiểu tu sĩ đang mắng, đại năng đều không để ý ma công nào bất ma công, tâm ma tính là gì? Chỉ cần không phải người người kêu đánh thôn thiên ma công liền tốt. La Mặc trên khỏe miệng lơ lửng. Mấy vị đại năng ác niệm thật sự là thượng hạng thuốc bổ, hắn có thể cảm giác được tâm ma của bọn hắn đang chậm rãi lớn mạnh. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện, bởi vì mọi người tham niệm biết bảo hộ hắn. Chính như đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm chỉ cần chúng sinh tâm ma bất diệt tự thân tức có thể vĩnh sinh bất tử. Cái này chính là đại tâm ma thuật áo nghĩa. Không thi triển thần thông cũng có thể tu hành, cũng có thể ngộ đạo, tại trong hồng trần thể ngộ tâm ma ảo diệu. Loại bí thuật này cực kỳ tinh diệu, không biết tiểu hữu là môn nào phái nào. Một vị đại năng hỏi. Trước trên thân kiếm đế văn đến xem, cái này người trẻ tuổi hẳn là có môn phái truyền thừa, cũng không thể là đi ra ngoài lấy không một bộ đế kinh đi. Không môn không phái. Không môn không phái. Theo ta thấy, tiểu hữu định sẽ không không có truyền thừa. Vị này đại năng nhìn như ở ôn hòa nói chuyện thiếm, nhưng kỳ thực cũng là ác ý tràn đầy. La Mặc không nóng nảy tuyển đá bọn hắn cũng không hoảng, bởi vì tất cả đều ở bọn hắn nắm giữ. Đúng là ngẫu nhiên đạt được truyền thừa. Không tán gẫu cái này, đi chọn đá đi. Tất cả mọi người nhìn ra được hắn có ý che lấp, bất quá không sao, rất nhanh liền có thể biết. Một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ liền dám triển lộ chính mình người mang đại đế cấp truyền thừa sự thật, đây không phải chờ lấy bị buộc hỏi kinh văn sao? Bên người lại không có người hộ đạo, chỉ có một con chó. Vừa nghĩ tới Trừ Nguyên còn có loại thu hoạch này, chư vị đại năng đều ở trong lòng cười lạnh. Thật tốt, Trừ Nguyên loại này trực quan tài sản, bây giờ còn có nguyên thuật cùng một bản không biết tên đế kinh, tiểu tử này thật sự là một đầu dê béo. Thánh thành thạch phường rất nhiều, một đám người trùng trùng điệp điệp vào giao trì thạch phường, La Mặc nhìn một vòng, không có tuyển. Lại vào cơ gia thạch phường, nhìn một vòng, hay là không có tuyển. Vạn Sơ thạch phường, Đại Diễn thạch phường, Khương gia thạch phường, Tử Phủ thạch phường. Tiểu tử này có hết hay không? Chư vị đại năng đều đi theo đâu, dựa theo quy tắc hắn có một ngày thời gian tuyển đá. Lão tử muốn theo một ngày. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Vậy không được, một phần vạn bỏ qua trò hay làm sao bây giờ? La Mặc một mực tại nhìn đá tuyển đá, liền xem như là tôi luyện chính mình nguyên thuật. Phổ thông tu sĩ không kiên nhẫn cũng không có cách nào, bởi vì các đại năng đều không nóng nảy. Mà các đại năng không nóng nảy là bởi vì bọn hắn cũng tại chờ càng nhiều giao hệ ra trận, La Mặc không nóng nảy là bởi vì hắn đang chờ người công cụ giúp hắn làm việc. Nhiều hài hòa tràng diện a. Sau 10 canh giờ, bọn hắn như thế một đại sự người trùng trùng điệp điệp đến Thiên Tuyển Thạch Phường. Chờ một chút, Thiên Tuyển Thạch Phường cũng không thể tính. Có người hô to. A. Thiên Tuyển Thạch Phường giữ cửa lão nhân vệ dịch mở ra đục ngầu hai mắt, đánh ra một cái. Đúng, Thiên Tuyển Thạch Phường đã sớm xuống dốc, chỉ có một cái giữ cửa lão buộc, ngươi muốn làm gì tay chân cũng rất tiện, không thể ở đây tuyển đá. Giữ cửa lão nhân. Nói không chừng ngươi chính là mua được lão già thối tha này, nghĩ gạt chúng ta nguyên. Giữ cửa lão nhân. La Mặc cũng không để ý, ta ở Thiên Tuyển Thạch Phường chọn vật liệu đá không tính vào tiền đặt cược. Sau đó đi vào. Thiên Tuyển Thạch Phường lúc đầu cũng là thánh thành quy mô lớn nhất thạch phường một trong, chỉ là Thiên Tuyển Thánh Địa xuống dốc thời điểm bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các đại thánh địa thế ra dọn đi những cái kia đặc thù địa vực sản xuất vật liệu đá, ngược lại là còn thừa lại một chút bình thường vật liệu đá. Không phải bọn hắn không muốn mang đi, mà là nơi này sẽ có đêm tiếng khóc, nhường những cái kia đại năng đều đáy lòng run rẩy. Một cái thánh nhân đang khóc, kia là thẳng nhường người run rẩy, Thiên Tuyển Thánh Địa cái này giữ cửa lão nhân thế nhưng là sống mấy ngàn năm, so Khương Thái Hư cảnh giới còn cao, vì đương thời thánh nhân. Nói đến Thiên Tuyển Thánh Địa cũng là một cái bi kịch. Cả giáo tiến đánh hoang cổ cấm địa xuống đường thành tiên, kết quả đoàn diệt. Không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. La Mặc phía trước ở các đại thánh địa thế gia đại giáo thạch phường đều không có tuyển đá, lại tại Thiên Tuyển thạch phường lại liên tiếp tuyển tầm 10 khối vật liệu đá. Những thứ này vật liệu đá bao nhiêu nguyên? Cho 30 cân nguyên là đủ. Lão nhân chỉ là nhìn lướt qua, cho ra cái tùy ý giá cả. Hắc Hoàng chó nhanh nhất, nhà danh nói, cải trắng giá cả a. La Mặc lấy ra một khối bình thường nguyên thanh toán, cũng hỏi, Thiên Tuyển thạch phường không có nhất định phải ở đây cắt đá quy củ a. Lão nhân khoát tay, không. Ngươi có thể cầm lại nhà lại cắt ra. Chương 36, cho các ngươi dưỡng dưỡng tâm ma. 6. Hay là ngay ở chỗ này cắt ra đi, dù sao ta biết từ nơi này mở ra không ít đồ tốt tới. La Mặc nhìn thoáng qua đi theo mà đến đám người, cười nói, như vậy còn có thể thuận tiện giúp mọi người nuôi một dưỡng tâm ma. Ta mẹ nó, có bạo tỷ khí nắm đấm đã cứng. A, ngươi mua cái này đều gọi cái gì vật liệu đá, nhìn qua tất cả đều là phế đá. Nơi này đã xuống dốc, chỗ nào còn có thể có tốt vật liệu đá. chỉ những thứ này vật liệu đá ngươi có thể cắt ra vật gì tốt tới? Thiên Tuyển Thạch Phường giữ cửa lão nhân đối với những lời này thờ ơ, La Mặc lại không có ý định nuông chiều bọn hắn. Tóm lại, trước nuôi một nuôi tâm ma của các ngươi, chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao? Gọi ra thần văn kiếm, bắt đầu cắt đá. Khối đá thứ nhất, cắt ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa hồng nguyên tới. Khối thứ hai vật liệu đá, cắt ra một khối nguyên bên trong phong lại yêu huyết thạch. Hắc Hoàng kích động kêu to, tiểu tử, đây là thượng cổ đại yêu tinh huyết hóa thành, đối với bổn hoàng có dùng. Yêu huyết thạch có rất nhiều loại, bình thường là yêu tộc đại năng hóa máu thành, nhưng La Mặc từ vật liệu đá bên trong cắt ra đến cái này một khối rất bất phàm, huyết quang sáng lạ, như rồng như dao, phẩm tướng bất phàm, hẳn là yêu tộc Trạm Đạo Vương giả tinh huyết hóa thành. Thế là La Mặc liền ném cho hắn. Yêu Nguyệt không muốn nói lại thôi, yêu huyết thạch à, thứ đồ tốt này hắn cũng muốn, đáng tiếc La Mặc bên người đi theo một con chó. Thứ 3 4 5 khối đều là nguyên, nhìn đến đây, đám người cảm giác không đúng. Tiểu tử này làm sao tất cả một cái chuẩn? Hắn chẳng lẽ thật là cái gì nguyên thuật đại sư a? Tuổi còn rất trẻ. Mà nó lão tử có chút hoảng, ta ép 200 cân nguyên, cái kia thế nhưng là ta toàn bộ thân ra. Ngươi hoảng cái gì hoảng, ta ép 500 cân đây. Các ngươi không cần nói, ta đã bắt đầu sợ hãi. Khối thứ 6 vật liệu đá cắt ra, La Mặc móc ra mấy hạt vàng óng ánh thần nguyên, mặc dù cái đầu đều chỉ có nho lớn, nhưng loại này tất cả một cái chuẩn tình huống rất dọa người. Khối thứ 7 vật liệu đá mở ra một khối long văn thạch, Hắc Hoàng nói là bày trận đồ tốt, rất trông mà thèm, muốn, nhưng La Mặc không cho hắn. Luận trận pháp, ngươi còn hơn được ta hay sao? Cái này thế nhưng là vĩnh sinh pháp một đặc sắc lớn. Sau đó lại liên tục cắt 3 khối vật liệu đá, đều là nguyên. Hắn liền sẽ không cắt không sao. Thật đáng sợ. Nhóm tiểu tu sĩ sắp khóc. Không muốn như vậy, nói xong cược vật khí, vì cái gì ngươi có kỹ thuật? Thứ 11 món, vật liệu đá cắt ra, ngào ngạt ngát hương mùi vị truyền ra, là một cái màu hồng trái cây. Nhân nguyên quả. Là nhân nguyên quả. Loại này đá quả lấy nó hương khí luyện dược có thể kéo dài thọ nguyên, mà lại cùng bình thường cây bảo dược không xung đột, không có kháng dược tính. Không ít nhân vật già cả đều nếm qua kéo dài tuổi thọ bảo dược, lại ăn vô hiệu. Trừ phi tìm tới cao cấp hơn dược vương thậm chí thần dược. Nhưng nhân nguyên quả không giống, nó là trong đá sản xuất, cũng có thể duyên thọ, mà lại cùng thực vật loại bảo dược không xung đột. Tiểu Hữu, viên này nhân nguyên quả bán cho ta như thế nào? Ta ra. Ta hiện tại không có nhiều như vậy nguyên, ngươi nói giá cả, ta lập tức nhường người đi lấy. Lòng tham nhất thời vào đánh cược, tài chính bị cầm cố. 200.000 cân nguyên như thế nào? Cái này nhân nguyên quả ngươi thật không dùng được, ngươi còn tuổi trẻ, tiền đồ rộng lớn. Nhân nguyên quả loại này trong đá dược cũng chỉ có kiến thức nhân vật già cả mới nhận biết, bọn hắn vì kéo dài tuổi thọ ngắm hết cổ tịch, học tập rất nhiều phương diện này kiến thức. Ta không muốn nguyên, hy vọng các vị tiền bối cầm luyện khí dùng thần tài đến đổi. Vật liệu luyện khí. Nghĩ đến La Mặc vừa mới hiển lộ thần văn kiếm, tất cả mọi người hiểu rõ, cái này người trẻ tuổi còn không có đúc khí vật liệu. Cho các vị tiền bối một chút kiếm thời gian, chờ ta đánh cược lúc bắt đầu lại đấu giá viên này nhân nguyên quả đi, còn có một canh giờ thời gian. La Mặc dùng một món ngọc khí đem nhân nguyên quả phong tồn. Được, ta đi lấy ngay bây giờ. Ta cũng muốn trở về một chuyến. Hai người các ngươi lão gia hỏa, lần trước không phải là còn đập tới bảo dược sao? Chớ cùng ta đoạn. Hắc hắc, cái này thế nhưng là nhân nguyên quả, theo cái khác dược nhưng khác biệt. Ta một lát đuổi không quay về, ai đang tiếc một cái nhân nguyên quả. Đối với những thứ này lão già đến nói, kéo dài tuổi thọ đồ vật mới phải quý giá nhất, vật liệu luyện khí sang bên. Nhân vật già cả thoáng cái đi không ít, chuẩn bị tài chính muốn vua xuống cái này gốc trong đá dược. Người xuống trọng chút thì là sắc mặt có chút cứng ngắc, người đây tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ à, tiếp tục như vậy chúng ta chẳng lẽ thật muốn thua đi. Đã thông đồng tốt lắm các đại năng thì là thờ ơ, bọn hắn để ý chỉ có ao tài chính. Không thể nào không thể nào. Coi như hắn là nguyên thuật cao thủ, bất tử thần dược cùng tiền kim lại không phải dễ dàng như vậy mở ra. Không sai, hắn nguyên thuật lợi hại hơn nữa cũng không khả năng mở ra bất tử dược cùng tiền kim tới. Có thể lúc trước hắn đã mở ra qua. Có người yếu ớt nhắc nhở. Người xung quanh cùng một chỗ hướng hắn gào thét, bế miệng. Một vị hóa long bí cảnh đại giáo trưởng lão cũng có chút tâm thần không yên, mở lời an ủi đám người cũng tự mình an ủi, hắn như là đã mở ra tiền kim cùng bất tử dược, mà tiền kim bất tử dược hiếm thấy, nói không chừng hiện tại toàn bộ thánh thành thạch phường đều đã không có tiền kim cùng bất tử dược. Đám người nghe nói lời ấy như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mặt trời gay gắt quét khói mù. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Không sai, tiên kim bất tử dược khó gặp, làm sao có thể tụ tập, nói không chừng hai thứ này chính là gần ngàn năm duy nhất xuất hiện tiên kim cùng bất tử dược. A cái này, các ngươi lừa mình dối người có một bộ. Còn có nhà nào thạch phường không có đi qua? Còn có ta giao quang thánh địa thạch phường chưa từng đi, đạo hưu mau mau đến xem sao. Trăm đạo thần hoàn che đậy thân thể, thời trang đặc hiệu khoa trương đến nổ giao quang thánh tử làm ra mời. Tốt, giao quang thạch phường. La Mặc đưa nó đặt ở cuối cùng, là bởi vì nơi này thật sự có tiên kim cùng bất tử dược. Bất tử dược là kỳ lân bất tử dược, mà tiên kim là cây gậy của thánh hoàng tử. Bất quá thánh hoàng tử cây kia tiên thiết đồng hẳn là không có cách nào đem tới tay, kia là hắn lao ba đấu chiến thánh hoàng lưu cho hắn. Ở vườn đá bên trong quan sát một vòng vật liệu đá về sau, La Mặc nhìn đồng hồ, ân, không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng dừng bước lại, đối với một bên nguyên sư phó nói, liệt dương thạch, phong động thạch, đại bổ tượng, ma thai, cái này bốn khối vật liệu đá ta muốn. Nám cỏ, cái này người trẻ tuổi. Không trách vây xem lão bối tu sĩ kinh ngạc, bởi vì La Mặc muốn đồ vật rất đắt, so với bọn hắn không ít nhân vật già cả thân gia đều quý, mà bây giờ tiền của hắn đều đang đánh cược trong âm, hắn còn có nguyên sao? Nguyên sư phó thận trọng nói, vị công tử này, liệt dương thạch cùng phong động thạch giá bán 80.000 cân nguyên, đại bổn tượng 180.000 cân nguyên, ma thai 120.000 cân nguyên, tổng cộng là 460.000 cân nguyên. 460.000. Cái số này gây nên xôn xao, không ít người thân gia liền số này số lẻ đều không có. Một lần tính tiêu phí nhiều như vậy nguyên, chỉ là vây xem đều để người máu nóng sôi trào, dù sao đổ bàn bên trong tài chính là mọi người kiếm ra đến, đây cũng là cái người tiêu phí. Hắc Hoàng, đưa tiền, coi như ta cho ngươi mượn. Thằng này chí ít có một khối thần nguyên hình chó. Đại Hắc Cẩu lèm mà lèm mề phun ra hai khối nắm đấm lớn thần nguyên. Dựa vào, thế đạo này một con chó đều so láo tử giàu. Không ít người trong lòng giận mắng. Chương 37, phong bản. 6. Vạn Sơ Thánh Địa một tên trưởng lão nói, cái này thế nhưng là bốn khối vật liệu đá, ước định của chúng ta là chỉ có thể tuyển ba khối. La Mặc đem ma thai lựa đi ra, cái này một khối tính đang đánh cược ước chừng bên trong, cái khác ba khối không tính. Tốt, ngươi còn có thể lại tuyển hai khối. La Mặc đem vật liệu đá để qua một bên, nói đến, Hắc Hoàng ngươi tuyển một khối đi, mỗi một khối đều đủ chống đỡ 460.000 cân nguyên. Tự tin như vậy. Hắc hắc hắc, vậy ngươi cho bản hoàng tuyển khối quý nhất. Hắc Hoàng tự nhiên là muốn tốt nhất. Vậy liên khối này đại bổn tượng đi. La Mặc giúp hắn chọn cái này khối đá, liệu bên trong có một khối lớn thần nguyên, thần nguyên bên trong bao vây lấy một viên thái cổ vương tộc đầu lâu, giá trị khó mà như thường tính toán. Như vậy tiếp xuống tiếp tục cắt đá, cho mọi người dưỡng dưỡng tâm ma. Nói muốn dưỡng tâm ma, vậy liền nhất định muốn dưỡng tâm ma. La Mặc vẫn như cũng là dùng thần văn kiếm cắt đá, ánh kiếm lóe lên liên tục, bong ra từng mảng liệt dương thạch cái này khối đá liệu ra đá. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng nóng lộ ra, theo ra đá bong ra từng mảng, một khối so với người đầu còn lớn thần nguyên xuất thế, tỏa ra ánh sáng thần thánh, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thần nguyên vì thiên địa bản nguyên, trường tồn cùng thời gian, không bao giờ rơi, khối thần nguyên này chính như một vầng mặt trời chói lóa. Thần nguyên, thật lớn một khối thần nguyên. Giá trị ít nhất 500.000 cân nguyên tinh khiết. Một khối vật liệu đá liền kiếm lợi về chi phí, đằng sau còn có hai khối. Bóng ma tâm lý càng lớn, La Mặc có thể ngửi được tâm ma càng ngày càng nặng, thế là tâm tình nhanh nhẹ, vung lên thần văn kiếm, bắt đầu cắt phong động thạch, mảnh đá bay tán loạn, rất nhanh, thần nguyên ánh sáng chói lọi lại một lần nữa diệu thế. Lại là thần nguyên. Song song song, ta nguyên sẽ không có đi. Thần nguyên ánh sáng chói lọi chiếu rọi ở một đám tu sĩ trên mặt, bắn vào trong lòng, thình lình biến thành bóng tối. La Mặc cắt đá càng lợi hại, bọn hắn liền càng tuyệt vọng. Có tu sĩ đỉnh đầu đã xuất hiện một tôn âm hiểm cười ma đầu, tâm ma hiển hóa ra ngoài. Ồ, đã có người ở sinh ra tâm ma sao? Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi quan ra, tuyệt đối không đau nhức, mà lại sẽ không có di chứng. Nghe được La Mặc như vậy lời nói, không ít người kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Thần nguyên bên trong thật giống có cái gì. Giao Chỉ thánh nữ Cố Mạn Lộ nhắc nhở, cái kia tựa như là cổ trùng nguyên. Có người nhận ra thần nguyên bên trong đồ vật. Nắm đấm lớn thần nguyên bên trong phong lại hơn 40 đầu to bằng móng tay côn trùng, tất cả đều ánh vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Loại này cổ trùng ăn nguyên có thể phun ra nguyên tinh, là luyện chế cổ đan tuyệt phẩm dược liệu. Mà lại chúng ăn chính là thần nguyên, đều là cổ trùng vương, giá trị khó mà tính ra, chí ít giá trị 600.000 cân nguyên tinh khiết. Mặc dù khối thần nguyên này chỉ lớn chừng quả đấm, thể tích bên trên không sánh bằng vừa mới liệt dương thạch, nhưng giá trị lại ngược lại cao hơn một chút, cũng là bởi vì nguyên bên trong kỳ chân. Tốt, ngươi nguyên thuật quả nhiên lợi hại. Hắc Hoàng cao hứng cái đuôi thẳng dùng, đối với mình khối kia vật liệu đá lòng tin càng đầy. Đạo hữu, cái này cổ trùng vương bán không? Có người tranh thủ thời gian tuân giá cả, cái này thôn phệ thần nguyên cổ trùng thế nhưng là luyện dược độ tốt, tạm thời không bán. Hắn lập tức liền không thiếu nguyên, nên bản hoàng. Hắc Hoàng không kịp chờ đợi lộ ra móng đuốt sắc bén, bắt đầu cắt đại bổn tượng cái này khối đá liệu, bong ra từng mảng ra đá. Thần nguyên ánh sáng chói lọi lại lần nữa xuất hiện, chiếu rọi đám người ngựa chết sắc mặt. Ô ô ô, vì cái gì lại là thần nguyên? Mà lại khối thần nguyên này so trước hai khối đều lớn hơn, bên trong cũng có cái gì? Đầu người, là thái cổ vương tộc đầu lâu, cái này giá trị thực tế là khó mà đánh giá. Thần nguyên bên trong đầu lâu thuộc về thái cổ vương tộc, có thể thông qua nó nghiên cứu thái cổ tộc kết cấu còn có nhược điểm. La Mặc lựa chọn vật liệu đá, cắt ra đến đồ vật càng tốt càng làm cho đám con bạc tâm tình âm u, kiên định có thể thắng lòng tin cũng bắt đầu lay động, tâm ma ở bọn hắn dao động bên trong lớn mạnh. Hắc Hoàng nhìn xem khối này lớn nhất thần nguyên, cười đến không khép lại được miệng chó, mà lại khối thần nguyên này bên trong còn có một viên thái cổ vương tộc đầu lâu, là tuyệt đối chân phẩm. Hắc hắc hắc, Hoàng ôm một viên người chết đầu cười ngây ngô. Mà ở cắt ma thai cái này khối đá liệu phía trước, La Mặc có một chuyện muốn làm. Nguyệt Không Minh, đặt cược nguyên có bao nhiêu? Yêu Nguyệt Không một mực tại hạch toán, nguyên tinh khiết 86.200.000 cân, đủ loại pháp bảo vật liệu linh dược giá trị ước là 19 triệu cân nguyên tinh khiết. Yêu Nguyệt Không cũng là kinh hãi, cái này đổ bản mở nhanh một ngày, không ngừng có người tới tham gia náo nhiệt, thậm chí có không ít người lúc đầu tại cái khác địa vực, nghe được tin tức sau lập tức chạy đến, chỉ là tham dự đánh cược nhân số tối thiểu có liền có 22, 23 vạn. Hắn không thể không khiến Thiên Yêu Bảo cùng người hỗ trợ, mà lại tham dự người tuyệt đại bộ phận đều là tu sĩ, nhưng không phải là tu sĩ cái kia bộ phận ngược lại càng có tiền hơn, đặt cược đặc biệt hung ác. Yêu Nguyệt không biết bọn hắn là nguyên thuật thế gia người, mặc dù không phải là tu sĩ nhưng am hiểu tìm nguyên, rất giàu có, thường xuyên trà trộn thánh thành. Nghe nói bên này náo nhiệt sau hứa hẹn mà đến, cũng không xem trọng Phương Hàn cái kia không có gì trình độ tuyển thạch thủ pháp, bởi vậy xuống trọng chú. Nhưng ngay tại vừa rồi, Những người này sắc mặt đen lại, bởi vì Phương Hàn liên tiếp tuyển mấy khối vật liệu đá tất cả đều là bảo vật, nguyên thế mà là kém nhất. Như thế nguyên thuật đã làm cho nguyên thuật thế gia người đều kinh hãi. Ở như vậy khổng lồ nhân số cùng một ngày thời gian lên men phía dưới, đổ bàn tích lũy tài chính có thể xưng khủng bố. Bởi vậy hắn cũng cảm thấy, nếu như vị này Phương Hàn đạo hữu không có cái gì lá bài tẩy coi như thắng cũng không khả năng mang đi nhiều như vậy nguyên. Lúc này, chỉ là nguyên tinh khiết đều quá 100 triệu, còn có giá trị gần 20 triệu vật tư. Quá 100 triệu a, ai có thể không đỏ mắt? Các tu sĩ một mảnh xôn xao. Cái này đều quá 100 triệu, kinh thế đánh cược a. Thánh thành từ xưa đến nay ví dụ đầu tiên, cao đến khủng bố. Mà mấy cái thánh địa thế gia đại năng thì là cười lạnh. Quá 100 triệu rồi. Quá 100 triệu tốt, chúng ta không ít người, quá 100 triệu mới đủ phân. Tính đến tiểu tử này trên người truyền thừa kinh văn, một thân nguyên thuật, lại thêm nguyên, chuyến này rất kiếm lời. Tiểu hữu, chúng ta lấy ra thần tài, mau đưa viên kia nhân nguyên quả lấy ra đi. Phía trước muốn mua nhân nguyên quả mấy vị lão giả trở về. Vậy liền mời các vị tiền bối ra giá đi. La Mặc tạm thời không cần thọ nguyên loại vật này, cho nên nhân nguyên quả có thể bán ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có hắn vừa ý vật liệu. Ta chỗ này có một khối tử viêm thần ngọc. Một vị lão giả giành nói, lấy ra một khối hơi lớn hơn hột đào màu tím thần ngọc, nội bộ như có hỏa diễm ngay tại bốc lên. Không ít chuẩn bị ra giá người chỉ trệ. Cái này thế nhưng là cựu tiên thần ngọc a. Như thế lớn một khối giá trị gần 300.000 cân nguyên đi, ngươi vừa đến đã đem giá cả nhấc cao như vậy, chúng ta có thể nói cái gì? Bọn hắn nhìn một chút trong tay mình thần tài, ra liên tục giá cả hứng thú đều không có, bởi vì không sánh bằng. Ta chỗ này có Long Văn Hắc Kim. Một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Long Văn Hắc Kim? Thật giả dối. Dùng Long Văn Hắc Kim đến mua một cái nhân nguyên quả, ngươi thọ nguyên sợ không phải chỉ còn 3 năm ngày. Nhưng làm tất cả mọi người trông đi qua lúc, lập tức cười. Bởi vì thực tế là quá nhỏ. Một vị lão giả ngón tay vân vê một cái Long Văn Hắc Kim châm, luận thể tích còn không bằng Long Văn Hắc Kim kiếm. Cái này không phải liền là cano? Tây Tam sao? Chút thành tựu dạng này, ngươi là nơi nào nhặt được phế liệu a? Khụ khụ, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng cái này thế nhưng là tiên kim, tiểu hữu đưa nó dung nhập cái kia thanh Long Văn Hắc Kim kiếm chẳng phải là vừa vặn. Lão giả chào hàng nói, trong tay ngươi chính là tiên kim không sai, nhưng cũng quá nhỏ, tế luyện thành đồ dùng trừ tú hoa châm cùng cây tăm còn có lựa chọn khác sao? Cũng liền giá trị cái 100.000 cân nguyên đi, kém xa Tử Viêm thần ngọc. La Mặc cũng làm khó, bởi vì hắn hai cái đều muốn. Hai kiện thần tài ta đều muốn, không biết lại thêm mấy đầu cổ trùng vương như thế nào. Lấy ra Tử Viêm thần ngọc lão giả nói, ta chỉ cần nhân nguyên quả. Mà lấy ra Long Văn Hắc Kim lão giả vậy mà không ngần ngại chút nào, 10 đầu cổ trùng liền thành giao, vi huynh, đến lúc đó dùng nhân nguyên quả cùng cổ trùng vương trung luyện một lọ bảo dược như thế nào? Hai cái lão giả ngược lại là nhận biết. Có thể, bất quá ngươi phải trả nguyên cho ta. Hắn hoa giá phải trả càng lớn, Tử Viêm thần ngọc giá trị cao hơn. Không có vấn đề. Bên này thuận lợi thành giao, cái khác lão giả cũng động tâm tư, tiểu hữu, chúng ta nơi này còn có không ít thần tài, không biết có thể đổi mấy đầu cổ trùng vương. Liên mời chư vị tiền bối lấy ra xem một chút đi. Một phen chọn lựa, La Mặc đem cổ trùng vương toàn bộ bán ra, đổi chút luyện khí vật liệu. Thời gian nhanh đến, có đại năng nhắc nhở, ngươi còn có thể lại tuyển hai khối vật liệu đá. Đã có dấu kỳ lân thần dược vật liệu đá ở giao quang thành phường, liền không cần lại tuyển. Một khối vật liệu đá đã đủ. La Mặc tay vô mà thai cái này khối đá liệu, một hoàng cương khi đã phát giác được trong đó đồ vật, ẩn chứa cường đại một bản nguyên. 3000 đại đạo ở đặc biệt phương diện cần phải so nguyên thuật dùng tốt. Nếu là quyết định của ngươi, vậy liền phong bản. Bọn hắn tự nhiên không quan tâm Phương Hàn tuyển mấy khối vật liệu đá. Dù sao giao hệ cũng cắt tới không sai biệt lắm, đổ bản tài chính gần như bão hòa. Yêu Nguyệt không hô to, phong bản. Trông chất như núi nguyên, còn có đông đảo pháp bảo, thần tài, linh dược được trưng bày ở trong sân, giao quang thánh địa đều chuyên môn thanh lý một khối sân bãi đi ra. Phong bản, cắt đá. Thần văn kiếm nơi tay, nhắm ngay ma thai cái này khối đá liệu. Hết thệ quan tâm thắng thua lòng người đã treo lên, mà La Mặc liếc nhìn một phía, phát hiện hiện tại chính là tốt nhất thời khắc. Giao quang thánh địa phòng chứa thiên thạch phường tự nhiên không phải ai đều có thể tiến đến, bởi vậy đại bộ phận người chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Mà có thể tiến đến không có chỗ nào mà không phải là có thân phận có địa vị tu sĩ. Giao chỉ thánh nữ, giao quang thánh tử cùng thánh nữ, đại hạ hoàng thúc cùng hoàng tử, cơ gia một vị đại năng cùng với thần thể cơ hạ nguyện. Chương 38, Kỳ Lân thần dược. Nam. La Mặc lay động chân linh ấn, một đạo thấy rõ tất cả ánh sáng từ hắn xương trán phát ra, quét ngang mà qua. Giao chỉ thánh nữ, Tây Hoàng Kinh. Giao quang thánh tử, Thôn Thiên Ma công cùng Bất Diệt Thiên công. Đại hạ, Thái Hoàng Kinh. Cơ gia, Hư Không Kinh. Tử phủ, Vạn Sơ, Đạo Nhất, Đại Diễn, Cung Thiên Yêu. Âm Dương giáo, cùng Huyễn Diệt, thậm chí là Hắc Hoàng cùng giao quang trong phố đá mộ tiên tế đàn máu hai khối vật liệu đá đều ở hắn liếc nhìn phạm vi bên trong. Mộ tiên cùng tế đàn máu bên trong phong lại thần tẩm công chúa cùng thánh hoàng tử, bọn hắn có được thần tẩm kinh cùng cựu truyền tiên công. Đinh. Thần văn kiếm chống đất, La Mặc tựa hồ là không có đứng vững, nhưng ở chàng tu sĩ, thần giác nhạy cảm người có thể cảm giác được khí tức linh hồn của hắn nháy mắt hể hoại đi xuống. Gâu. Người không sao chứ? Hắc Hoàng cảm giác La Mặc không thích hợp, là có người hay không trong bóng tối xuất thủ. Đạo hữu, Phương huynh, ngươi như thế nào rồi? Những người khác cần hỏi, dù sao bọn hắn đã nhìn ra La Mặc là một cái tiền đồ vô lượng nguyên thuật cao thủ, có lòng kết giao. La Mặc khoát khoát tay. Giá phải trả thôi, không ngại. vận dụng chân linh ấn giá phải trả. Cái này một đợt máu kiếm lời. Trước mắt một đám tu sĩ bị hắn một mẹ hốt gọn, lượng lớn tin tức đánh thẳng tới, kia là hơn trăm người ký ức. Hô. Đại linh hồn thuật vận chuyển, vớt lên tin tức xung kích tạo thành linh hồn ba động. Sau đó La Mặc thô sơ giản lược quét qua, phát hiện đáng tiền nhất vậy mà là Giao Quang Thánh Tử, hắn có Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công, còn có 3000 thế giới, Nhất Niệm Hoa Khai Quân Lâm Thiên Hạ, Vạn Hóa Thánh Quyết, Phi Tiên Quyết, Trảm Ngã Minh Đạo Quyết, Trảm Thiên Đạo, Độ Thần Quyết các loại bí thuật. Đây là một cái thật to bảo dương quái. La Mặc tạm thời không có đi chỉnh lý chân linh ấn lấy được tin tức, đem chúng phong tồn, chờ có rảnh ở từng cái tìm đọc. Cắt đá đi. Thần văn kiếm nơi tay, ma thai cái này khối đá liệu bị chậm rãi cắt ra, thần nguyên ánh sáng lần thứ tư xuất hiện, bất quá lần này là ánh sáng màu tím. Thần nguyên cũng chẳng có gì, mọi người quan tâm hơn thần nguyên đồ vật bên trong. Bọn hắn đã tin tưởng cái này khối đá đoán chúng tuyệt đối sẽ có cái gì, chỉ là không biết bên trong là cái gì. Ra đá bị La Mặc đánh rơi xuống, sau đó một đạo màu tím thần quang ngút trời dựng lên, kinh người linh khí bốn phía, giống như là một vòng mặt trời tím nổi giữa không trung. Quả nhiên lại là thần nguyên. Màu tím thần nguyên. Thần nguyên bên trong quả nhiên lại có cái gì, nhưng nhìn không rõ ràng. Thần nguyên từng bước đỉnh chỉ phóng thích thần quang mây màu, ánh sáng nội liễm, lộ ra trong đó đồ vật. Kỳ lân. Thần nguyên bên trong lại có một cái ấu tiểu kỳ lân. Trên đời thật có kỳ lân, hôm nay lại bị từ trong đá cắt ra tới rồi sao? La Mặc nâng thần nguyên, đánh giá thần nguyên bên trong tử kỳ lân. Tử kỳ lân đầu rồng, sừng hiệu, sư mắt, gánh vác thiên đồ. Nó rất nhỏ, không đủ nắm đấm lớn, thế nhưng lại có được không gì sánh kịp sinh mệnh lực, có thể tự chủ phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, mỗi lần thổ nạp như thủy triều dâng trào, dẫn động vô tận linh khí, nhường mọi người ở đây đều như bị tẩy lễ, toàn thân thư thái, nhất là cầm nó La Mặc. Kỳ lân chính là tường thụy, có động đến thiên địa tinh khí thần hiệu, chỉ là cách thần nguyên cầm liền có vô tận linh khí tụ tập mà đến, dạng này một cái hạt giống đeo ở trên người, tốc độ tu luyện biết nhanh lên một mạng lớn. Đây chính là kỳ lân bất tử dược hạt giống, cũng là La Mặc đến thánh thành nơi này hai cái mục tiêu một trong, một cái khác đương nhiên là hình người bất tử dược. Lần này tới thánh thành, hai loại bất tử dược chính là hắn ban sơ mục đích, cái khác chỉ là thuận nước đẩy thuyền, hiện tại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần xong nhiệm vụ chi nhánh liền có thể. Hắc Hoàng mắt chó đều thẳng, ngươi cũng số quá may đi, nếu không phải tu vi quá kém, thật có cổ hoàng đại đế cấp bậc khí vận. Đây là bất tử thần dược sao? Có người nhận biết sao? Chẳng lẽ thật là bất tử thần dược a? Loại này tường thủy quá kinh người. Kỳ lân bất tử thần dược hạt giống. Có người nhận ra được, không có thẹn với người qua đường quân thể, dù sao hôm nay hội tụ ở thánh thành tu sĩ thực tế là nhiều lắm. Thế gian không chân long, không kỳ lân. Truyền thuyết thần dược biết niết bàn, tìm kiếm thích hợp tiên thổ cắm dễ, mà vẹn vẹn hạt giống liền có loại này thần dị, phải làm là kỳ lân bất tử dược niết bàn hạt giống không thể nghi ngờ. La Mặc gật gật đầu, không sai, đây chính là kỳ lân bất tử dược niết bàn hạt giống. Bạch hổ, Bồ đề, thần hoàng, hình người, kỳ lân. Trước mắt hắn đã thu thập 5 loại bất tử dược, còn hấp thu qua bộ phận cửu diệu bất tử dược bản nguyên, chỉ cần rảnh rỗi tu luyện, thanh đế một hoàng thần thông liền có thể nâng cao một bước. Già thiên bên trong ghi chép từ xưa đến nay bất tử dược ước chừng 30 loại, nhưng trong nguyên tắc chỉ xuất hiện 14 loại, theo thứ tự là hình người, cửu diệu, Bồ đề, kỳ lân, bạch hổ, chân long, thần hoàng, huyền vũ, bàn đào, thanh liên, phù tăng thụ, sinh mệnh thụ, nộ đạo trà thụ, nhân tham quả thụ. Còn có hư hư thực thực nguyệt quế thụ. Hình người, Bồ đề, bạch hổ, kỳ lân, thần hoàng 5 loại bất tử thần dược đã ở La Mặc trong tay. Cựu diệu bất tử dược ở hoang cổ cấm địa, không động đậy. Huyền vũ, bàn đào thụ cùng thảm nhất ngộ đạo trà thụ đều ở sinh mệnh cấm khu, không dám động. Thanh liên bất tử dược đã chứng đạo thành đế, chính là thời gian trên tuyến gần nhất thanh đế. Phù tăng thụ, sinh mệnh thụ cùng nhân tham quả thụ tại cái khác tinh cầu. Còn lại cũng chỉ có chân long bất tử dược, nhưng nó sinh trưởng địa phương là vạn long xảo, đó cũng không phải là địa phương tốt gì à? Mà lại chân long bất tử dược là bị giam cầm ở, trong nguyên tắc cũng là Diệp Phàm cởi xuống nó dược quả, lấy được 9 giọt dược máu nó mới thu hoạch được tự do, chân chu chạy trốn. Ai đưa nó giam cầm ở nơi đó? Nghĩ như vậy, La Mặc cảm giác không phải là dễ dàng như vậy có thể thu được nó. Mà lấy được La Mặc thừa nhận, hiện trường ở tĩnh mịch bên trong sôi trào. Không có người nói chuyện, thế nhưng không ít người đỉnh đầu đều hóa ra một tôn tâm ma, các đại năng ngược lại là không, bởi vì bọn hắn sớm đã có chỗ quyết đoán, muốn hạ độc thủ, thắng thua đối bọn hắn đến nói không có ý nghĩa. Thua, thua sạch. Có ít người hay là ép thân ra tính mệnh, bởi vậy tâm ma của bọn hắn phá lệ cường đại, hiện hóa ra ngoài, thậm chí có thể bóp chết bản tôn. Không không không, không thể nào. Làm sao có thể? Nào có người một ngày mở ra 3 loại tiên kim bất tử dược? Ảo giác. Đây hết thảy đều là giả dối. Tài sản của ta tính mệnh a, tất cả đều thua sạch. Ma diễm bừng bừng, có tu sĩ trực tiếp bị tâm ma thôn phệ. Nhưng La Mặc há miệng muốn nuốt, đến hàng vạn mà tính tu sĩ đỉnh đầu tâm ma liền bị hắn gọi đến, như một cái ma hà hợp dòng, bị hắn một cái nuốt vào. Gieo xuống hạt giống, cũng nên thu hoạch trái cây. Bừng bừng ma diễm từ hắn trong thất khiếu toát ra, cái này ăn một miếng đến thực tế là quá no bụng. Những cái kia điên tu sĩ tại bị La Mặc hút đi tâm ma sau khôi phục như thường, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy vô dục vô cầu, thua hết thân gia tính mệnh cũng bất quá thanh phong minh nguyệt. Những thứ này ở riêng phần mình chủ nhân nơi đó còn có thể làm mưa làm gió, ma đầu đến La Mặc nơi này tất cả đều hóa thành ma diễm chất dinh dưỡng, sinh sôi ra tâm ma cương khí đến, hóa thành thần thông đại trận, chui vào La Mặc thức hải bên trong. Thu hoạch chúng sinh chi dược, coi như không tệ. Chư vị, xem ra là ta thắng. La Mặc chậm rãi mở miệng, tiến lên trước một bước, thần lực bao phủ, đem hết thẻ tiền đánh bạc đều lấy đi. Không sai, là ngươi thắng, những thứ này tiền đánh bạc đều thuộc về ngươi. Một tên đại năng mở miệng, không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem La Mặc. Chúc mừng, tiểu hữu nguyên thuật thông thần, sau này tiền đồ vô lượng. Một tên khác đại năng chúc mừng. Mà lúc này một cái mang theo mặt thú mặt nạ người đột nhiên lao ra, che lấp khuôn mặt cùng khí tức, tế ra một khối đại huyền ngọc, thần lực hóa thành bàn tay lớn vồ bắt hướng La Mặc. Ít nhất là một cái hóa long bí cảnh tu sĩ, mà lại trên thân có bí bảo, che lấp khuôn mặt cùng khí tức. Hắn nói với La Mặc, dám gạt ta nguyên, ta muốn bắt đi thật tốt cha tấn ngươi. Đại huyền ngọc phát sáng, từng cái phủ văn xiển xích càn quét hướng La Mặc, bò đầy hư không, muốn đem cưỡng chế hắn truyền tống đi. Cái này truyền tống đại huyền ngọc thông hướng địa phương tuyệt đối không phải là cái gì đất lành. Không cần nói thắng thua, đều biết có người tới dẫn hắn cùng thắng đến nguyên đi, thắng chính là như vậy, hắn sẽ biến mất, chỉ ở thánh thành lưu lại một đoạn truyền thuyết. Thua chính là ngụy trang thành đồng bọn, ở trước mắt bao người cướp đoạt tiền đánh bạc, sau đó dùng đại huyền ngọc truyền tống thoát đi, nhường vô số người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, cho là bọn họ là đội gây án. Dù sao các đại năng không dính nổi, có thể trong bóng tối phân bánh gà tổ. Kế hoạch rất không tệ, đáng tiếc các ngươi gặp phải là ta. Một đầu đèn đuốc thắp sáng, thánh nhân oai như biển cắt phong ba tuôn ra. La Mặc tay cầm một ngọn đèn đồng, nhẹ nhàng thổi động, một đầu đèn đuốc hóa thành đầy trời thần diễm, đốt hướng cái kia bắt tới bàn tay lớn cùng đại huyền ngọc. Chương 39, Thánh binh oai. 6. Thần hỏa ngập trời. La Mặc cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà dùng ngốc như vậy một cái biện pháp, để cho mình đem nguyên thu sạch, sau đó bọn hắn tìm người đến mang chính mình đi. Quá mức ngạo mạn, ta phía trước đều biểu hiện ra qua chính mình thần văn kiếm, các ngươi còn dám dùng loại phương pháp này? Thời thế hiện nay, thánh nhân không ra, một món thánh binh đầy đủ trấn áp hết thảy không phục. Nhất là La Mặc hiện tại là người có nguyên. Hắn trực tiếp lấy ra triệu cân nguyên, đồng loạt hóa thành tinh khiết tinh khí mãnh liệt đầu nhập thanh đồng Phật đang bên trong. Giống như là bị rót vào cao áp xăng, đèn đồng hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành tận trời ngọn đuốc, phảng phất muốn đốt sập bầu trời. Mà ở chính diện người đeo mặt nạ thì là bị thần diễm xem như mục tiêu chủ yếu, một cái chớp mắt liền bị ngọn lửa vây quanh, ở hừng hực thần diễm bên trong rẽ rủa chu lên, thi triển ra hộ thể thần lực cũng không thể ngăn cản một lát. Thanh đồng Phật đang hỏa diễm trực tiếp liền hắn hộ thể thần lực đều đốt sạch. Bị ném ăn triệu cân nguyên tinh khiết thánh binh khôi phục thần uy, thánh binh ngoại ở thánh thành bên trong quyết tán, nhóm tiểu tu sĩ lập tức run chân mảng lớn, mà các đại năng ở ánh lửa chiếu rọi mặt lộ vẻ kinh dị. Không thiếu sót thánh binh. Hắn lại có không thiếu sót thánh binh, mà lại hắn hiện tại trong tay còn có hơn 100 triệu cân nguyên tinh khiết, nếu là hắn tiêu đốt cái chục triệu cân nguyên tinh khiết tỉnh lại thánh binh thần linh đánh ra một kích, ở đây không ai có thể chạy trốn được. Nghĩ đến đây, mấy vị đại năng cũng không nhịn được mồ hôi lạnh, cơ gia đại năng càng là trực tiếp lấy ra một mặt gương đồng, uy năng cường đại. Mặc dù không bằng thánh binh, nhưng cũng là một món đại năng binh khí, khắc theo nét vẽ cực đạo đế binh hư không kính đạo văn. La Mặc vẫn thật không nghĩ tới có người dám tự kiêu có thể binh khí cùng thánh binh đối kháng. Muốn cứng đối cứng. Tới tới tới, ngươi đi thử một chút. La Mặc thôi động chuẩn đế binh, một giọt máu đỏ tươi vận sức chờ phát động, đây là chuẩn đế máu, nếu là đánh đi ra, ẩn chứa trong đó sát khí có thể ở thánh thành chế tạo cùng một chỗ kinh thiên huyết án. Hắn sợ đối diện có trá, cho nên chuẩn bị kỹ càng. Phốc. Một đạo kính ánh sáng bắn ra, mặt nạ tu sĩ bị xuyên thủng. La Mặc cơ gia đại năng lay động gương đồng, vậy mà trực tiếp đem tên kia mặt nạ tu sĩ bắn giết, đầu lâu tiên đại ở gương đồng thần quang bên trong chốt bụi, phi thường quyết đoán. Các ngươi không nghĩ tới thánh thành vậy mà xuất hiện bực này ngoài vòng pháp luật của đồ, không nhìn thánh thành quy củ, nhường tiểu hữu chấn kinh. Cơ gia đại năng mười phần lòng đầy căm phẫn nói đến, như thế ác đồ không biết có chơi có chịu lý lẽ, vậy mà hạ thủ cấp đoạn, thật sự là nên giết. Một tên đại năng nghĩa chính ngôn tử, sau đó phất tay, cùng bạo thần lực đem mặt nạ tu sĩ nghiền xương thành tro. Thật đúng là điên rồi, thấy tình thế không đúng trực tiếp phủi sạch quan hệ, đem cho mình làm việc người đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, hủy thi di tích. Cái này cho tuổi trẻ La Mặc lên bài học, hắn vạn vạn không nghĩ tới những người này sẽ như vậy quyết đoán ngoan lệ, nhìn thấy hoàn chỉnh thánh binh liền đem chính mình cho chọn ra ngoài, bởi vì La Mặc thật đem trên tay mình nguyên toàn bộ đút cho thánh binh, như vậy thánh thành liền biết trở thành lịch sử. Chỉ là một tên đại năng sắc mặt không vui, bởi vì mặt nạ tu sĩ là hắn người. Chúng ta thân là thánh thành người chấp pháp, tự nhiên bảo hộ đạo hữu an toàn. Nguyên Thiên sư tại thế cũng bất quá như thế, lần này ngược lại là chúng ta mở mang kiến thức. Đạo hữu nguyên thuật thông thần, chúng ta cam bái hạ phong. Bọn hắn càng nói càng xa, không dám cùng phần tử nguy hiểm áp quá gần. A, nguyên lai là dạng này. Thỏa hiệp là nhất làm cho người thất vọng bất quá. Còn dự định để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là ngạc nhiên đây. Nếu như thế, chúng ta liền cáo tử. Bọn hắn vội vàng rút đi, cũng không nguyện ý theo cả người trên có không thiếu sót thánh binh cùng hơn 100 triệu cân nguyên nhân vật nguy hiểm ở cùng một chỗ. Đã đánh cược kết thúc, Phương Hàn đạo hữu không bằng cái này liền tiến về trước ta giao chỉ làm khách. Cố Mạn Lộ lúc này mở miệng, nàng phía trước một mực tại lặng lặng nhìn. Thẳng đến Thiên Tuyển Thạch Phường tuyển đá thời điểm nàng mới xác định Phương Hàn chiêu này nguyên thuật cùng Nguyên Thiên Sư có quan hệ, bởi vì giao chỉ đã từng mời đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư mặc cho khách khanh, vì giáo bên ngoài hộ giáo thượng nhân, bởi vậy đối với mạch này nguyên thuật rất quen thuộc. Nàng là chuẩn bị hỗ trợ, chỉ là không nghĩ tới không cần nàng xuất thủ Phương Hàn liền giải quyết vấn đề. Cùng năm đó Nguyên Thiên Sư đồng dạng túc trí đam mưu, có thể tung hoành thánh thành mà không sợ sệt thánh địa thế gia, để bọn hắn tất cả mọi người không thể làm gì. Các đại năng mặc dù một người tổn thất 20-30 vạn cân nguyên, nhưng cũng may tổn thất không tính đặc biệt lớn, có thể tiếp nhận, bởi vậy kịp thời dừng tổn hại, không nguyện ý cùng Phương Hàn chơi liều. Nếu là không có không thiếu sót thánh binh, bọn hắn còn dám thử một chút, hiện tại nha. Bọn hắn sợ thật trở mặt nếu là không thể đuổi tận giết tuyệt chính mình môn phái ở Bắc vực các đại quặng mỏ sẽ bị Phương Hàn loại nguyên thuật này cao thủ cho truyền. Đây không phải chính mình dọa chính mình, đây là có không thực tế án lệ. Năm đó đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư cũng gây không ít cửu gia, bị người đuổi giết, kết quả đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư lấy nguyên thuật đem các đại thánh địa mấy cái quặng mỏ long mạch nhóm lửa, tổn thất khó mà tính toán, đến sau mọi người không thể không hủy bỏ truy sát, miễn cưỡng ăn cái này thua thiệt. Mà cái này Phương Hàn không chỉ có nguyên thuật lợi hại, còn có thánh binh, có thể nói so năm đó đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư còn gai góc hơn. La Mặc nhìn xem rút đi các đại năng có chút thất vọng. Bọn hắn làm sao thông minh như vậy đâu? Các ngươi kiên cường một điểm a. Vốn là dự định đi, nhưng con chó này như thế nháo trò, tạm thời đi không được. Nếu là chỉ cắt ra đến một gốc không trọn vẹn hình người bất tử dược, đi giao chỉ làm khách tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ người mang khoản tiền lớn cùng hoàn chỉnh thánh binh, ở cái này không thánh thời đại liền xem như thánh địa đều tâm động. Cực đạo đế binh tuy mạnh, nhưng muốn trấn áp nội tình, nếu là có một món thánh binh, không biết có thể làm thành bao nhiêu sự tình. Nhất là trong thánh địa còn có đại đế trận văn, phối hợp cực đạo đế binh loại này vũ khí hạt nhân, bọn hắn thật muốn đối với ngươi làm chút gì người căn bản không có phản kháng chỗ trống. Vẫn là câu nói kia, không nên đem an toàn của mình ký thác vào đạo đức của người khác trình độ phía trên. Go, làm sao quái lên bản hoàng đến? Không phải là ngươi nhất định phải cắt đá cùng người đánh cược nào có nhiều chuyện như vậy. Cái này, bản hoàng không phải vì tuyên dương ngươi nguyên thuật nha, hắc hắc. A. Cố Mạn Lộ nghe hiểu La Mặc mà nói, lấy ra một cái lệnh bài cùng một cái hồ lô, giao chỉ tùy thời hoan nên đạo hữu, sau này như có cần thiết, chỉ cần sai người đem lệnh bài mang đến bất luận cái gì một chỗ giao chỉ cứ điểm là đủ. Nếu là cần tiên trì nước suối, ta cái này trong hồ lô có một ít, có thể dùng tới cứu người sống hình bất tử dược. Nếu là không đủ, ta cái này liền sai người trở về lấy, dùng thánh thành truyền tống thạch lệnh, rất nhanh liền có thể mang tới. Cố Mạn Lộ lấy ra một cái ngọc hồ lô đưa cho La Mặc, là một món không gian pháp bảo, có một cái hồ nước lớn, bên trong chứa giao chỉ miệng giếng tiên kia bên trong sinh ra nước suối. Giao chỉ đã từng di chuyển qua một lần, bởi vậy nước chất hạ xuống, nhưng cái này một hồ lô nước cũng là chỉ cái này tại hoang cổ thánh địa sinh mệnh thần tuyển độ tốt. Cố Mạn Lộ không có nâng đem hình người thần dược trồng đến giao chỉ sự tình, ngược lại đưa cho La Mặc một hồ lô tiên chỉ nước suối. Go, không đi giao chỉ sao? Bản hoàng còn nhớ thương nơi đó nuôi long thu đây. Hắc hoàng có chút tiếc nuối, long thu nhưng là chân chính tuyệt thế mỹ vị a. Đa tạ. La Mặc đem đồ vật nhận lấy, không có cự tuyệt. Người sinh sống trên đời này cuối cùng sẽ cùng sự vật khác sinh ra đủ loại liên hệ có vô hình sợi tơ kết nối, giống như cái này một hồ lô nước suối, liên tiếp lên nhân quả tới. Yêu Nguyệt không lúc này tranh thủ thời gian cắm đầy miệng, đạo hữu nguyên thuật thông thần, tại hạ 10 phần khâm phục, tại Túy Tiên lâu thiết hạ thực rượu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Nguyên Tiên sư lưu lại bảo vật. 6. Yêu Nguyệt không cũng không có ý khác, mục đích chủ yếu có hai cái. Đệ nhất, đây là một cái nguyên thuật cao thủ, có ai có thể cự tuyệt cùng một cái nguyên thuật cao thủ làm bằng hữu đâu? Thứ hai, trong tay ngươi nhiều đồ như vậy có thể giao cho ta giúp ngươi xử lý à, nhà chúng ta chính là khai mạc mại hành. Nhưng La Mặc đánh gây hắn. Ta còn có việc, tiệc rượu liền không cần, ngày khác lại tụ họp. Cái kia Phương huynh nếu là cần đấu giá, có thể ngàn vạn nhớ kỹ tìm ta Thiên Yêu Bảo Cung. Được. Dù sao cho hắn làm qua một đoạn thời gian người công cụ, tình cảm vẫn có một ít. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, mời La Mặc có rảnh tới nhà làm khách, dù sao nguyên thuật của hắn đã vào hôm nay lấy được chứng minh, bọn hắn đều cực lực lấy lòng lôi kéo. Mà còn có một chút người thì là đụng lên đến hỏi Kỳ Lân thần dược hạt giống bán hay không, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng bọn hắn vẫn là muốn hỏi. La Mặc lắc đầu, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, đám người tự động tách ra một con đường. Hắn sau khi đi, mới có người ai thán, đáng tiếc à, hắn thắng nhiều như vậy nguyên, sẽ không bán ra Kỳ Lân thần dược hạt giống. Gió bão từ thánh thành chậm rãi khuyết tán hướng đông hoang, có người ở thánh thành hào phong thắng hơn 100 triệu, xưa nay chưa từng có. Thánh binh trần thế, phụ dung sớm nở tối tàn, Phương Hàn bối cảnh khiến người suy nghĩ sâu xa. Sau một ngày, lại có tin tức mới truyền đến, ngày đó tham dự đánh cược nguyên thuật thế gia con cháu trở về thỉnh giáo trưởng bối trong nhà, vậy mà mới biết được cái kia gọi Phương Hàn nguyên thuật cao thủ ở Thiên Tuyển Thạch Phường tuyển đá sử dụng thủ pháp chính là Nguyên Thiên Sư nhất mạch độc hưu. Nguyên Thiên Sư truyền nhân xuất hiện rồi. Một ngày này, thánh thành lại lần nữa nhớ lại bị Nguyên Thiên Sư chi phối sợ hãi. Bắc vực, một chỗ không biết tên hoang thổ. La Mặc đào móc một cái sơn động, bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, sau đó lấy ra một đống lớn vật liệu đá. Những thứ này vật liệu đá là hắn ở Nguyên Thiên Sư hậu nhân trại bên trong lấy được. Trong đó bộ phận vật liệu đã là đời trước Nguyên Thiên Sư lưu lại. Hắc Hoàng đã cùng hắn tách ra, bởi vì Hắc Hoàng ầm ĩ lấy muốn chia tiền, dù sao La Mặc phía trước ở thánh thành thắng nhiều như vậy nguyên, cái này mắt chó thèm ăn không được. La Mặc chỉ có thể đuổi hắn đi tìm giao trì cựu địa, cũng nói tìm được liền cho hắn phân, còn giao 1 triệu cân nguyên tiền đặt cọc. Hắc Hoàng chân chu đi tìm giao trì cựu địa, La Mặc thì là bắt đầu đem thắng đến nguyên toàn bộ ném vào thả linh dược món kia thánh binh bên trong, lập tức tạo nên một mảnh thiên địa tinh khí nồng đậm hoàn cảnh, có thể thay thế linh tuyển. Từ Nguyên Thiên Sư hậu nhân trong thôn trại mua được những thứ này vật liệu đá bị làm thành công cụ, tỉ như nói cối đá đá mải. Đại bộ phận vật liệu đá đều là không, nhưng cũng có một phần nhỏ có cái gì. La Mặc một người chậm rãi đem chúng toàn bộ cắt ra, từ một khối vật liệu đá bên trong cắt ra đến một cái màu hồng trái cây, lại là một cái nhân nguyên quả, có thể luyện chế duyên thọ đan dược, bị hắn thu vào. Một khối vật liệu đá bên trong cắt ra đến một vũng hương thơm nước, là một loại nào đó bảo dược hóa, bị hắn dùng ngọc khí cất kỹ. nhưng cũng có vật liệu đá bên trong cắt ra đến không rõ đồ vật, mấy hạt rất nhỏ thần nguyên nương theo lấy một đống lông đỏ, cái kia lông đỏ giống như là ở dòng máu bên trong thấm đi ra. Thông Thiên Minh bảo chờ chú. Lông đỏ. Thu lại, nói không chừng cần phải. Cái này nếu là dùng 3000 đại đạo bên trong đại chớ chú thuật trồng ở trên thân người khác, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Lại một khối vật liệu đá bên trong cắt ra đồ vật, là một gốc quái dị thực vật, nhưng đã hóa đá. Có thể cứ việc thực vật hóa đá, nhưng loại kia ý vị tuyệt đối là bất tử thần dược không thể nghi ngờ. La Mặc nhớ kỹ trong nguyên tắc những thứ này vật liệu đá bên trong có hai gốc bất tử thần dược, là đời thứ 5 nguyên tiên sư lưu cho chính mình hậu nhân, nhưng không nghĩ tới đều bị nguyên thần nguyên quỷ nuốt ăn. Nói cách khác, những thứ này vật liệu đá bên trong có hai gốc hóa đá bất tử thần dược. Thật sự là đáng xấu hổ lãng phí a. Thần dược loại vật này, sao có thể thô bạo như vậy sử dụng đâu? Cũng không biết còn có thể hay không cứu sống. La Mặc quan sát đến cái này một gốc hóa đá bất tử thần dược, nó hình thái giống như là một gốc cây lúa mạ, sinh ra 9 bông lúa, 9 chính là cực điểm của số đếm. Ở một cái huyền huyễn thế giới bên trong có 9 loại này biểu tượng đồ vật đều rất không bình thường. Thời có đan tức ngậm cửu tuệ hòa, nó rơi xuống đất người, đế chính là nhặt, lấy chồng cùng ruộng, ăn người già mà không chết. Đây là bất tử thần dược cửu tuệ hòa. Đáng tiếc bị nguyên thần nguyên quỷ hút khô tinh khí, biến thành tảng đá, nếu không La Mặc liền có thể lại nhiều một loại bất tử thần dược. Hắn tiếp tục cắt đá, khối tiếp theo vật liệu đá cắt ra, khảo nghiệm cảm xúc quản lý đồ vật xuất hiện. Một gốc hóa đá cây nhỏ, lại là một gốc bất tử thần dược. Nguyên thần nguyên quỷ là thật đáng chết ta. Bởi vì nguyên thiên sư tuổi già không rõ nguyên nhân, hắn lưu lại những thứ này vật liệu đá cũng bị vào xem qua, nội bộ cho dù có đời thứ 5 nguyên thiên sư năm đó đi khắp các nơi tìm thấy thần vật cũng đều biến thành tảng đá. Nhìn thấy người nắm đấm cứng. Cây nhỏ rất kỳ lạ, có hoa sen hình dáng đóa hoa, trung chín đóa, mỗi một đóa trung đô có một viên bảo châu trái cây. La Mặc không nhận ra đây là cái nào một gốc bất tử thần dược, cuối cùng căn cứ ngoại hình phán đoán, đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý. Bất tử thần dược Hoàng Trung Lý, bất tử thần dược Cửu Tuyệt Hòa. Nhìn thấy hai gốc hóa đá bất tử thần dược xuất hiện ở trước mặt mình, là cái người đều muốn chửi mẹ, thật sự là bại gia tử a. Nhưng cái này hai gốc thần dược có phải là thật hay không đã chết đi? Có phải là còn có thể cứu sống hy vọng? Hắn lấy ra hoang cổ cấm địa sinh mệnh thần tuyển, sở dĩ là sinh mệnh thần tuyển mà không phải giao trì tiên trì nước suối, là bởi vì tiên trì di chuyển qua một lần, nước chất đã không bằng sinh mệnh thần tuyển. La Mặc đem hai gốc hóa đá bất tử thần dược ngâm mình ở bên trong, sau đó dùng một hoàng cương khí vì chúng tẩy lễ thạch khu, hy vọng gọi về bọn chúng sinh cơ, dù sao chúng trước kia đều là tiên giới đại năng, nói không chừng còn chưa ngọn cụ tỏi. Thuận tiện đem hình người bất tử dược lấy ra, lột bỏ bao khỏa nó băng tuyết nguyên, cùng một chỗ bỏ vào thần tuyển bên trong. Hắn từng lần một dùng một hoàng cương khí mạch lạc hai gốc hóa đá thần dược cùng hình người bất tử dược, nhưng hai gốc hóa đá thần dược không có gì phản ứng, hình người bất tử dược lại sợi dễ phiêu động, ở hấp thu một hoàng cương khí cùng thần tuyển. Hình người bất tử dược cần phải còn có thể cứu sống, dù sao bị hắn cứu được, không có giống như nguyên tắc bị người ép khô, sợi dễ đã ở hấp thu thần tuyển thủy. Mà hai gốc hóa đá thần dược tựa hồ rất khó cứu sống, trước ngâm đi, nếu là vận dụng chân linh ấn còn tìm không thấy cứu sống phương pháp đó chính là tuyên án chúng tử hình. Hắn tiếp tục cắt đá, đời thứ 5 nguyên tiên sư lưu lại vật liệu đá bên trong cần phải còn có đồ vật. Lại lần nữa cắt ra một khối vật liệu đá, hắn nhìn thấy một cái thạch châu, nguyên hình hẳn là nhân nguyên quả tiến hóa hình thái địa mệnh quả, hiệu quả tương đương tiếp cận bất tử thần dược, có thể vì người duyên thọ 5000 năm, là trong viên đá thuần sinh thần tài. Thứ này hẳn là không cứu sống, bất quá cùng một chỗ phóng tới sinh mệnh thần tuyển bên trong ngâm đi. La Mặc lại cắt ra một chút vật liệu đá, cơ bản đều là không, đồ vật bên trong bị ăn sạch chỉ để lại một chút mảnh vụn. Nhưng cho dù là mảnh vụn đó cũng là thần nguyên, từ vật liệu đá bên trong trống rỗng đến xem bên trong mỗi một khối thần nguyên đều không giới hắn ở thánh thành giao quang thạch phường mở mấy khối vật liệu đá, chớ nói chi là không biết bên trong có cái gì đồ tốt. Cuối cùng, hắn cắt ra một cái đầu người còn có một cái màu tím mật đá. Đầu người nguyên bản bị thần nguyên bao khỏa, nhưng thần nguyên bị ăn sạch chỉ còn lại có chút mảnh vụn, lưu lại như thế một viên người chết đầu, bị hắn ném đến không gian pháp bảo nơi hẻo lánh. Mà mật đá thì là đời thứ 5 nguyên thiên sư lưu cho hậu nhân đồ tốt, lấy mật đá chất lỏng nhỏ vào con mắt, có thể tốc thành thiên nhãn, nếu là tu luyện nguyên thiên thần nhãn, liền có thể trực tiếp thấy rõ vật liệu đá huyền bí, còn có thể thấu thị. Sắc lang thiết yếu a. Nguyên thiên sư lưu lại xuống vật liệu đá đã toàn bộ cắt ra, đoạt được chỉ có một cái nhân nguyên quả, một vũng không biết tên thần dược hóa thành chất lỏng, một viên tu luyện thiên nhãn dùng mật đá. Còn có hai gốc hóa đá bất tử dược cùng một viên hóa đá địa mệnh quả, trước mắt ngay tại cứu vãn bên trong, không biết có thể hay không cứu sống. Hy vọng có một ngày chúng có thể sống sót. Như vậy, tiếp xuống chính là các ngươi. Hắn lấy ra từng cỗ băng điêu, bên trong đóng băng lấy Thanh Hà môn cùng Lý Hỏa giáo trưởng lão đệ tử các loại. La Mặc niệm lên kinh văn, phát ra từng vòng Phật quang, chiếu hướng những thứ này băng điêu. 3000 đại đạo, đại phổ độ thuật, có thể đem người độ hóa, khiến cho từ trong tới ngoài toàn thân tâm tín ngưỡng thi thuật giảm một môn thần thông. Tín ngưỡng lực còn thừa không có mấy không đầy đủ La Mặc tu thành cái môn này thần thông, nhưng hắn cũng không cần tu đến đại thành, dù sao hắn vĩnh sinh pháp tu vi là cao hơn giả thiên pháp, luận thực lực lớn ước chừng tương đương với tứ cực bí cảnh. Cưỡng ép độ hóa những thứ này phổ biến luân hải chút ít đạo cung tu sĩ sẽ không quá khó khăn. Thân khốn tại băng, tâm chế ở Phật. Những thứ này ác đồ ở thời gian trôi qua bên trong lặng yên chuyển biến, băng bên trong từng bước tản mát ra Phật quang tới. Chương 41, về hỏa vực. 6. Chúng ta từng đốt giết cướp giật, nghiệp chướng nặng nề, may mắn được đạo hữu điểm hóa, một chiều tỉnh ngộ, sau này nguyện quy y đạo hữu dưới chướng, mặc cho thúc đẩy, lấy chuộc lại tội nghiệp. Một đám trên đầu đỉnh lấy Phật quang tội đồ sắc mặt vô cùng tường hòa, trong lòng yên tĩnh, không có lệ khí, không có không cam lòng, tư tưởng thông thấu như thủy tinh, toàn tâm toàn ý quy y La Mặc. Đại phổ độ thuật của La Mặc không hề nghi ngờ hay là gà mờ, nhưng gà mờ hắn không giải quyết được cùng giai cùng mạnh hơn hắn tu sĩ, độ hóa một đám so hắn yếu tu sĩ vậy nhưng thật sự là quá đơn giản. Chính là tốn gần nửa tháng, so sánh tốn thời gian. Nhưng nửa tháng này cũng đúng lúc dùng để trải vớt ký ức, dù sao phía trước thu hoạch nhiều như vậy bộ kinh văn, có thể nói là thu hoạch lớn. Thái Âm, Thái Dương, Hàng Vũ, Vô Thủy, Tây Hoàng, Hư Không, Thôn Thiên, Bất Diệt, Thái Hoàng, Thần Tầm, Cửu Truyện. Hạt Bồ Đề cùng Kỳ Lân hạt giống bị La Mặc một trái một phải nắm trong tay, trí tuệ chiếu sáng, bát phương tinh khí hội tụ. Cái này hai viên thần dược hạt giống đều có thần hiệu, Hạt Bồ Đề dẫn dắt trí tuệ, Kỳ Lân hạt giống dẫn tới tường thụy, tụ lại bát phương tinh khí, một cái thích hợp nội đạo, một cái thích hợp tu hành, lúc này cả hai cường cường kết hợp, trở thành tốt nhất phụ trợ cộng sự. Ta chuyển cho các ngươi tu hành pháp, cầu nguyện pháp cùng đúc khí pháp, sau này các ngươi liền là ta cầu nguyện, sinh sản nguyện lực, tế luyện pháp bảo. Tôn đạo hữu pháp chỉ. Thần ngân tử kim tháp tế ra, đem cái này tổng cộng hơn 400 tên luân hải cảnh đệ tử, 4 tên đạo cung bí cảnh trưởng lão trưởng giáo thu sạch đi vào. Tháp tầng dưới chót nhất, những người này ngồi vây quanh ở Ly Hỏa Lô bốn phía, Ly Hỏa Lô trải qua mấy ngày nay một mực bị hắn đặt ở thần ngân tử kim tháp bên trong khắc theo nét vẽ Hàng Vũ đại đế đạo ngấn, kiện binh khí này là cùng theo Khương Hàng Vũ thẳng đến chứng đạo vũ khí, khắc ấn có hắn cả đời đạo và pháp. Bởi vậy, ở thần ngân tử kim tháp bên trong đạo ngấn thân ảnh bên trong, Khương Hằng Vũ cái kia đạo xa xa so Vô Thủy cùng Tiên Tăng càng thêm ngưng thực. La Mặc hiện tại nắm giữ hai chữ số cổ Hoàng Đại Đế Kinh Văn, chọn đến tuyển đi, cuối cùng quyết định để cho mình độ hóa những thứ này tội đồ tu luyện Hàng Vũ Kinh, bởi vì có Ly Hỏa Lô cái này sách tham khảo. Nếu là bọn họ không có bị độ hóa thời điểm có cái này, chuyện tốt đoán chừng miệng đều có thể cười lệch ra đến, nhưng bây giờ bọn hắn nội tâm không vui không buồn, La Mặc tồn tại chính là bọn hắn còn sống mục tiêu duy nhất, tất cả bất quá là chủ nhân mệnh lệnh thôi. Bởi vậy tu luyện một bản đế kinh cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. La Mặc lại truyền cho bọn họ cầu nguyện phương pháp, có thể sinh ra nguyện lực, dùng loại phương pháp này sinh ra nguyện lực so với tín ngưỡng lực càng thêm thuần túy, dùng để tế luyện pháp bảo hoặc là tu hành hiệu quả càng tốt hơn. Hơn 400 tên tu sĩ cầu nguyện, sinh ra nguyện lực dung nhập thần ngân tử kim tháp bên trong, nhường tòa này tiền kim tháp có chút phát sáng, mặt ngoài thần ngân lưu động, diễn hóa ra một phương thế giới, có sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, lúc này lại nhiều vạn linh cầu nguyện cảnh tượng, càng phát ra bất phàm. Các ngươi cố gắng tu luyện, không nên lười biếng. La Mặc cho mỗi cái luân hải bí cảnh tu sĩ phát 100 cân nguyên, đạo cung bí cảnh phát 10.000 cân. Dù sao tài đại khí thô, điểm ấy nguyên không tính là gì. Bình thường thể chất tu hành lúc cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều nguyên, Diệp Phàm loại kia thuộc về bị chớ chú, cần đại lượng nguyên đến mở ra tu hành công xưởng, bởi vậy 100 cân nguyên đầy đủ bọn hắn như thường tu luyện tới đạo cung bí cảnh còn có còn thừa. Bọn hắn sẽ là thuần túy nhất tu sĩ, mỗi ngày làm từng bước tu luyện, cầu nguyện, tế luyện thần ngân tử kim tháp, không cần ra ngoài mưu sinh sống, bọn hắn tất cả tiêu hao La Mặc đều biết gánh vác. Đây coi như là trừng phạt sao? Làm sao cảm giác bọn hắn sinh hoạt tốt? Sau 4 ngày, La Mặc ngay tại rèn luyện thần thông cương khí của mình, vĩnh sinh pháp thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh về sau chính là thần thông lục trọng quy nhất cảnh, muốn rèn luyện thần thông, ngưng vì một chương bản mạng phụ lục. Nhưng La Mặc lúc này ngũ hành còn kém hỏa thuộc tính không có viên mãn, hắn đang chờ Hắc Hoàng trở về, sau đó liền đi một chuyến hỏa vực, viên mãn ngũ hành, vì bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh làm chuẩn bị. Mà lúc này bố trí ở ngoại vi trận pháp bị xúc động, một cái chó đen như gió nhảy lên vào. Go. Bản hoàng tìm tới giao chỉ cựu địa, nhanh lên cho nguyên. Bản hoàng vừa tiến đến liền muốn tiền. Trước kiểm hàng. Bản hoàng còn biết gạt ngươi sao? Hắc Hoàng phun ra một cái khối ngọc, bên trong chứa đựng hắn kim cương chuồng chó tiến vào giao chỉ cựu địa hình ảnh. Thế nào, bản hoàng không có lừa gạt ngươi chứ? Không sai. La Mặc ném ra 2 triệu cân nguyên tinh khiết. Thật sự chỉ cấp 3 triệu, không thể căng căng giá cả. Một cái giao chỉ cựu địa mà thôi, ta muốn vị trí của nó chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bản hoàng cũng không cảm thấy nơi đó là nơi tốt, bên trong hiện tại âm khí âm u, bản hoàng đều không dám đi quá xa. Đại Hắc Cẩu ghi chép hình ảnh chính là như thế. Chỉ kim cương chuồng chó đi vào xác định nơi này chính là giao chỉ cựu địa, không có xâm nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng không muốn đi vào. Giao chỉ cựu địa trong hồ ngâm thi thể, cái kia nước có thể không cần cũng không cần đi. La Mặc muốn tọa độ của nó chỉ vì để phòng một phần vạn, dù sao nơi đó có vô thủy tinh huyết, còn có đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng mẫu thi thể, nói không chừng lúc nào liền biết cần. Đương nhiên, bây giờ nói cái này quá sớm, bất quá lo trước khỏi hòa nhà, dù sao cho điểm nguyên sự tình, hắn sau này cũng sẽ không thiếu thứ này. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đi hòa vực. Nếu như không phải là ngươi ngắt lời, ta lúc này cần phải ở giao trì làm khách. Nói không chừng còn có thể hấp thu một điểm nước tiên trì mạch cường hóa thủy hoàng thần thông, sau đó thuận tiện dùng chân linh ấn chiếu vừa chiếu thiên hoàng tử khối kia vật liệu đá, thu hoạch được thần linh cổ kinh của bất tử thiên hoàng. Nhưng bị Hắc Hoàng quấy rầy một cái, ngược lại là nhiều một đống lớn khác kinh văn. Không lỗ. Giao trì về sau lại đi chẳng phải được rồi. Bản hoàng lần trước còn trông thấy ngươi tu hành một loại cải biến tướng mạo bí thuật tới. Đại biến hóa thuật sao? Cũng đúng, về sau thay cái bộ dáng lại đi giao trì tốt rồi. Đúng, ngươi đi hỏa vực làm gì? Hắc Hoàng hỏi, tu một môn hỏa diễm thần thông, trừ đại ngũ hành thuật, cũng bởi vì lúc trước hắn thắng đến lượng lớn vật liệu còn có pháp bảo, người khác hắn đương nhiên không có thèm. Lần này đi hỏa vực hắn còn muốn thuận tiện mượn nhờ nơi đó hỏa diễm luyện chế một chút pháp bảo. Go, vậy ngươi tu luyện xong lại đến tìm bản hoàng cũng phải tìm cái địa phương đi tu luyện. Đại Hắc Cẩu đi theo La Mặc đi ra một chuyến được không ít chỗ tốt, cần thời gian tiêu hóa. Vậy ta đem nơi này phòng, về sau có việc tới đây nhắn lại. Tốt, bản hoàng mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này nhìn xem, ngươi nếu là tu luyện xong bản hoàng dẫn ngươi đi tìm vị kia ngoan nhân mật tàng. Đến lúc đó lại nói, ngoan nhân công pháp và bí thuật hắn đều từ giao quang thánh tử nơi đó thu hoạch được. Như vậy xin từ biệt. Đại Hắc Cẩu không phải không nguyện ý đi theo La Mặc cùng một chỗ vớt chỗ tốt, thế nhưng đi theo La Mặc cảm giác có chút không thoải mái. Chủ yếu là người này động một chút lại lấy ra thánh binh đến uy hiếp chính mình một con chó, ta chỉ là một con chó thôi, ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hỏa vực. La Mặc lại lần nữa trở lại nơi này, cảm giác tựa như về nhà đồng dạng, nơi này cao nồng độ hỏa diễm nguyên khí nhường tu luyện có hỏa hoàng thần thông hắn phi thường dễ chịu. Hỏa vực tầng thứ 7, năm màu sương mù mông lung, ngũ hành chân hỏa loại này kinh khủng hỏa diễm bề ngoài nhìn mười phần mộng ảo. Một tháng sau, hỏa vực tầng thứ 7 năm màu sương mù một mực tại hướng phía đỉnh đầu hắn cương khí vòng xoáy vọt tới, một tháng qua đều không có dừng lại. Là thời điểm năm màu khí từ đỉnh đầu hắn toát ra, không ngừng xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một đóa năm màu áng mây, cùng cái này tầng thứ 7 hỏa vực năm màu sương mù chiếu lẫn. Năm màu áng mây ngay từ đầu chỉ có một trượng phạm vi, nhưng La Mặc tâm niệm vừa động, cái này nguyên khí mây lập tức khuyết tán ra, che mấy chục dặm. Ngũ khí tách rời, hóa thành năm mảnh mây sét, cuồn cuộn lôi đỉnh ở trong đó bốc lên, kia là Bính Hỏa thần lôi, Quỷ Thủy thần lôi, Ất Mộc thần lôi, Canh Kim thần lôi cùng Mậu Thổ thần lôi, là ngũ hành thần thông tu luyện viên mãn tiêu chí. Tình huống như thế nào? Có người ở độ kiếp sao? Ở hỏa vực ngoại tầng luyện khí tu sĩ chú ý tới loại này động tĩnh, bất quá bọn hắn cũng không dám đi vào xem xét, dù sao cái kia thế nhưng là từ tầng thứ 7 truyền đến động tĩnh, loại kia hỏa diễm không phải ai đều có thể tiếp nhận. Lôi đỉnh cuồn cuộn, đạo hỏa mạch lạc. La Mặc thân thể ngũ tạng hoàn toàn kết nối thành một mảnh, năm loại khí tức rèn luyện xương cốt cơ bắp da thịt làn da, đều tản ra một loại hào quang năm màu, tựa như tiên kim bảo liệu, ở trong ngọn lửa lấp lánh. Mà hắn chín đại thức hải đột nhiên quyết trương, tinh thần không gian bành trướng, ngũ hành lực lượng ra chỉ ở thức hải thế giới, nhường chúng có thể dung nạp càng nhiều pháp lực cùng thần thông. Đại ngũ hành thuật, viên mãn. Chương 42, Long Văn Hắc Kim giáo. 6. Quần quần mây trôi hạ xuống, ở La Mặc đỉnh đầu ngưng tụ thành một đỉnh mũi xe, ánh sáng năm màu không ngừng lấp lóe, tứ phương nguyên khí triều bái, trong hư không vang lên tiếng tụng kinh, như có không tên tồn tại ở ca ngợi môn thần thông này đại pháp. Ngũ đế hoa cái của đại ngũ hành thuật cũng theo môn này 3000 đại đạo viên mãn mà xuất hiện, có cái này ngũ đế hoa cái cùng cấp bậc bên trong được cho đứng ở thế bất bại, danh xưng chu tà bất xâm vạn pháp không phá, dù sao luyện thành cần tiêu hao lượng lớn ngũ hành nguyên khí, tương đương với một tòa đại trận. Thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh chỉ cần đem hoạch tâm mấy môn thần thông tu luyện viên mãn, liền có thể nhóm lửa tinh thần, mạch lạc thần thông, ngưng tụ phù lục, bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh, đem hết thảy thần thông ngưng tụ thành một chương bản mạng phù lục. Nhưng La Mặc còn không đổi, hắn ở thần thông ngũ trọng tu luyện hoạch tâm thần thông là ngũ hành loại, hiện tại viên mãn, còn cần rèn luyện một đoạn thời gian, sau khi chuẩn bị xong lại đột phá. Chí ít hỏa vực không phải là một cái nơi thích hợp. Vừa mới tạo thành động tĩnh không nhỏ, thế là hắn đổi cái vị trí, dù sao sau đó phải luyện khí, nếu là bị người quấy rầy vật liệu rất dễ dàng liền biết báo hỏng. Hắn tế ra thần ngân tử kim tháp, tầng dưới chót nhất có ly hỏa lô tỏa chấn, còn có hơn 400 tên bị hắn độ hóa tu sĩ. La Mặc phía trước dạy cho bọn hắn chính là tu hành, cầu nguyện cùng đúc khí cái này ba loại pháp, tu hành pháp là hàng vũ kinh, cầu nguyện pháp là đại nguyện vọng thuật bên trong một cái pháp môn, đúc khí pháp tắc là đại luyện bảo thuật bên trong pháp môn. Hắn tu luyện khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày đều ở lĩnh hội, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Hắn lấy ra ở thánh thành thắng đến pháp bảo, trước tiên đem những thứ này đều phá giải thành tài liệu. Đúng, đại luyện bảo thuật rất am hiểu bài trừ pháp bảo cấm chế. Hủy đi đạo văn tự nhiên cũng được, La Mặc không cần thế giới này tu sĩ tế luyện khí, hắn chỉ nghĩ muốn vật liệu, sau đó chính mình một lần nữa luyện. 400 tu luyện hàng vũ kinh tu sĩ trung tế ly hỏa lô, từ 4 tên đạo cung tu sĩ chủ đạo, bắt đầu phá giải khí công tác. La Mặc chính mình thì là lấy ra ở thánh thành bên trong thu hoạch tiên kim. Một cái tấp dài long văn hắc kim thánh linh kiếm, thiên nhiên sen lẫn đạo văn. Còn có một cây long văn hắc kim tam. Cái này có thể làm cái gì? La Mặc càng nghĩ, cảm thấy đơn giản nhất thô bạo chính là đem chúng trực tiếp hợp lại cùng một chỗ. Côn phía trước thêm một thanh kiếm. Loại vũ khí này kêu cái gì? Tựa như là gọi giáo tới. Vậy liên luyện một cây Long Văn Hắc Kim giáo tốt rồi. Dù sao Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm không tốt lấy ra dùng, dễ dàng bị người đem chính mình cùng Phương Hàn cái này tiểu hào liên hệ tới. La Mặc trói buộc đến năm màu sương mù, khép lại ngón tay thành lò, năm màu nguyên khí ở trong bàn tay kết thành đại trận, hóa thành một tôn lò luyện ngũ hành, bên trong ngũ hành chân hỏa cháy hừng hực. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm cùng cây tăm cùng một chỗ bị ném vào lò bên trong, còn có rất nhiều vật liệu luyện khí. Cùng gia thiên pháp có tiên kim bảo liệu liền thuần túy dùng tiên kim bảo liệu khác biệt. Vĩnh sinh pháp luyện khí cần đại lượng vật liệu tổ hợp, lục lọi ra tốt nhất phương án. Ngón tay bản lò luyện ngũ hành bên trong hỏa diễm sôi trào, hết thảy vật liệu bị nung nấu thành một đoàn óng ánh chất lỏng, chỉ có Long Văn Hắc Kim còn tại kiên trì, không có thay đổi hình thái. Phúc. La Mặc phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập Long Văn Hắc Kim bên trong, sau đó một tay bóp phát ấn, thi triển đại luyện bảo thuật. Đại luyện bảo thuật, am hiểu bài trừ pháp bảo cấm chế cùng luyện chế pháp bảo càng nhiều môn thần thông này uy lực cũng liền càng lớn. La Mặc một ngụm tinh huyết phun lên, lại thi triển 3000 đại đạo đại luyện bảo thuật bên trong thủ pháp đặc biệt. Vậy mà nhường Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm bên trên đạo văn dần dần trừ khử. Thiên nhiên xen lẫn đạo văn. Không cần, ta có thể bố trí trận pháp sẽ tốt hơn, dù sao ngươi cái này Thánh Linh Kiếm còn không có phát dục thành thục. La Mặc tiếp tục lại lặp đi lặp lại tế luyện Long Văn Hắc Kim, Thánh Linh Kiếm bên trên thiên nhiên đạo văn đã bị hoàn toàn luyện hóa, chôi kiếm cuối cùng cùng Hắc Kim cây tâm đã bắt đầu kết nối, tiểu dáng cây giáo sơ bộ thành hình. Lại qua vài ngày nữa, đã thành hình Long Văn Hắc Kim giáo từng bước biến hóa, màu máu sợi tơ từ Long Văn Hắc Kim kiếm bên trong mọc ra, giống như là mạch máu mạch lạc, tài liệu khắc hóa thành chất lỏng bị hấp thu, luyện vào Long Văn Hắc Kim giáo bên trong, bởi vậy Long Văn Hắc Kim giáo hình thể từng bước biến lớn, sinh trưởng lực lượng đem Long Văn Hắc Kim đều căng nứt lại khép lại, hình thành giống như vậy rồng kẽ nước. La Mặc không ngừng đánh vào ấn quyết, khắp đại trận, cuối cùng càng là lấy ra một món thánh binh, nghiêm độ lượng lớn hỗn độn khí đi vào, dùng cái này đến tiến một bước tế luyện món pháp bảo này. Chờ hỏa diễm dừng lại, một cây mang theo xinh đẹp kẽ nứt bảo binh bay ra lò luyện ngũ hành, đón gió căng phồng lên. Trượng dài Hắc Kim trùng thiên giáo đứng ở trước mặt La Mặc, giống như là một cái ngẩng đầu hắc long, muốn nghịch sông trời cao, hỗn độn như mây khói vờn quanh bốn phía. La Mặc đem để tay đi lên, vậy rồng dạng kẽ nứt phảng phất tại theo hô hấp của hắn chập trùng, giống như giơ cao một cái rồng sống trong tay. Kiện binh khí này tựa hồ muốn xông tới. Hắc Kim giáo Long Văn ẩn hiện, hiển nhiên giống như là nguyên một khối Long Văn Hắc Kim luyện chế mà thành. Long Văn Hắc Kim giáo, không tệ, nghe tới so thạch hắc báo còn muốn dọa người. Xử lý Long Văn Hắc Kim về sau, La Mặc bắt đầu xử lý một cái khác khối vật liệu, Tử Viêm Thần Ngọc. Đây là Cửu Thiên Thần Ngọc hàng ngũ bảo ngọc, là gần với tiên kim tài liệu quý hiếm, có thể luyện chế thánh nhân binh khí. Một khối hơi lớn hơn hột đào một chút Tử Viêm Thần Ngọc, hình dạng so sánh tròn, La Mặc đưa nó luyện chế thành một tôn lọ ngọc. Hai kiện binh khí chính là hai cái thân phận, tương lai cần phải. Tốt rồi, sau đó phải tìm một chỗ đột phá giả thiên pháp cảnh giới. Nhiều năm như vậy không có quản, hắn mấy lần thuế biến cùng cường hóa nhục thân, giả thiên pháp treo máy lấy được kinh nghiệm đều muốn thăng cấp. Hỏa vực từ đầu đến cuối thường có tu sĩ tới đây luyện khí, liền xem như tầng thứ 8 cũng có thể tới người, cũng tỷ như danh xưng giả thiên đồng nhân thảm nhất cái kia con quạ, là cái người đến hỏa vực luyện khí đều muốn làm hắn một lòng bàn tay trạng thái. La Mặc định tìm một cái nơi hoang vu không người ở đột phá, mà đông hoang rộng lớn, khu không người đông đảo, hắn tùy tiện tìm một chỗ lấy thổ hoàng thần thông tan ra đất hóa thạch, chui vào sâu dưới lòng đất, bố trí trận pháp, lấy thánh binh là trận nhãn, bắt đầu đột phá cảnh giới. Giả thiên pháp luân hải bí cảnh chia làm khổ hải, mệnh tuyển, thần kiều cùng bị ngạ. La Mặc cơ hồ là vừa mới bắt đầu tu luyện, giả thiên pháp chính mình liền không kịp chờ đợi bắt đầu đột phá. Cuối cùng, đã nhiều năm như vậy cuối cùng lần nữa sủng hạnh nó, cuối cùng a. Trong luân hải, mệnh tuyển dâng lên thần lực, hóa thành một đạo thiên mạch thần kiều, muốn chở hắn thông hướng bị ngạ. Luân hải bí cảnh đệ tam cảnh, thần kiều, tu thành. Trên cơ bản là nước chảy thành sông, hắn ở cái này một cảnh giới cửa ra vào dừng lại quá lâu. Đột phá sau khi thành công, La Mặc cũng không có lần nữa treo máy giả thiên pháp, mà là bắt đầu thăm dò. Hắn lấy được lượng lớn tu hành kinh văn, lúc này hạt bồ đề cùng kỳ lân hạt giống nơi tay, cái trước dẫn dắt trí tuệ ngộ đạo, cái sau tụ lại tinh khí tu hành, cường cường liên hợp, chính là tu hành giả thiên pháp cơ hội tốt. Đều nói luân hải bí cảnh mạnh nhất tu hành kinh văn là đạo kinh luân hải quyển, mặc dù La Mặc không có nhìn qua đạo kinh, nhưng hắn cảm thấy có thể là thái âm thái dương quá yếu, bằng không thì thế nào lại là đạo kinh mạnh nhất. Phải biết thạch hạo sáng tạo pháp lúc, luân hải bí cảnh đại biểu thế nhưng là âm dương. Hắn dung hợp chính mình đối với âm dương chi đạo lý giải, bao hàm côn bằng pháp, liêu thần pháp các loại, côn bằng pháp vốn là đại biểu âm dương cực biến, mà liêu thần pháp tử chi cực hóa sinh, xem như âm dương đường phân cách, luân hải bí cảnh khổ hải cùng sinh mệnh chi luân cũng đồng dạng là tử chi cực hóa sinh. Pháp lực từ thức hải bên trong rủ xuống, rơi vào luân hải bên trong. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Hôm nay, hắn liền muốn thử một chút dùng đại âm dương thuật áo nghĩa xem như tổng cường, đến thống lĩnh thái âm thái dương, lấy hai loại kinh văn đến tu luân hải bí cảnh. Dù sao luân hải nổ cũng không cái gọi là, hắn giả thiên pháp tu vi còn yếu, coi như luân hải nổ cũng có thể trị tốt, liền muốn thừa dịp hiện tại tiến hành nếm thử. Đại bản nguyên thuật pháp lực cũng rơi xuống, chiếu rõ luân hải, truy bản tố nguyên. Lập tức, luân hải bên trong xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, kia là 10 ngụm động thiên hợp nhất diễn hóa luân hải cảnh tượng, là đại bản nguyên thuật chiếu rọi đi ra tràng cảnh. Ở trong có côn bằng diễn hóa âm dương, có cảnh liều phân sinh tử, những thứ này kỳ dị tràng cảnh đều ở đại bản nguyên thuật chiếu rọi xuất hiện mơ hồ đoạn ngắn. La Mặc tay cầm hạt bồ đề cùng kỳ lân hạt giống, lúc này đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Côn bằng. Chương 43, âm dương tu luân hải. 6. Vĩnh sinh pháp không phải là dễ dàng như vậy tu hành, mặc dù dễ dàng tốc thành, mà lại uy lực mạnh mẽ, nhưng cần tài nguyên khó tìm. Cũng tỉ như đại thiết cắt thuật, cần tiêu hao cùng không gian có liên quan thần tài, ở ra thiên thế giới, đoán chừng phải tìm một khối tiểu thế giới phá diệt sau thế giới thạch tới tu luyện. Lại ví dụ như đại thôn phệ thuật. Vĩnh sinh bên trong tu thành đại thôn phệ thuật là Phương Hàn cùng Mạnh Thiếu Bạch thế nhưng là dùng trứng côn bằng tới tu luyện, nhưng giả thiên thế giới nhường La Mặc đi nơi nào tìm trứng côn bằng loại vật này. Côn bằng thế nhưng là trước thời đại thập hung chủng tộc, trước mắt giả thiên thế giới nhiều lắm là có thể tìm tới tạp mao trứng tiên hoàng. Nhưng nếu như là luân hải bí cảnh đâu? Lấy luân hải âm dương xu thế, côn bằng hình, thành đại thôn phệ thuật, có lẽ có thể làm. Ý nghĩ này bị La Mặc xếp vào danh sách, có rảnh thực hành, sau đó bắt đầu tìm kiếm vĩnh sinh pháp cùng giả thiên pháp dung hợp. Đại bản nguyên thuật pháp lực một mực tại luân hải bên trong chiếu rọi, La Mặc một lần lại một lần quan sát luân hải đản sinh cảnh tượng, nhưng thực tế là quá mức mơ hồ, không thể tái hiện côn bằng pháp cùng liêu thần pháp các loại. Mặc dù như thế, có thể quan sát đến loại cảnh tượng này đối với bất luận cái gì tu luyện giả thiên pháp người đều có trợ giúp thật lớn, bởi vì trực chỉ luân hải bản nguyên. Đại bản nguyên thuật mênh mông pháp lực rủ xuống, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, lấp đầy toàn bộ luân hải, lấy bảng bạc pháp lực tẩm bổ luân hải. Khổ hải trên không thần mạch cầu lớn mạnh, kéo dài hướng tràn ngập sương mù mông lung bị ngạ. Hạt Bồ Đề đột nhiên nóng rực, một cỗ huyền lại huyền khí cơ nhường La Mặc ý thức thoáng cái nhỏ bé thành bụi bặm, toàn bộ luân hải đều biến thành một mảnh vũ trụ mênh mông, có hỗn độn sương mù tràn ngập. Vô số ngôi sao lấp lánh, ngôi sao giống như từng tòa môn hộ, bên trong có một thân ảnh mờ ảo ngồi xếp bằng, ở tụng niệm kinh văn. Một cái thái âm sông dài chạy qua những ngôi sao này môn hộ, nhường chúng chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng xuyên phá hỗn độn mê vụ. Giờ khắc này, La Mặc mất đi đối với ngoại giới cảm giác, lâm vào chính mình luân hải bầu trời sao mênh mông thế giới bên trong, biến thành một hạt bụi nhỏ. Đây là bị ngạn cảnh giới mê thất họa. Ta vừa mới đột phá đến thần kiểu, lập tức lại đột phá bị ngạn, lấy cảnh giới cao quán đỉnh chính là nhanh. La Mặc có mục tiêu của mình, cái gọi là mê thất họa với hắn mà nói không là vấn đề, chặt đứt đối với ngoại giới cảm giác ngược lại có thể càng thêm chuyên chú nghiên cứu luân hải bí cảnh. Những ngôi sao này là cửa. Đương nhiên, không phải là cánh cổng vĩnh sinh, mà là nhân thể cửa. Người thân thể ẩn chứa thần tàng, giấu ở trong cửa, tu hành liền đem nó chỉ dẫn đi ra, thu hoạch được sức mạnh to lớn, đây chính là giả thiên pháp. Nhưng trừ phi là bậc đại thần thông, bằng không thì không có mấy người có thể cảm giác được chính mình cửa tồn tại, chớ nói chi là một cái luân hải cảnh tu sĩ. Có thể La Mặc tu luyện qua đại bản nguyên thuật, lúc này lại có hạt Bồ Đề nơi tay, vĩnh sinh pháp cảnh giới lại cao, lúc này lâm vào ngộ đạo cảnh, mới cảm giác được trong cơ thể mình cửa. Đây là thấy rõ giả thiên pháp bản chất cơ hội tốt, mặc kệ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu kia cũng là quý giá kinh lịch, hai loại pháp va chạm đi ra tia lửa là như thế chói mắt. Hắn thân ở chính mình trong khổ hải, ý thức hóa thành một hạt vô tận nhỏ hạt bụi nhỏ, khổ hải biến thành hạo không bờ bến biển sao, từng tòa cửa như sao trời lấp lánh. Ngôi sao sáng tắt, kia là thái âm cổ kinh ở vận chuyển, nhưng lại cũng không phải là hết thảy ngôi sao đều có thái âm lực lượng lưu chuyển, bộ kinh văn này không có dính đến hết thảy cửa. Mà chính hắn cũng không có nhìn hết thảy cửa, cửa giống như vô cùng vô tận, hắn chuyên chú hướng một chỗ nhìn lại, luôn có thể nhìn ra chút phía trước không có phát hiện cửa. Một cô nóng bỏng thần lực lưu chuyển, La Mặc thử nghiệm vận chuyển lên thái dương kinh, quan sát nó kết nối cửa, cùng thái âm có bộ phận khác biệt. Vành, hai cố khác biệt tính chất thần lực ở ngôi sao cửa ở giữa chạy xuôi, giao hội, xung đột, kịch liệt bạo tạc, luân hải bên trong lập tức trời nghiêng một góc, thần lực lưu hỗn loạn. Loại tình huống này đối với bình thường tu sĩ đến nói là chí mạng, coi như không mất mạng cũng biết ảnh hưởng đạo đồ. Nhưng La Mặc chỉ là tâm niệm vừa động, đại huyết phách thuật vận chuyển, huyết khí mênh mông cuồn cuộn, xương đỏ tràn ngập toàn bộ luân hải, phát ra ánh sáng, những cái kia bị nổ chỗ xấu đang bay nhanh hồi phục. Hắn luân hải bí cảnh quá yếu, so sánh với vĩnh sinh pháp thiên nhân cảnh đến nói có thể tùy ý nhào nặn, chữa trị độ khó không lớn, tiêu hao rất nhỏ. Không lâu, luân hải liền chữa trị hoàn tất, hắn ngẩng xem luân hải các cửa, ánh mắt chiếu tới, từng tòa cửa sinh ra. Khổ hải bên trong không ngừng có tinh khí rót vào, mang theo nhàn nhạt tím ý, là kỳ lân hạt giống ở phát huy công năng của mình, thế là La Mặc dùng cỗ này tinh khí đến tẩm bổ những thứ này, bởi vì hắn vừa mới quan chắc mà đàn sinh cửa. Cửa là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi đi phát hiện, hoặc là nói chỉ cần ngươi đi tìm, quan chắc, nó liền biết sinh ra. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, thí nghiệm, La Mặc phát hiện cửa cũng không phải là bất hủ, thậm chí tuổi thọ không lâu lắm, không có đạt được tinh khí tẩm bổ cửa coi như bởi vì quan chắc mà sinh ra, rất nhanh liền biết khô héo, cho đến hoàn toàn biến mất. Thiên âm nhẹ hát, dẫn dắt trí tuệ, giác ngộ tinh thần, hạt Bồ Đề thần hiệu một mực tại. Trong thân thể mỗi một cánh cửa đều giống như một cái thế giới, chúng sinh ra, dự trữ thần lực, thuế biến, lại tiêu vong, thẳng đến bên cạnh lại xuất hiện tân sinh cửa. Thành, lại, xấu, không. Chỉ là quán chú tinh khí, không có ở kinh văn vận chuyển đường đi bên trên. Một khi đình chỉ quán chú tinh khí cửa liền biết từng bước khô héo. Mà ở kinh văn đường đi bên trên cửa khác biệt, có loại sức mạnh bất hủ ra chỉ ở trên cửa, chỉ hoãn nó tiêu vong. Tu hành chính là vì trường sinh. Cửa cần phương pháp đặc thù mới có thể trường sinh, mà loại phương pháp này chính là kinh văn. La Mặc xem khắp chính mình trước mắt vốn có kinh văn, đều chỉ là nói như thế nào tu hành, nhưng không có giải thích cái này một bộ phận ảo diệu. Nhóm cổ hoàng đại đế cũng không có đem cái này một bộ phận huyền diệu ghi chép ở chính mình lưu cho hậu nhân kinh văn bên trong, bởi vì quan chắc đến cửa liền có khai sáng chính mình đạo khả năng. Bọn hắn hẳn là muốn để hậu nhân chính mình suy nghĩ. La Mặc bắt đầu từng cái nếm thử những thứ này cổ hoàng đại đế kinh văn. Vô thủy kinh cũng không thích hợp hắn, cần tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện, rất nhiều cửa mở ra nhưng đặc tính hoàn toàn không đủ để gánh chịu vô thủy kinh đạo, chợt tiêu vong, tu hành sau sử dụng đi ra lực lượng cũng không nhiều. Cựu truyền thiên công bộ này đấu chiến thánh viên nhất tộc công pháp cũng không thích hợp hắn, thần tâm nhất tộc kinh văn cũng đồng dạng, hắn chỉ là ở thí nghiệm. Tây hoàng kinh, Hàng Vũ kinh, Thái hoàng kinh. Một bộ bộ kinh văn luân hải quyển ở bên trong luân hải của La Mặc vận hành, dựa theo những thứ này kinh văn vận hành. Đủ để cường đại đã mở ra cửa, nhường chúng khỏe mạnh trưởng thành, nhường chúng phát sinh thủy biến, nhưng chỉ là bộ phận phát đạt, cứ việc cái này bộ phận rất nhiều. Đã đầy đủ mạnh, nhưng không phải là vô hạn mạnh, mà loại này thuế biến qua cường đại cửa một cái liền không biết có thể nhiều lắm là ít cái không có bị tầm bổ cửa. Nhiều cùng tinh cần phải chọn cái kia. Một cái thành thục tu sĩ đương nhiên chọn tất cả đều muốn. Bất quá đây là cổ hoàng đại đế cũng còn không có nghiên cứu đến cực điểm con đường, La Mặc đương nhiên không thể so với bọn hắn lợi hại. Chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, lấy ra kính viễn vọng, dạng này có thể nhìn càng thêm xa. Mà hắn kính viễn vọng chính là đại âm dương thuật. Đầy trời ngôi sao lấp lánh, thái âm thái dương lực lượng bao trùm bầu trời, hình thành một bộ to lớn âm dương đạo đồ, ma sát, va chạm, nếu không phải có pháp lực ngăn đón, lúc này lại nên phát sinh nổ lớn. La Mặc đưa mắt nhìn lại, từng khỏa ngôi sao lấy ý chí của hắn mà sinh ra, hắn lấy Đại Âm Dương Thuật vì tổng cương, chủ tính chung hai bản Đế Kinh Luân Hải Quyền vận hành, dựa theo Đại Âm Dương Thuật trận liệt tiến hành bố trí. Hai bản ta tất cả đều muốn. Hắn như sáng thế giả, ở tô điểm ngôi sao. Chương 44, Cửu Thiên Thập Địa, Nhật Nguyệt chiếu sáng khắp nơi. 6. Ra thiên pháp, từ âm dương lên, mở ra luân hải bí cảnh. Âm dương, vạn vật chi thủy, có thể diễn hóa tất cả. Chính như Thái Âm chi thể cùng Thái Dương chi thể có thể sinh ra hỗn độn thể. Nghĩ tới đây, hắn ý thức thăm dò vào một món thánh binh nội bộ không gian bên trong có hắn lúc trước xuất phát trước cướp sạch mấy cái thư viện thư tịch. Tu sĩ thần niệm cường đại, nhất niệm quét qua liền có thể đọc lượng lớn tin tức, đối với tin tức xử lý tốc độ cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, mà lại La Mặc bây giờ còn có lấy hạt bồ đề cái này máy gian lận ở. Hắn đang đi học. Không cùng một, là máy tính lập trình cơ sở, tựa như âm cùng dương, mà ở ta xuyên qua thời điểm, trí tuệ nhân tạo khái niệm đã xuất hiện một thời gian dài, vĩnh sinh pháp âm dương cảnh muốn sinh ra linh tính, giữa bọn chúng quan hệ. Thái âm thái dương sinh ra hỗn độn, mà thôn thiên ma công thôn vệ đông đảo thể chất sau cũng có thể hóa hỗn độn, thái âm thái dương trên lý luận có thể tổ hợp thành bất luận cái gì thể chất. Hắn dùng thần niệm thật nhanh quét qua từng quyển thư tịch. DNA cùng phân hình bao nhiêu? Đưa vào âm dương tiến hành khống chế lượng biến đổi, phải chăng có thể nhân tạo cái gọi là thánh thể thần thể? La Mặc luôn cảm thấy luân hải bí cảnh còn có chỗ nào không hoàn mỹ, bởi vậy bắt đầu đọc trên địa cầu thư tịch, tìm kiếm linh cảm. Làm một bậc học tu sĩ, hắn đọc rất nhanh, mà bây giờ hắn không có cái gì thời gian khái niệm, chỉ nghĩ biết rõ ràng chính mình luân hải bí cảnh nhận thấy cảm giác đến nhận việc cái kia một điểm ở nơi nào. Tư duy bắn ra tia lửa, luân hải bên trong lại lần nữa hóa ra 10 động thiên hư ảnh, La Mặc bắt đầu một loại nếm thử. Thôi diễn, hóa linh. Mỗi một ngụm động thiên bên trong đều xuất hiện một bộ linh thai, vô số phù văn ngay tại tổ hợp, muốn cấu trúc ra linh thân tới. Nếu là có loạn cổ pháp có thể tham khảo liền tốt rồi. Đáng tiếc hắn không, bởi vậy linh thân cấu trúc đến đỉnh trệ. Thế là La Mặc cải biến phương hướng, dẫn vào vĩnh sinh pháp ở âm dương cảnh tu hành, lấy sinh ra linh tính âm dương cảnh pháp lực diễn hóa sông núi cỏ cây, phi cầm tẩu thú, mà không truy cầu loạn cổ pháp hóa linh cảnh giới. Độ khó thoáng cái chậm lại. Luân hải bên trong, rất nhanh liền có từng con thần lực diễn hóa mà thành tiểu động vật, còn có sông núi cỏ cây, thoáng như một mảnh chân thực tiểu thế giới. Không có loạn cổ pháp, chỉ có thể dung hợp giả thiên pháp cùng vĩnh sinh pháp. Hai loại pháp dung hợp, diễn sinh ra vô hạn khả năng, bên trong luân hải của La Mặc tựa hồ muốn diễn hóa ra một cái thế giới chân thật tới. Từng tòa môn hộ có thứ tự sinh ra, thái âm thái dương lực lượng chạy qua, mở ra thần tàng. Một quyển âm dương khai thiên đồ xuất hiện ở bên trong luân hải của La Mặc, thái âm thái dương ở giữa, có từng tia hỗn độn khí lưu trôi. Hắn cũng không có ở giả thiên pháp bên trong hóa vào đại hỗn độn thuật, đây là hắn lấy đại âm dương thuật vì tổng cương, đồng tu thái âm thái dương hai bản đế kinh sau luân hải tự nhiên mà vậy sinh ra dị tượng. Âm dương mở trời, hỗn độn tràn ngập, đây là một loại dị tượng. Còn chưa đủ. Hắn có dạng này minh ngộ, bởi vì chính mình luân hải bên trong hỗn độn quá yếu, mặc dù có to lớn tiềm lực, nhưng lúc này còn không cách nào bao dung tất cả, hắn cũng không có tất cả. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên 9 tầng trời trong thức hải, đại hỗn độn thuật cương khí rủ xuống, như một đạo thác trời, bắt đầu quán đỉnh thức nuôi nấng luân hải bí cảnh. Những thứ này cửa bị tầm bổ, lớn mạnh đến cao nhất, sinh cơ tràn đầy về sau vậy mà ủ ra một tia tử khí tới. Sinh đỉnh điểm vì chết, đầy trời ngôi sao hóa thành hành tinh chết. Nhưng cũng không dài lâu lại bắt đầu khôi phục, lại diễn sinh cơ, lại khôi phục sau cửa sinh ra thủy biến, càng thêm cường đại. Bị ngạn cảnh, cựu sinh cựu tử, ở cái này thời khắc sinh tử tiến hành thủy biến, mới có thể thành công độ đến bị ngạn. Thân thể ở sinh tử bên trong thủy biến, khô héo lại phục hồi, La Mặc lại tại luân hải bên trong bắt đầu diễn dịch đại bản nguyên thuật. Đại bản nguyên thuật, một môn có thể tu ra 9 cái thức hải 3000 đại đạo, đối với tu sĩ tăng lên là rõ như ban ngày, mà giờ khắc này La Mặc ở nếm thử đưa nó hóa vào luân hải bí cảnh, trước đem luân hải bí cảnh tu đạo đầy đủ mạnh, thử lại lần nữa diễn hóa đủ loại thể chất. Đây là thiên đế mới có thể đi lên con đường, coi như hắn hiện tại nhất thời đi không thông, cũng là kinh nghiệm quý báu, đáng giá nếm thử. Mà lại hắn còn đang lo lắng một việc, đó chính là vĩnh sinh pháp về sau tài nguyên đi nơi nào tìm. Trường sinh bí cảnh sau liền muốn hấp thu nguyên khí của tiên giới, nhưng tiên giới của thế giới giả thiên có tiên vực hàng rào, mà lại tiên giới vốn là cái địa phương rách nát, vẫn chờ người đi chữa trị, cũng nên cho mình lưu thêm một con đường. Bởi vậy, lúc trước hắn một mực treo máy giả thiên pháp cũng có thể chính thức nhặt lên. La Mặc từng lần một lấy đại bản nguyên thuật tiến hành thôi diễn cùng sắp xếp tổ hợp, nếm thử rất nhiều lần, chật có bạo tạc đều bị hắn dùng pháp lực chấn áp xuống. Cuối cùng, một cánh cửa sau nhiều cựu trọng nửa hư ảo môn hộ, hình thành một cái ổn định kết cấu. 9 cửa một thể, cung cấp nuôi dưỡng một tôn, loại kết cấu này cùng loại với hắn cựu trọng thức hải. Chỉ là và bình hành cựu trọng thức hải khác biệt, cửa của giả thiên pháp là một tôn độc tôn, đằng sau có cựu trọng trợ lực. 9 là giả, 1 là quả, không tin cái khác, độc tôn một cái. Cái này rất giả thiên. Kỳ lân hạt giống phát nhiệt, dẫn tới bát phương tinh khí. Quan chú hướng luân hải của La Mặc. Hắn thôn nạp lượng lớn tinh khí, đầu tiên muốn làm liền đem kinh văn lộ tuyến bên trên cửa toàn bộ hóa thành cựu trọng kết cấu, bàng bạc tinh khí tràn vào những thứ này trong cửa, trong lúc nhất thời trong khổ hải đầy trời ngôi sao lấp lánh. Có thể nhìn thẳng bản nguyên, hết thảy kinh văn vận chuyển đường đi bên trên cửa đều bị La Mặc hóa thành cựu trọng kết cấu, một bước đúng chỗ. La Mặc mở mắt ra. Thần lực khuấy động, một mảnh mông lung cảnh tượng triển khai, từng bước rõ rệt. Từ trong mi tâm hiển hóa ra 9 cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều trống rỗng, chỉ có mây mù pháp lực mờ mịt, như là 9 mảnh bầu trời. mà hắn luân hải bên trong thì là 10 ngụm động thiên hiện hóa ra ngoài, hóa thành thập phương đại địa, cùng 9 mảnh bầu trời nối liền với nhau, cấu trúc thành một mảnh thật lớn thế giới. Lúc này mặt trời mọc, từ yếu đến mạnh, lại từ thịnh chuyển suy, tịch diệt thời điểm xuất hiện một vòng trăng sáng, tiếp tục chiếu rọi cái này cựu thiên thập địa. Cái này đặc biệt cảnh tượng cấu thành về sau, giữa thiên địa tinh khí tuôn ra mà đến, ra chỉ ở La Mặc trên thân. Lại có ánh nắng vi quan, ánh trăng vi bảo, nổi bật lên hắn như là cái này chúa tể của cựu thiên thập địa, ngồi ngay ngắn trung ương, độc tôn vũ nội. Cựu thiên thập địa, nhật nguyệt chiếu sáng khắp nơi. Đây là một loại dị tượng. Ta tu thành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Dị tượng là già thiên pháp một cái hiệu quả đặc biệt, có được dị tượng tu sĩ thực lực biết càng mạnh, mà chứ danh hoang cổ thánh thể chính là lấy dị tượng nổi danh, người bình thường chỉ có một loại dị tượng, mà thánh thể có nhiều cái, mà lại khắc chế cái khác dị tượng. Mà thánh thể lão đối đầu Thương Thiên Bá Huyết thì chủ đánh thần hình, danh xưng có 9 đại thần hình, hai loại thể chất ở cái thế giới này đều là T1 cấp bậc. Không biết cùng ta cái này kỳ quái dị tượng so ra như thế nào. La Mặc dùng lấy tinh khí tẩm bổ cửa trong luân hải, đem đại bản nguyên thuật trận liệt khắc vào luân hải bên trong, diễn biến thành một loại vô địch pháp. Đúng vậy, hắn tự tin gọi là vô địch pháp, bởi vì loại này pháp hiệu quả là sức chiến đấu gấp 10 lần, bị động hiệu quả. Không cần chủ động phát động, không tiêu hao, đây là một cái kỹ năng bị động. Già Thiên Pháp có 5 cái bí cảnh, hắn đây cũng là khai sáng 1/5 kinh văn đi. Hơn nữa còn có nguyên bộ bí thuật. Khó lường khó lường. Tu hành không tuyến nguyệt, hắn mượn nhờ hạt Bồ đề tiến vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái, không biết thời gian trôi qua, nhưng cảm giác cần phải đi qua thời gian không ngắn, thế là nhóm người công cụ của mình. Ta tu luyện bao lâu rồi? Bẩm đạo hữu, đã 4 tháng, có 7 tên đệ tử tấn thăng đạo cung bí cảnh. Tốt, người tấn thăng một người đến nguyên 10.000 cân, những người khác cũng phải nỗ lực tu luyện. Hắn cũng không tiếc rẻ tài vật. Nhóm người công cụ tu vi càng cao, hiệu suất làm việc cũng liền càng cao, đồng thời sử dụng cầu nguyện thuật sinh ra nguyện lực cũng càng cường đại. Luân hải bí cảnh viên mãn, thế nhưng là tại sao ta cảm giác chính mình có thể? La Mặc đứng dậy, ngũ tạng nổ vang, viên mãn cấp bậc đại ngũ hành thuật dự trữ lượng lớn ngũ hành nguyên khí, sóng biển dâng trào. Nếu như hắn nguyện ý, hắn cảm giác chính mình thậm chí có thể một bước vọt đạo cung, một bước phóng ra, bay vọt toàn bộ bí cảnh, đạo cung thần tàng trực tiếp viên mãn. Cái này khiến tu sĩ khác biết cầm đều được chấn kinh. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì từ già thiên pháp góc độ đến nói, hắn luân hải bí cảnh đã tu xong, nếu như không tu bí cảnh duy nhất liền cần phải bước vào bí cảnh tiếp theo. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, La Mặc cho rằng luân hải bí cảnh còn có thể đào móc địa phương. Không đổi, trước cùng nó đùa giỡn một chút. Nếu là ở cầm luân hải làm thí nghiệm, lấy hai loại pháp đến va chạm tia lửa, vậy liền gắng đạt tới hoàn mỹ. Ta đây coi như là một người mở hai đài xe điện đụng sao? Hắn cười cười, sau đó thu hồi đại trận, trở lại mặt đất. Hỏa vực là ở Đông Hoang Nam vực Ngụy Quốc cảnh nội, hắn rời đi hỏa vực sau không có đi quá xa, còn tại Ngụy Quốc cảnh nội. Hắn tìm cái phụ cận thành trì, nghe ngóng một chút tin tức, biết được kể bên này có một cái đại giáo tên là Thái Huyền môn. Thái Huyền? Không hứng thú, không bằng đi tìm cái kia Thái Âm chi thể, truyền xuống Thái Âm chuẩn đế pháp, đây cũng là hắn nguyện vọng. Còn có một việc, thành rồng. A không đúng, là Diệp Phàm. Diệp Phàm năm mảnh lá bồ đề thụ còn tại hắn nơi này, thuận tiện cho, giúp hắn đảm bảo thật lâu. Không có cái đồ chơi này, hắn cho dù có đạo kinh nơi tay chỉ sợ cũng tu luyện không được. Việc nơi này, hắn liền về Bắc vực đi, làm sao cũng muốn tại làm một nhóm người công cụ, để bọn hắn cả ngày lẫn đêm cầu nguyện, tế luyện chính mình thần ngân tử kim tháp. Thuận tiện lại đi làm điểm tiên kim, chính mình muốn luyện chế pháp bảo có thể nhiều nữa đây. Chương 45, tiểu trấn. 6. Sáng sớm, tiểu trấn hoàn toàn như trước đây yên lặng, một đạo áo trắng thân ảnh đi qua đường đá xanh. Lại tại nhặt rau tiểu cô nương khỏe mắt liếc qua nhìn thấy có người tới, tranh thủ thời gian hô, "Ra ra, có khách nhân đến." "Khách quan muốn ăn chút gì?" Lão gia tử trí nhớ cũng không tệ lắm, nhận ra La Mặc, "Là ngươi, có thể tìm được hỏa vực rồi." "Đa tạ chỉ đường, đã tìm được." "Muốn ăn chút gì?" "Nhờ ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, ta trước kia thế nhưng là tiểu lâu đầu bếp. Một chén trà xanh là đủ." "Ngươi cái này, công tử xin chờ một chút." Mặc dù chỉ cần một chén trà xanh, Khương lão đầu cũng không có cảm thấy cái gì, ngược lại là cảm giác vị công tử trẻ tuổi này cùng con trai con dâu của hắn có chút giống. Loại kia khí chất phàm nhân trên thân không thể gặp, thuộc về tu sĩ độc hữu. "Ai, đáng tiếc con trai con dâu của hắn chết sớm, bằng không thì hắn cùng đỉnh đỉnh cũng không đến nỗi nghèo túng thành cái dạng này." Tiểu cô nương còn tại nhặt rau, chỉ bất quá cũng không phải là rất chuyên tâm, thỉnh thoảng nhìn lén La Mặc. Người tu hành mặc quần áo, đối với phàm nhân mà nói là vô cùng lộng lẫy, mỗi một cây sợi tơ đều lộ ra giàu có. Thân ở tu hành giới, La Mặc tóc sớm đã lưu rất dài, búi tóc chỗ có một nhánh màu đen hình rồng dài châm, bên hông phối một khối tử ngọc nhỏ lọ. Nhìn rất có tiền, hôm nay cần phải có thể làm thành một cuộc làm ăn đi. Ý nghĩ của tiểu hài tử rất đơn giản, ra ra làm thành làm ăn bọn hắn hai ông cháu mới có cơm ăn. Khương lão đầu rất nhanh bưng lên nước trà, chỉ là La Mặc ngửi ngửi, nhưng không có uống. "Công tử, thế nhưng là nước trà này không hợp ý." Khương lão đầu cũng không có cách, nếu là con trai con dâu của hắn không chết, trong nhà còn kinh doanh đại tiểu lâu lúc, tu hành tiên nhân uống trà hắn nơi nào cũng có một chút. Thế nhưng là hai đứa bé vừa đi, gia sản liền bị ác bá đoạt đi, cũng không có cái gì lá trà ngon đến chiêu đãi khách nhân. "Dùng chính ta trà đi." La Mặc lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có một mảnh trà, vừa mới mở ra liền có mùi thơm ngát khí tràn ngập, nghe ngóng khiến người toàn thân thoải mái, tựa như tuổi trẻ mấy tuổi. "Đây tuyệt đối là các tiên sư uống trà." Khương lão đầu càng phát ra cảm thấy vị công tử trẻ tuổi này là tu hành tiên nhân. La Mặc đem cái này một mảnh vạn năm cổ thụ kết ra đến trà bỏ vào trong chén, mặc dù là bình thường nước, nhưng cũng không đau lòng, bởi vì là thằng đến. Hắn đem chứa trà hộp ngọc đẩy qua, ta muốn ở chỗ này lại một chút thời gian, liền dùng cái này gán nợ đi. Khương lão đầu tranh thủ thời gian từ chối nói, không được, như thế lớn một khối ngọc quá quý giá. Ta không có phạm nhân tiền bạc. Đây nhất định là vị tiên sư không thể nghi ngờ. Vậy ta giúp ngài bán thành tiền, còn lại tiền bạc ta chờ một lúc đưa cho ngài tới. Ta không cần phàm nhân tiền bạc, khoảng thời gian này đừng để người tới quấy rầy, coi như ta bao xuống nơi này. Được rồi. Khương lão đầu có thể nói cái gì đâu? Đây là một vị khách hàng lớn a. Công tử mời tới bên này, chúng ta phòng trọ tại hậu viện. Phòng trọ không lớn, nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng, trong viện có một cái giếng. Trưa hôm đó, Khương lão đầu mua thịt trở về, cho Đình Đình làm mấy đạo món ngon, từ khi trong nhà sản nghiệp bị đoạt đi, chính mình cùng Đình Đình thật lâu đều không có như thế hưởng thụ qua. Hắn làm tốt đồ ăn bước nhỏ cho La Mặc đầu đi, nhưng La Mặc lại cũng không cần, để hắn về sau cũng không cần đưa cơm tới. A, cuộc làm ăn này thật đúng là kiếm lời. Đình Đình, ăn nhiều một chút. Khương lão đầu cho tôn nữ gắp thức ăn, thế nào, ra ra tay nghề không rơi xuống a? Nô ăn ngon. Tiểu nha đầu chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nói hàm hồ không rõ, ra ra làm đồ ăn món ngon nhất. Nha, ăn đâu, cơm nước không tệ lắm. Một nhóm người đi đến, nhanh cho các huynh đệ chuẩn bị ăn chút gì đến, cũng không thể so với các ngươi ăn đến kém a, bằng không thì đó chính là xem thường các huynh đệ. Không sai. Những người khác cũng đi theo nào. Ra ra. Khương Đình Đình có chút sợ hãi, bởi vì chính là những người này cướp đi bản thân tự lâu, còn đã thương qua ra ra, đến sau càng là thường xuyên đến bản thân ăn uống chùa. Mấy vị, bản điếm đã bị một vị công tử bao xuống đến, ta ở bên ngoài cũng treo tạm không kinh doanh bảng hiệu. Khương lão đầu muốn tận lực ôn hòa mời mấy cái này gia đình của Lý gia rời đi, không muốn bọn hắn ở đây náo sự, miễn cho chọc giận vị công tử kia. Nhãn hiệu gì? Các ngươi nhìn thấy sao? Không thấy được. Ha ha ha ha, các huynh đệ đều nói không thấy được, Khương lão đầu ngươi nói thế nào? Sợ không phải không muốn làm các huynh đệ làm ăn cố ý tìm lấy cớ. 3. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đem hai ông cháu dọa đến run lên. Vành. Một đạo ánh sáng xanh từ phía sau bay ra, đem mấy cái gia đình ác nô đánh bay ra ngoài. Ai cho phép các ngươi ở đây ầm ĩ? Mấy cái gia đình của Lý gia ác nô nằm ở bàn đá xanh trên đường phố kêu rên, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau. Thật sự có tiên sư lại chỗ này. Khương lão đầu không có gạt chúng ta. Mấy cái gia đình ác nô mặc dù lấn phía dưới, nhưng đối mặt người tu hành nhưng căn bản không dám làm cản, lập tức xoay người quỳ xuống, nhịn đau nói: chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời tiên sư thứ tội. Không sai, chúng ta không biết tiên sư ở đây, chúng ta lập tức liền đi. Cầu tiên sư thứ tội. Một thanh âm từ trong nhà truyền ra, vậy các ngươi muốn con mắt tác dụng gì? Ánh sáng xanh lóe lên. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những thứ này gia đình tất cả đều lưu lại hai hàng huyết lệ đến, chiếu xuống phiến đá bên trên. Cùng ngày, tiểu trấn liền truyền khắp tin tức này, Khương gia ở một vị tiên sư, liền Lý gia mặt mũi cũng không cho, mấy cái gia đình của Lý gia vẹn vẹn bởi vì quấy rầy tiên sư nhã hứng liền đều bị chém mù hai mắt. Đối với cái này, trên trấn gia tộc lớn nhất Lý gia trầm mặc, nhưng mọi người đều biết Lý gia có người ở Yên Hà động tiên tu hành, bối cảnh cương đại, nếu là Lý gia công tử trở về sự tình còn không biết sẽ như thế nào đây. Bất quá Lý gia cũng không dám vuốt râu hùm, phàm nhân theo tu sĩ đối nghịch chính là muốn chết. Chỉ có tu sĩ có thể đối phó tu sĩ. Công tử, ngươi phải cẩn thận a, cái này Lý gia thế nhưng là có người ở Yên Hà động tiên tu hành, mà lại giao hữu đông đảo, bọn hắn nếu là mời đến đồng đạo, ngươi một người chỉ sợ khó có thể ứng phó. Khương lão đầu nói đến. Không sao, coi như Yên Hà động tiên toàn đến lại như thế nào. Một cái lấy khổ hải tu sĩ làm cơ sở, mệnh tuyển cảnh giới liền có thể làm trưởng lão môn phái, trưởng giáo bất quá đạo cung bí cảnh, coi như toàn đến cùng mấy cái kia phàm nhân so hạ chẳng cũng không biết tốt hơn chỗ nào. Cái này, công tử cần sớm tính toán. Khương lão đầu có chút hoảng. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, đạo lý này xưa nay liền có, đến lúc đó bọn hắn đánh lên chính mình cùng tôn nữ làm sao bây giờ? Mà lúc này đây, Lý gia cũng đã phái người đi Yên Hà động thiên báo tin, bởi vì trong nhà có tu sĩ nguyên nhân, nhà bọn hắn một mực tại trên trấn làm mưa làm gió, nhất là Khương gia hai cái tu sĩ chết về sau, cái kia càng là trở thành trong chân bá chủ, cho nên làm sao nhịn đến xuống khẩu khí này, cho nên bọn họ lập tức phái người đi Yên Hà động thiên tìm ở đây tu hành Lý gia thất công tử. Cái dạng gì tu sĩ? Lý gia ở Yên Hà động thiên tu hành thất công tử hỏi. Không biết, bọn hắn liền người kia đều không có nhìn thấy, chỉ nói là bị một đạo ánh sáng xanh ném đi ra, sau đó chọc mù hai mắt. Hừ, dám đụng đến ta người của Lý gia, ta liền mời hơn mấy danh sư huynh đệ đi xem một chút rốt cuộc là ai làm cản như vậy. Khương gia, La Mặc đem Thanh Hà môn cùng Ly Hỏa giáo người công cụ thả hai cái đi ra. Là hai cái vừa mới thăng cấp đạo cung bí cảnh nhất trọng thiên. Đi Lý gia nhìn xem, có tu sĩ liền bắt trở lại. Đúng. Hai tên trước Ly Hỏa giáo đệ tử bay đến Lý gia, không có phát hiện tu sĩ, liền ẩn nấp lên chờ đợi. Mà lúc này, vài con lân mã chở mấy người chạy băng băng mà đến, hai người chỉ là nhìn xem, không có động thủ. Nhưng sau đó mấy người kia cưỡi ngựa vào Lý gia, hai người bọn hắn liền động. Là thất công tử trở về, còn có mấy vị tiên sư. Thất công tử, gia chủ đang đợi ngài đây. Mấy tên gia phó tới dẫn ngựa. Đem ngựa chăm sóc tốt, dáng không chú ý ta lột các ngươi ra. Là. Mà lúc này, bóng tối trên trời rơi xuống, hai tên đạo cung tu sĩ đối phó mấy cái liền phi hành cũng không thể khổ hải cảnh tu sĩ thực tế là đơn giản, chỉ là thần lực khẽ cuốn liền một lần hành động cầm nã. Lý gia thất công tử còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chính mình cùng đồng môn vừa mới cưỡi ngựa chạy về nhà mình, sau đó liền bị bắt. Hai tên làm việc người công cụ cũng không có ẩn tàng, trực tiếp ở mấy người tiến vào Lý gia cửa lớn lúc động thủ. Mấy thất ngựa vây vây đuôi, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Nhóm gia phó dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn bản thân công tử cùng mấy vị tiên sư bị một bàn tay lớn trực tiếp bắt đi. Thiên thọ rồi, công tử bị người bắt đi rồi. Chương 46, Hồ Lô Hoa cứu gia gia. 6. Vành. Mấy người bị phong thần lực ném lên mặt đất, hai tên người công cụ ở đem người bắt trở lại sau liền cung kính đứng ở La Mạc phía sau. Tiên Hà đầu tiên. Có người nhẹ gật đầu, bởi vì ba người này mỗi một cái tu vi đều còn mạnh hơn bọn họ, mà bọn hắn chỉ là tu hành giới tầng dưới chót, ở bên trong môn phái cũng là dựa vào chắp nối mới có thể sinh tồn, không dám không đáp. Thật tốt. La Mạc vung tay lên đem bọn hắn đưa vào Thần Ngân Tử Kim Tháp. Tổ công cụ thêm người. Rất nhanh, toàn bộ tiểu trấn liền biết Lý gia thất công tử cùng mời tới tiên sư bị một bàn tay lớn bắt đi sự tình. Ha ha, Lý gia làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, cái này cuối cùng là gặp báo ứng. Nhỏ giọng, người ta còn có Yên Hà động thiên bối cảnh đâu, nếu là mời môn phái tiên trưởng tới cứu tất cả còn chưa biết được. Lý gia tự nhiên là không cam tâm, lập tức phái người đi Yên Hà động thiên đâm phọc, nói mấy tên đệ tử đều bị một cái ngoại lai tu sĩ cho bắt đi tin tức. Yên Hà động thiên cũng rất im lặng, làm sao liền biết ở bên ngoài gây chuyện, còn góp đi vào nhiều người như vậy. Không có cách, dù sao cũng là bản thân đệ tử, bọn hắn chỉ có thể phái một tên mệnh tuyển cảnh giới trưởng lao đến đây thương lượng, hy vọng có thể đem đệ tử muốn trở về. Trưởng lao bức cách rõ ràng cao một chút, không có cưỡi ngựa, điều khiển thần hồng từ trên trời giáng xuống, sau đó một bàn tay lớn đem hắn giống như nắm cóc đồng dạng bắt được, sau đó kéo vào gian phòng, lại không tin tức truyền ra. Người của Lý gia mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì bọn hắn nghe bản thân thất công tử nói qua, có thể điều khiển thần hồng mà đi tu sĩ đều là môn phái trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, liền bọn hắn loại này tiên môn đệ tử đều đắc tội không dạy nổi. Nhưng chính là thứ đại nhân vật này vẫn như cũng là bị người vồ một cái đi, không cần tốn nhiều sức. La Mặc, hắn nghe được cư dân đàm luận, đã cảm thấy cắt đứt, tin tức rất không phát đạt. Người bình thường căn bản không rõ tu sĩ thế giới, mà ở Yên Hà động thiên phụ cận người chỉ cảm thấy tu sĩ rất lợi hại, căn bản không phải nhân lực có khả năng đối phó, mà mệnh tuyển cảnh giới trưởng lão liền lợi hại hơn, có thể bay. Bọn hắn không biết luân hải bí cảnh cụ thể phân chia, lại càng không biết đạo cung. Nhưng Yên Hà động thiên trưởng giáo là biết đến, bởi vì hắn chính là một tên đạo cung bí cảnh tu sĩ, nhưng hắn đã lao hủ, cả một đời cũng liền dừng bước nơi này, không giống với những cái kia thánh địa đại giáo các đệ tử không ít đều có hắn cái này một giáo chi trưởng tu vi. Xem ra, chỉ có thể lão phu tự mình đi một chuyến, nói thế nào ta Yên Hà động thiên cũng vì giao quang thánh địa cung cấp qua rất nhiều nhân tài, hy vọng đối phương có thể xem ở giao quang thánh địa trên mặt mũi đem ta phái trưởng lão cùng đệ tử phong thích. Yên Hà trưởng giáo bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi một chuyến, nếu là ta cũng gặp bất trắc, các ngươi liền đi giao quang thánh địa xin giúp đỡ. Đúng, trưởng giáo. Thế là, Yên Hà trưởng giáo cũng một đi không trở lại. Theo trên trấn cư dân báo cáo, Yên Hà trưởng giáo bay tới, sau đó một bàn tay lớn che trời ló ra, bao trùm mấy chục dặm, năm ngón tay thành năm loại nhan sắc, khép lại ngón tay thành lồng, đem Yên Hà trưởng giáo giống như bắt chim nhỏ đồng dạng bắt lại. Yên Hà trưởng giáo tựa hồ phản kháng qua, nhưng cũng có thể là phản kháng quá tái nhợt bất lực, thật giống như không có phản kháng đồng dạng. Trưởng giáo cũng không thể trốn qua bị bắt kết cục, tin tức này lập tức truyền lại trở về. Cái này không có cách nào, bọn hắn chỉ là tiểu môn tiểu phái, liền trưởng giáo đều không phải là đối thủ của người ta, thế là chỉ có thể đi giao quang thánh địa xin giúp đỡ. La Mặc cũng không quản sẽ đến bao nhiêu người, tới một cái hắn liền thu một cái, dù sao hắn nơi này cần đại lượng người công cụ. Nếu là chơi hồ lô hoa cứu ra ra hắn một điểm ý kiến cũng không, mà lại coi như đi giao quang thánh địa viện binh lại như thế nào. Nói thật giống như người của giao quang đến liền sẽ không làm công đồng dạng. Hết thể độ hóa, linh hồn bốc cháy đạo hỏa, luyện khí hóa thần phù. Hắn nhóm lửa linh hồn chi hỏa, rèn luyện một thân cương khí, có thể đem cái này một thân cương khí thần thông cô đọng đến một tấm bùa chú bên trong, thành tựu thần thông lục trọng uy nhất cảnh, vạn pháp quý nhất. Cương đại tu sĩ, bùa chú của mình so với bình thường pháp bảo còn muốn lợi hại hơn, mà phụ lục chất lượng cùng tu luyện thần thông số lượng cùng với chất lượng tương quan. La Mặc hiện tại có tu 3000 đại đạo không ít, nhưng cũng không tính nhiều. Đại ngũ hành thuật, đại huyết phách thuật, đại hỗn độn thuật, đại linh hồn thuật, đại nguyện vọng thuật, đại bản nguyên thuật, cái này 6 môn thần thông đại thành. Đại tâm ma thuật chỉ có thể tính chút thành tựu, nhìn như thu hoạch không ít tu sĩ tâm ma, kỳ thực còn thiếu rất nhiều. Đại luyện bảo thuật cùng đại âm dương thuật xem như cấp độ nhập môn, bắt đầu tu luyện, đại luyện bảo thuật ký thác tại pháp bảo phía trên, mà đại âm dương thuật ký thác tại luân hải bí cảnh. Hắn cũng không có đẳng cấp thấp thần thông, chỉ có 3000 đại đạo, cho nên tu luyện thần thông đại đạo tổng số vẹn vẹn 9 loại, mà lại tu thành chỉ có 6 loại. Thật giống như một người chỉ có tiền giá trị lớn không có tiền lẻ đồng dạng, nghĩ tới độ một chút cũng không thể, mà 3000 đại đạo mỗi một môn tu luyện đều đặc biệt hao phí tài nguyên. Nhưng phương thiên địa này không giàu có, nếu là đổi lại hoàn mỹ thế giới lúc ấy sẽ tốt hơn nhiều, đáng tiếc đổi không được. Tu cái 99 môn 3000 đại đạo là không thực tế, nhưng La Mặc cũng dự định trước tu thành chí ít 10 môn 3000 đại đạo lại đột phá cảnh giới, cô đọng một trường cường đại phụ lục. Lại nhiều lại không được, thật khó tìm tài nguyên. Thật ao ước phương hàn, còn có thể cướp đoạt người khác đạo quả, người khác tốn hao trăm ngàn năm vất vả thu thập đủ loại nguyên khí tu thành thần thông trực tiếp nuốt mất, tới một cái nuốt một cái, đến hai cái nuốt một đôi, ngàn năm đạo hạnh một chiều đánh cắp, quả thực sảng khoái. Mà trong thế giới này chỉ có La Mặc một người tu vĩnh sinh pháp, muốn đi đường tắt đều không có cách. Thần thông cương khí đã bị linh hồn chi hỏa rèn luyện đến cao nhất, tùy thời có thể đột phá, nếu là có cần tại chỗ đột phá đều có thể, cho nên La Mặc tạm thời đem vĩnh sinh pháp tu hành gác lại. Đình Đình, ngươi qua đây. La Mặc đem Khương Đình Đình gọi đi qua, tiểu cô nương có chút rụt rè, bởi vì những ngày này thị trấn bên trên người đều đang sợ La Mặc, nói cái gì hắn khả năng đem trộm tới người đều nấu đến ăn, nàng cũng nghe đến một lỗ thai. Ân. Luôn cảm giác những thứ này đều lông ăn no dỗi việc, liền tu sĩ cũng dám bố trí. Đại ca ca, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Gia gia làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn, ta đi nhường gia gia làm cho ngươi. Tiểu cô nương rất khẩn trương, chỉ lo đám láng giềng nói đều là thật. Ngươi muốn tu hành sao? Tu hành? Chính là trở thành tu sĩ, phi thiên độ địa. Bình thường đến nói đều biết nghĩ đi. Nhưng vượt quá La Mặc dự kiến, Khương Đình Đình lắc đầu, ta không muốn tu hành. Tiểu cô nương thầm nghĩ chính là mình phụ mẫu, nếu như bọn hắn không phải là tu sĩ, sẽ không phải chết ở bên ngoài, mà Lý gia thất công tử là tu sĩ, nhưng là cái bại hoại, về phần trước mắt cái này đại ca ca. La Mặc cảm giác một chút Khương Đình Đình tâm lý gợn sóng, có chút im lặng, phất phất tay nhường nàng ra ngoài. Cũng được, liền đi tu luyện ngươi Khương gia Hằng Vũ kinh đi, Thái Âm chân kinh cùng ngươi hữu duyên vô phận. Hắn cũng không khuyên, có một số việc, bỏ qua chính là bỏ qua. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu cái khác 3000 đại đạo. Tiểu trấn trên không, thỉnh thoảng có cự kinh bước lên biển mây, bằng kêu trời cao, thôn vân thổ vụ, cải biến thiên tướng. Khi thì lại an tĩnh thật giống cái gì cũng không có phát sinh, trời sáng khí trong, liền chim sẻ cũng dám từ cái kia phụ cận bay qua, thậm chí ở nóc nhà dừng lại. Khương gia phụ cận thành một mảnh cấm khu, không ai dám tới gần, bởi vì dị tượng chính là từ nơi đó xuất hiện. Sau một thời gian ngắn mọi người liền quen thuộc loại cảnh tượng này, chứ không dám tới gần bên kia bên ngoài tất cả như cũ, dù sao thời gian vẫn là muốn qua. Giao Quang. Giao Quang là một cái thánh địa, mặc dù không có đại đế kinh văn truyền thừa, lại có cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Giao Quang thánh địa tiếp vào Yên Hà động thiên bẩm báo cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái quái gì? Các ngươi trưởng giáo bị người bắt rồi. Cái này không phải bắt các ngươi trưởng giáo, đây là tại đánh chúng ta Giao Quang mà ta, ai không biết Yên Hà động thiên là chúng ta Giao Quang che đậy. Kế bên này liền hai cái đại phái, một cái khác là Thái Huyền môn, thế nhưng Thái Huyền môn không có cực đạo đế binh, cho nên Giao Quang ngầm thừa nhận chính mình là lão đại. Ngươi dám bắt tiểu đệ của ta? Yên Hà động thiên, bao năm qua đến khai quật ra đệ tử ưu tú đều đưa đến ta Giao Quang, mặc dù bọn hắn càng tới gần Thái Huyền môn địa giới, nhưng là chúng ta mạch này tranh thủ đến, không có nhường nước Yến Sáu động thiên đồng khí liên chi. Nghị sự đại điện, một lão giả mở miệng. Bọn hắn thương lượng xong môn phái khác sự vụ, cũng đem chuyện nhỏ này xét ra. Một tên Hóa Long bí cảnh trưởng lão đối với bên cạnh một cái toàn thân bao phủ ở thần hoàn bên trong nam tử nói, "Thánh tử, Tiên Hà động thiên mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái, nhưng cũng là ta Giao Quang bố tại nước Yến một quân cờ, có bảo toàn giá trị. Ta cũng như vậy cho rằng, Tiên Hà động thiên đã đầu nhập ta Giao Quang tự nhiên sẽ không tùy ý nó thụ khi dễ, lần này ta liền đi một chuyến đi." "Thánh tử tự mình đi?" Có người kinh ngạc hỏi, cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết để bọn hắn Giao Quang thánh tử tự thân xuất mã. Có lẽ cùng Thái Huyền môn có quan hệ, hay là ta tự mình đi nhìn xem tương đối tốt. Giao Quang thánh tử nói, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin cười, trăm ngàn đạo thần hoàn đem hắn làm nổi bật đến ánh sáng vĩ đại. Tựa như hắn đi liền tất cả không ngại, liền xem như Thái Huyền môn âm như quỷ kế cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp. Hắn cũng không phải là nguyện ý đi xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là muốn cái này lý do thích hợp ra ngoài ăn sống cái người, đi xử lý Yên Hà động thiên sự tình bất quá là che giấu lấy cớ. Ngoài trấn nhỏ, trên bầu trời, La Mặc bay lượn ở cương phong bên trong. Hắn bên ngoài cơ thể thần lực khuấy động, hóa thành một loại to lớn loài cá, ở trong mây bốc lên, một đôi vua xuống kích thích ngàn cơn sóng, hơi nước đều ngưng phân ra tới. Khi thì hóa thành một cái cự điểu, phun ra nuốt vào ánh sáng mặt trời ánh trăng, mưa gió khí lưu, miệng lớn như lô đen, thôn phệ tất cả. Lấy luân hải âm dương xu thế, côn bằng hình, tu đại thôn phệ thuật, mặc dù không thể trực tiếp đại thành, nhưng có thể nhường môn này 3000 đại đạo đi theo chính mình luân hải bí cảnh cùng nhau tiến lên. Hắn thét dài một tiếng, thi triển cực tốc, lật tung biển mây, kích thích ngập trời mây sóng, cửu thiên thập địa nhật nguyệt chiếu sáng khắp nơi dị tượng triển khai, mặt trời cùng trăng sáng cùng treo. Sau đó hắn hóa côn bằng thần hình, miệng thôn nhật nguyệt. Vân thủy khuấy động 3000 trượng, nuốt nhật nguyệt trong bụng dấu. Côn bằng thần hình thôn nạp nhật nguyệt, loại này không có gì không nuốt chân ý vô cùng bá đạo, giống như liền ngôi sao đều có thể thôn phệ. Đại thôn phệ thuật đã dung hợp vào luân hải bí cảnh, hiện tại La Mặc rất muốn tìm cái người đi thử một chút tay, xem hắn bí pháp đến tuột cùng trình độ như thế nào. Người công cụ thì thôi, chiến lược quá thấp, tốt nhất đến cái lợi hại một điểm, đạo cung ngũ trọng thiên hoặc là tứ cực nhất trọng thiên tiên tiêu cũng không tệ. Nhưng nghĩ như thế nào loại này nông thôn địa phương cũng không khả năng xuất hiện cái loại người này a. Đúng không? Chương 47, Giao Quang người tới. 6. Thánh tử, trưởng lão, đó chính là Thanh Phong trấn. Một vị Giao Quang đệ tử nói. Bọn hắn lúc đầu phái người nghĩ đi vào trước điều tra điều tra, nhưng phái hai cái đạo cung tam trọng thiên đệ tử đi vào lại không đi ra, rất tà môn. Thánh địa đại giáo trưởng lão cũng không phải Yên Hà động thiên loại này tiểu môn phái trưởng lão, mệnh tuyển cảnh giới liền có thể làm, thánh địa đại giáo trưởng lão ít nhất phải có Hóa Long bí cảnh tu vi. Thái thượng trưởng lão phải có tiên đài bí cảnh tu vi, bước vào tiên đài nhị trọng thiên mới có thể làm thánh chủ. Giao Quang thánh địa phái tới đi theo bảo hộ thánh tử trưởng lão chính là một vị danh túc, vì Hóa Long bí cảnh tam trọng thiên. Rất lớn tuổi, không có đột phá tới tiên đài bí cảnh khả năng, chỉ là bảo hộ thánh tử. cầm ta pháp bảo, đi đem cái kia người cầm ra tới. Trưởng lão ban thưởng một cây ngân giản, cái kia giao quang đệ tử có được mừng rỡ, cái này thế nhưng là tu luyện 4 cái bí cảnh trưởng lão pháp bảo, phía dưới cái kia giả tu coi như có thể đối phó bọn hắn những thứ này đạo cung bí cảnh đệ tử, đụng tới hóa long bí cảnh pháp bảo cũng nhất định phải chém đầu đền tội. Thế là tên này 10 phần tự tin đệ tử tay cầm ngân giản điều khiển thần hồng bay tới tiểu trấn. Sơn gia tán tu, còn không mau đem ta giao quang đệ tử thả ra. Khương gia hậu viện, La Mặc nghe được âm thanh coi là lại tới mới người công cụ, thế là đi ra bắt giữ người công cụ. Dạng này quả cầu tuyết lăn xuống đi, hắn cảm giác chính mình người công cụ đại nghiệp tương lai tươi sáng a. Nhưng hắn vừa ra cửa liền có một cái ngân long bộ tới, mang theo vô tận thanh quang, như áp sập cả bầu trời mà tới. Nhanh như vậy liền lên một sao. Oeng. Ngân giản đánh xuống, toàn bộ đại địa đều ở rung động, gió mát tiểu trấn đều chui vào trong bụi mù. Giao quang đệ tử mừng rỡ, trưởng lão pháp bảo quả nhiên cường đại. Sau đó hắn lại lo lắng sẽ không đem người kia cho đánh giết đi, trưởng lão nhưng là muốn hắn đem người cho bắt về. Nhưng trên mặt đất bụi mù thoáng qua tức bị thổi tan, một đỉnh năm màu khí ngưng tụ thành mùi xe bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Vậy mà không có việc gì. Giao quang đệ tử có chút kinh hãi, không nghĩ tới người này vậy mà có thể chống đỡ được trưởng lão pháp bảo. Bất quá cũng không có cái gì thật là sợ, trưởng lão liền ở sau lưng mình đây. Thế là hắn giơ lên ngân giản, thôi động thần lực, dự định đánh trước phế người này lại để cho trưởng lão xử trí. Còn tưởng rằng là cái tên to xác đâu, không nghĩ tới hay là cái tiểu nhân vật. Một đạo màu trắng độn quang như lưới dao phá không, xuất hiện ở tên này giao quang đệ tử bên người, để hắn trong mắt vì đó chấn động. Thật nhanh, không muốn chơi nguy hiểm như vậy đồ vật. La Mặc đưa tay hướng ngân giản chụp tới, vận chuyển đại luyện bảo thuật, ảnh hưởng thanh binh khí này bên trong đạo văn. Tên này giao quang đệ tử còn nghĩ thôi động trưởng lão binh khí, nhưng binh khí đột nhiên chấn động, để hắn cánh tay run lên, thần lực vận chuyển trì trệ, sau đó rời khỏi tay, bị La Mặc cầm trong tay. Ngươi nhìn, ngươi căn bản cầm không vững. Sau đó, La Mặc đưa tay hướng hắn bắt tới, muốn đem hắn đưa vào thần ngân tử kim tháp người công cụ lớp huấn luyện. Hắn mở người, sau đó điều khiển thần hồng chạy trốn, nhưng căn bản chạy không nhanh, bị năm màu khí lưu chuyển pháp lực bàn tay lớn một cái nắm, chỉ có thể hô to. Trưởng lão, thánh tử, cứu ta với. Nơi xa, một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, trăm ngàn nặng thần hoàn vòng quanh thân thể, thoạt nhìn như là mở rất nhiều mạch môn, lóa mắt. Vung xuống ta giao quang đệ tử. Hắn hét lớn, sau đó sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy mặt của La Mặc. Là ngươi, Phương Hàn. Sau đó hắn không nói hai lời, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Ta là ngốc mới có thể theo một cái có hoàn hảo thánh binh người đứng gần như vậy. Giao quang thánh tử. La Mặc cũng không nghĩ tới chính mình ở nông thôn nghiên cứu một chút 3000 đại đạo, thuận tiện thu chút người công cụ có thể gặp được hắn. Cái này không phải liền là cái tốt nhất đá mài đao sao? Hắn là phía sau màn hát thủ, truyền bá thôn thiên ma công cho người khác, để người khác đi thôn vệ đủ loại thể chất, mà tự mình tu luyện bất diệt thiên công, có thể thôn vệ cái kia người tu luyện một chút thôn thiên ma công, đưa ông đắc lợi. Cho nên nói, mặc dù giao quang nhìn như không có đế kinh trên thực tế là có, mà lại giao quang thánh tử thực lực tương đương không yếu, có thể nói so cùng lúc cái khác thánh địa thánh tử muốn tốt dùng rất nhiều. Liền quyết định là ngươi, giao quang đá mài đao. La Mặc lập tức đuổi theo, giao quang thánh tử liền dùng sức chạy. Lúc này giao quang trưởng lão không vui lòng, nơi nào đến sơn giã tán tu, dám truy thánh tử nhà ta. Thế là hắn vận chuyển thân lực, một chiêu hôn nguyên thánh quang thuật đánh ra, trăm ngàn đạo thánh quang hóa thành trăm ngàn đầu quang long xoắn mây xé gió thẳng hướng La Mặc, trong lúc nhất thời tất cả thiên địa trắng. Giao quang thánh tử thấy thế chạy càng nhanh, chỉ hy vọng môn phái trưởng lão có thể giúp mình kéo dài một chút thời gian. La Mặc thấy thế nháy mắt biến mất tại chỗ, đầy trời quang long đều mất đi mục tiêu. Hả? Người đâu? Giao quang trưởng lão sử dụng ra sát chiêu, nhưng người nhưng không thấy. Mà giao quang thánh tử lập tức cảm giác lông tơ dựng thẳng, mà lại không ra hắn sở liệu, La Mặc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn bên người. Cơ gia đại hư không thuật. Cơ gia là muốn cùng ta giao quang là được sao? Giao quang thánh tử kinh sợ hét lớn. La Mặc cũng không nói nhảm, cho giao quang thánh tử đến một cái đấm móc. Giao quang thánh tử nguyên bản kinh hãi muốn chết, bởi vì cái này trên thân người có hoàn hảo thánh binh, nhưng một cái đấm móc đem hắn đánh bay sau. Ai? Không thương. Liền ta hộ thể thánh quang đều không có phá. Tình huống như thế nào? Phương Hàn tu vi mấy tháng không thấy từ luân hải bí cảnh nhị trọng nhảy đến viên mãn, cái tốc độ này rất nhanh, mà công kích của hắn lại so với bình thường luân hải bí cảnh mạnh rất nhiều lần, đầy đủ một quyền đấm chết đạo cung tu sĩ, nhưng muốn đối phó hắn còn thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ hắn không có thánh binh rồi? Giao quang thánh tử tâm tư lập tức hoạt lạc, dù sao Phương Hàn kẻ này đoạn thời gian trước ở thánh thành thắng quá nhiều tài phú, còn có long văn hắc kim kiếm cùng bất tử thần dược loại này kỳ chân. Ta quan sát quan sát. Oanh. Hỗn nguyên thánh quang thuật chạm đuôi mà đến, La Mặc thi triển đại ngũ hành thuật đối cứng. Trăm ngàn đầu thánh quang long đụng vào ngũ đế hoa cái, mà ngũ đế hoa cái cũng bắn ra ngũ hành thần lôi vành sắt thánh quang. Trên bầu trời lập tức điểm lành ngàn trọng, bạo tạc thay nhau nổi lên, chỗ gần đám mây bị sấy khô, xa xa tầng mây cũng bị sóng xung kích vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Tiểu trấn bên trong, các cư dân há to miệng nhìn lên trời bên cạnh dị tượng. Lấp lóe từng trận, tiếng sấm sau đó tới, lại sau đó mới phải gió lớn. Thần tiên đánh nhau a. La Mặc như một viên sao băng bay rất ra ngoài, đối mặt một cái hóa long bí cảnh đỉnh phong tu sĩ hắn còn là lực chỗ không kịp, ngăn cản không nổi đối phương thế công. Còn tốt ngũ đế hoa cái phòng ngự vô song, không có bị công phá, chỉ là mỗi tiếp nhận một kích pháp lực của hắn cũng giống như mở cống xả nước đồng dạng tiết ra ngoài, căn bản hao không nổi, chỉ có thể tạm lánh. Giao quang trưởng lão tự nhiên không nguyện ý bỏ qua, dù sao người này bắt Giao Quang đệ tử, cần giải cứu ra. Giao Quang thánh tử vừa nhìn, Phương Hàn trên thân thật giống thật không có thánh binh, bằng không thì vì sao lại bị bản thân trưởng lão dạng này truy sát? Trưởng lão cũng là dũng, hẳn là không biết người này chính là Phương Hàn. Chẳng lẽ nói là bởi vì kiện binh khí kia không phải là hắn chỉ là mượn dùng, lại hoặc là đơn thuần là hôm nay không có mang ở trên người. Mặc kệ là loại nào tình huống, Giao Quang thánh tử đều cảm thấy nếu như hôm nay nếu có thể, chính mình có lẽ có thể có thu hoạch mới. Hắn thi triển Bất Diệt Thiên Công bên trong pháp môn, cảm giác Phương Hàn thể chất, vậy mà so với bình thường vương thể thần thể còn cường đại hơn. Nếu như có thể nuốt hắn, hắn mặc dù tham lam, thật không có mất đi cảnh giác, chỉ là theo sau từ xa bản thân trưởng lão cùng La Mặc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đối phương đột nhiên móc ra một cây thánh binh làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là mấy người trưởng lão đem hắn bắt lấy, bảo đảm không có sơ hở nào lại động thủ, không đổi. Trên bầu trời ba đạo thần hồng sẽ qua, La Mặc ở phía trước nhất, người mặc màu trắng ánh sáng lấp lánh, như giữa thiên địa sắc bén nhất ánh đao xẹt qua bầu trời. Đây là Bạch Đế Kim Hoàng Thần Thông bên trong cực tốc phương pháp, giết người nhanh, chạy trốn tự nhiên cũng rất nhanh. Trung gian thì là Giao Quang trưởng lão đang đuổi, hắn vì hóa long bí cảnh tu sĩ, tốc độ không chậm, chỉ là hết lần này tới lần khác đuổi không kịp một cái luân hải bí cảnh tiểu tu sĩ, tức giận đến quá sức, chỉ có thể dùng Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật một đường đuổi theo đánh. Nhưng bất đắc dĩ La Mặc đỉnh đầu ngũ đế hoa cái là cái xác rùa đen, quá cứng, căn bản không đánh nổi, danh xưng không có vật gì không phá Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật căn bản không đánh tan được cái này năm màu mũi xe. Phía sau cùng thì là Giao Quang thánh tử, lấy tu vi của hắn nguyên bản theo không kịp hai người cực tốc, nhưng hắn lại tế ra một cái màu bạc phi chu, xa xa theo sau đằng sau, không có bị rơi xuống. Đuổi không kịp. Vậy ta đi trước, qua mấy ngày lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. La Mặc thấy Giao Quang trưởng lão thế mà là ba người bọn hắn bên trong tốc độ chậm nhất, thế là đột nhiên tăng tốc độ, hóa thành một đạo màu trắng độn quang xẹt qua chân trời. Giao Quang trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, đây là pháp bảo gì, vậy mà có thể bộc phát tốc độ nhanh như vậy. Đúng vậy, hắn vô ý thức liền cho rằng đây là một loại bí bảo, có thể tăng thêm tốc độ, mà không phải La Mặc lực lượng bản thân. Nhưng lúc này, một đạo tia sáng trắng cũng đống nhiên ra tốc, truy đuổi đạo bạch quang kia đi. Ai? Thánh tử chờ ta một chút ta. Ta còn chưa lên thuyền đây. Bạch ngân hai màu độn quang xẹt qua bầu trời, truy đuổi gần nửa ngày. Cuối cùng, ánh sáng trắng yếu bớt, tựa như hao hết lực lượng, chậm lại. Mà phía sau truy đuổi tia sáng trắng cũng đi theo chậm lại, cũng không tới gần. Chương 48, Giao Quang Thánh Tử. 6. Giao Quang Thánh Tử thấy La Mặc đỉnh đầu năm màu ánh sáng yếu ớt, liền cười nói, Phương huynh, thánh thành từ biệt, phong thái vẫn như cũ à? Có phải là phong thái vẫn như cũ ngươi qua đây liền biết? La Mặc giả vờ như chính mình bởi vì không có thánh binh mà làm bộ có thánh binh dáng chống đỡ phấn khích bộ dáng, dạng này Giao Quang Thánh Tử mới dám đánh với hắn một trận. Tốt, tại hạ đang muốn cùng Phương huynh một lần. Giao Quang Thánh Tử thân thể phát sáng, từ đạo cung bên trong đi ra một đạo áo đỏ thân ảnh đến. Đây là hắn đạo cung bên trong đạn sinh thần linh. Hắn loại nhân vật này, cho dù là đạo thân cũng có được thực lực không tệ, để phòng một phần vạn, hắn trước phái ra một bộ đạo thân tới thăm dò. Giao Quang Thánh Tử đạo thân bay gần, giun tay liền đánh ra Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, Phương huynh tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng, tại hạ bất tài, nguyện làm đá mài đao, nhường Phương huynh thử một chút thân thủ. A, chính ngươi đều thừa nhận chính mình là đá mài đao sao? Coi chừng bị đao chẳng phá. La Mặc thu liễm pháp lực, phong bế thức hải, luân hải phát sáng, thần lực dâng trào. Cửu Thiên Thập Địa dị tượng triển khai. Cựu trọng bầu trời phía trên nhật nguyệt cùng chiếu sáng, bát phương nguyên khí hội tụ thành một đỉnh thiên chi mũ miệng rơi xuống La Mặc trên đầu. Hắn muốn dùng Giao Quang Thánh Tử thử một chút chính mình ra thiên pháp, bởi vậy chuyển Thái Dương kinh văn bên trong ghi lại Thái Dương Thánh Quyền, một quyền liền ra, như quét ngang một vòng mặt trời ầm ầm ép qua bầu trời, đánh phía Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật của đạo thân của Giao Quang. Hai pháp va chạm, hùng vĩ sáng chói Thái Dương Thánh Quyền lại bị Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật xuyên phá, mấy chục đạo thánh quang như lao kiếm, phá vỡ Cựu Thiên Thập Địa dị tượng, bổ vào La Mặc trên thân. Đinh đinh đang đang. Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật chỉ là ở La Mặc trên thân lưu lại chút bạch ấn, căn bản bất phá phòng. Hả? Giao Quang Thánh Tử không nghĩ tới, Phương Hàn tu vi không mạnh, nhưng thân thể này quá khủng bố, chính mình đạo thân thi triển Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật mặc dù không thể so chính mình bản tôn dùng đến, nhưng cũng đủ cường đại, kết quả liền đối phương ra đều không có cọ phá. Tuyệt đối là một loại cường tuyệt chiến thể, bằng không thì Bất Diệt Thiên Công bên trong thể chất thăm dò phương pháp sẽ không có cảm giác như vậy. Hắn nhịn không được liếm môi một cái. Cái này nhưng so sánh hắn chuẩn bị đi thôn phệ cái kia Tịnh Thế Yêu Đồng còn mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch. Phương huynh bảo thể cường hãn, tại hạ bội phục, không biết là loại nào vô địch thể chất. Chờ ta bắt lại ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Phương huynh nói đùa. Giao Quang Thánh Tử cũng không cho rằng chính mình có thể bị bắt lại, hắn đã rất cẩn thận. Sau đó hắn đạo thân lại cử động, vô tận thánh quang đánh tới, hóa thành long xà hình. La Mặc cũng không lại dùng bí thuật cùng dị tượng ngăn cản, trực tiếp dùng một đôi nắm đấm, bắt sống long xà, đánh nổ thánh quang, một thân huyết khí sôi trào, cuồn cuộn như khói báo động. Thật mạnh huyết khí, đây là luân hải bí cảnh có thể có huyết khí. Giao Quang Thánh Tử âm thầm kinh hãi, sau đó cũng hỉ. Loại này vô địch chiến thể huyết khí tận trời, nhục thân vô song. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể? Hắn càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì đây hết thể đều rất giống. Hoang cổ thánh thể ở sau hoang cổ khó mà tu hành, mỗi một bước đều cần lượng lớn nguyên, đã từng có một cái thánh địa đem một cái thánh thể bồi dưỡng đến đạo cung bí cảnh, thế nhưng thánh thể tu luyện tới đạo cung ngũ trọng cần triệu cân nguyên, mà đột phá đến tứ cực không có gì bất ngờ xảy ra là chục triệu cân. Cái này tiêu hao thực tế là quá mức khủng bố. bởi vậy thánh thể được xưng là thiên địa chỗ vứt bỏ thể chất, căn bản khó mà gánh vác mức tiêu hao này. Cho nên, đại khái có thể giải thích Phương Hàn phía trước vì sao lại đến thánh thành cuồng thắng nhiều như vậy nguyên, bởi vì hắn muốn tu luyện, đánh vỡ thiên địa chớ chú. Mà lại hiện tại vô địch nhục thân cùng huyết khí cũng chứng minh, đây chính là thời tiền hoang cổ vô địch cái chủng loại kia thể chất. Phương Minh nguyên lai là hoang cổ thánh thể. Giao Quang Thánh Tử lộ ra khám phá tất cả dáng tươi cười. La Mặc, ngươi là thế nào nhìn ra ta là hoang cổ thánh thể? Được rồi, tùy ngươi nói thế nào đi. Thần thông ngũ trọng, đi qua mấy môn 3000 đại đạo rèn luyện thân thể cũng không so với bình thường pháp bảo yếu, vẹn vẹn là cái này một bộ thân thể liền có thể tung hoành ra thiên pháp tứ cực bí cảnh. Mà La Mặc lúc này cũng nghiêm túc, không còn vẹn vẹn dùng đế kinh bên trong pháp, mà là dùng tới 3000 đại đạo hóa thành bí pháp. Đầu tiên là đại bản nguyên thuật, sức chiến đấu gấp 10 lần mở ra. Luân hải bên trong, chín cửa cung cấp nuôi dưỡng một tôn kết cấu phát lực, bàng bạc thần lực tuôn ra. La Mặc lại một lần nữa đánh ra Thái Dương Thánh Quyền, quyền ra như mặt trời gay gắt, mà lần này vậy mà là thập nhật hành không, ép qua bầu trời, khí thế như thiên đế điều khiển kim ô chiến xa đi tuần. Giao Quang Đạo Thân lại lần nữa đánh ra Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, thế nhưng những cái kia thánh quang hóa thành long xà lần này lại bị thánh quyền nghiền ép bẻ gãy, hoàn toàn không địch lại. Môn quyền pháp này uy lực thế mà tăng lên mấy cái cấp bậc, phía trước còn có thể bị Giao Quang Đạo Thân xuyên thủng, bây giờ lại căn bản chống lại không được môn này vô địch quyền pháp. Giao Quang Thánh Tử vừa mừng vừa sợ, tu vi của hắn ở đạo cung ngũ trọng thiên, có thể nghịch chiến tứ cực bí cảnh tu sĩ, mà hắn tôn này đạo thân đối phó bình thường đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, cái này vừa mới tu xong luân hải bí cảnh, còn chưa có bắt đầu tu luyện đạo cung bí cảnh thân thể nghịch vượt năm cái cảnh giới đối địch. Đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thật tốt, ta rất hài lòng thể chất của ngươi. Giao Quang Thánh Tử lấy ra một cây đỏ thâm thần mâu, giống như đem La Mặc xem như con mồi. Không có so đây càng thích hợp con mồi, mạnh hơn một chút hắn chỉ sợ trấn áp không được, mà bây giờ, chính chính dễ dàng trấn áp, sau đó thôn phệ nó bản nguyên. Không hổ là thời tiền hoang cổ thể chất vô địch, mà lại ngươi môn này bí thuật ta cũng rất hài lòng, là trong cựu bí có thể gấp 10 tăng phúc chiến lực cái kia một bí a. Đây quả thực cực lớn ngạc nhiên a, chỉ cần có thể bắt sống Phương Hàn, hắn Giao Quang Thánh Tử liền kiếm một phát. Hy vọng ngươi đối ta nắm đấm đồng dạng hài lòng. La Mặc vung quyền phóng tới Giao Quang Thánh Tử, mà Giao Quang Thánh Tử lập tức điều khiển đạo thân ngăn tại phía trước, đem cái này một cây đỏ thâm thần mâu ném cho đạo thân điều khiển. Binh khí nơi tay, đạo thân công phạt nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, đầy trời bóng mâu mang theo màu máu thánh quang đánh tới. La Mặc quyền pháp biến đổi, một tay hay là thi triển Thái Dương Thánh Quyền, một cái tay khác thì là thi triển Thái Âm Hoàng Quyền, âm dương lưu chuyển, hình thành một chương đạo đồ, quét ngang qua, như một cái cối xay khổng lồ đem hết thảy bóng mâu thánh quang đều xoắn diệt. Giao Quang Thánh Tử không nghĩ tới chính mình cho đạo thân tăng lên chiến lực thế mà còn không đánh lại, vừa định gọi về đạo thân, La Mặc lại không cho hắn cơ hội. Thái Âm Thái Dương ngưng ở song quyền, hóa thành hai viên trong mắt, La Mặc thi triển ra quyền pháp, côn bằng thần hình hóa ra, há miệng hút vào, thiên địa đều hóa thành một cái miệng khổng lồ, đem Giao Quang Thánh Tử đạo thân nuốt vào. Bành bành bành. Bị côn bằng một cái nuốt vào sau Giao Quang đạo thân còn tại không ngừng công kích, nhưng sau đó liền có bàng bạc thần lực áp chế mà đến, đem hắn chấn áp. Như thế nhẹ nhõm liền chấn áp đạo thân của ta. A, ngươi cũng bất quá như thế, ta coi như không có thánh binh cũng có thể chấn áp ngươi. La Mặc câu nói này nhường Giao Quang Thánh Tử kiên định ý niệm bắt lấy hắn. Ngươi không có thánh binh đúng không? Hắn đột nhiên xuất thủ, nhanh đến cực điểm, cùng hắn đạo thân hoàn toàn không phải là một cái trình độ, thánh quang sáng chói mà sáng chói, đánh phía thần hình côn bằng của La Mặc, muốn đánh nát nó đem đạo thân thả ra ngoài. Dù sao cũng là trong cơ thể mình thần linh. Nếu là tổn thương cần tốn hao không ít công phu mới có thể tu trở về. Cái này tức nhanh lại mạnh công kích hiện ra Giao Quang bộ phận thực lực chân thật, một trưởng vô ở côn bằng thần hình bên trên, đem đầu lâu đánh cho lõm. Quá cứng. Giao Quang Thánh Tử cũng không nghĩ tới mình đã lấy ra một bộ phận thực lực chân thật, có thể vậy mà không có một kích đánh nát đối phương côn bằng thần hình. Hắn chẳng lẽ có bát cấm a? Giao Quang Thánh Tử trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt, cũng không khả năng ở Luân Hải bí cảnh liền có bát cấm a. Nghịch hành phạt thượng chiến thắng so với mình cảnh giới cao tu sĩ loại hành vi này được xưng là đứng ở cấm kỵ lĩnh vực, mà có thể vượt mấy cái tiểu cảnh giới đối địch liền được xưng là mấy cấm, bắt cấm chỉ chính là có thể vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới đối địch. Nhưng bắt cấm bình thường chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đạt tới, mà lại chưa bao giờ có ở Luân Hải bí cảnh liền đạt tới ghi chép. Nếu thật là Luân Hải bắt cấm, chẳng phải là nói hắn có thể nghịch chiến tứ cực tu sĩ? Cái này cũng quá khoa trương đi. Giao Quang Thánh Tử cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng không thể không tin tưởng, thực tế là tình huống trước mắt quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ nói đối phương là tu bí cảnh duy nhất? Nghe nói có tu bí cảnh duy nhất thánh hiển, chẳng lẽ Phương Hàn là tu chính là bí cảnh duy nhất? Giao Quang Thánh Tử tâm tư một nháy mắt chuyển nhiều lần. La Mặc nhịn không được phê bình nói, ngươi chuyên tâm một điểm. Gia đại tâm ma thuật thế nhưng là có thể cảm giác được một chút. Từ vừa mới bắt đầu, Giao Quang Thánh Tử liền không có chuyên chú vào chiến đấu qua, luôn luôn đang suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận mà cảnh giác, tâm tư hỗn tạp. Thế là hắn không còn khách khí, đại huyết phách thuật thi triển ra, huyết khí như biển, nhuộm đỏ nửa bầu trời, trong biển máu dâng lên một cái huyết long. Áo nghĩa Huyết Long Giảo Ma. Giao Quang Thánh Tử đánh ra đầy trời thánh quang, nhưng bị như biển huyết khí bao phủ lại, loại này vận dụng huyết khí pháp môn là cũng dễ dàng chuyển hóa pháp, mà lại La Mặc Vĩnh Sinh pháp cảnh giới cao, sớm đã nuôi ra một thân bàng bạc huyết khí. Bởi vậy cho dù là dùng ra thiên pháp thi triển đại huyết phách thuật, cũng ước chừng tương đương ở lấy thần thông ngũ trọng tu vi thi triển đại huyết phách thuật. Một cái huyết khí ngưng tụ thành hình rồng đánh giết hướng Giao Quang Thánh Tử, đem hắn kéo vào vô biên huyết khí bên trong, tầng tầng bài trừ thánh quang. Loại này huyết khí công phạt chi thuật cho Giao Quang Thánh Tử cảm giác quả thực giống như là một vị tứ cực bí cảnh tu sĩ đang thi triển bí pháp. Hắn điên cuồng sử dụng thánh quang thuật, thế nhưng vô hiệu. Loại này huyết khí bí thuật quá mức cường đại, nhất là đối thủ của mình Phương Hàn một thân huyết khí đạt tới đỉnh cao, cả hai đập ra, thánh nhân sáng tạo thánh quang thuật căn bản ngăn cản không nổi. Ở tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ cũng muốn bại. Đông, một mặt trống vàng bị hắn tế ra, tiếng trống một vang, đánh tan mênh mông huyết khí. La Mặc thần niệm di động, bị đại linh hồn thuật từng cường hóa linh hồn cùng thần niệm cảm giác được dị thường, tranh thủ thời gian lui lại, nhưng một cô ẩn chứa thần lực sóng âm hay là đánh vào trên người hắn. Phúc. La Mặc phun ra một ngụm máu, vậy mà mang theo từng trận mùi thơm ngào ngạt hương khí, không kém gì một chút bảo dược. Giao Quang Thánh Tử trên đầu lơ lửng trống vàng, tự tin cười nói, đã sớm nghe nói hoang cổ thánh thể thánh huyết so một chút bảo huyết còn lợi hại hơn, hôm nay xem như kiến thức đến. Ngươi không có thánh binh rồi. Ta thế nhưng là có thánh chủ luyện chế binh khí hộ thân. Hắn lấy thần lực chấn động trống vàng, phát ra một đạo sóng âm, muốn phong tuyệt La Mặc thần lực, sau đó dẫn hắn trở về chậm rãi xử lý. Cái này thế nhưng là thánh thể a, mà lại máu của hắn thật sự là quá thơm, đem hắn nuôi, lấy thánh huyết tắm rửa, nói không chừng cũng có thể tu thành loại này vô địch chiến thể. Hơn nữa còn muốn tra hỏi ra hắn mấy loại bí pháp, cái này mấy loại bí pháp thực tế là quá mạnh, liền hắn đều kinh hãi, phi thường khát vọng. Cuối cùng, làm Phương Hàn tất cả bị nghiền ép sạch sẽ, hắn liền biết thôn phệ nó bản nguyên, lấy thánh thể vô địch thể chất đến lắt thành con đường của mình. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. La Mặc phất tay đánh ra một ngọn đèn đồng, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ nháy mắt ngăn chặn Giao Quang Thánh Tử đỉnh đầu chấm vàng. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến trắng bệnh. Người ông ta, giữa chúng ta có thù sao? Ngoài bên ngoài góc quanh lâu như vậy liền vì ông ta. Không thể nói như vậy, ngươi không cần thánh chủ binh khí, ta cũng không có ý định dùng thánh binh, ta thế nhưng là dự định cùng ngươi thật tốt luận bàn một phen. Ngươi thế nhưng là so đá mài đao còn dễ dùng Giao Quang Thánh Tử a. Hiện tại tiếp tục đi, ta sẽ không dùng thánh binh khi dễ ngươi. Giao Quang Thánh Tử làm sao có thể tin La Mặc mà nói, bởi vì nếu như là hắn khẳng định sẽ dùng thánh binh. Nhìn xem cái kia chén nhỏ thánh uy mênh mông quần quần đèn đồng, Giao Quang Thánh Tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đã như vậy, ta chỉ có thể mang ngươi cùng một chỗ. Cái gì? Cái gì mang ta cùng một chỗ? La Mặc không rõ Giao Quang Thánh Tử những lời này là có ý tứ gì. Nhưng ngay sau đó thiên địa tối xuống, mây sét hội tụ, Giao Quang Thánh Tử trên thân xuất hiện một loại khí tức kỳ lạ, nhất cử nhất động ở giữa đều ở động đến thiên địa đại đạo, mà loại khí tức này dẫn tới thiên kiếp. La Mặc, đây không phải Diệp Phàm thường dùng thủ đoạn sao? Làm sao bị dùng đến trên người ta? Ngươi đây là muốn mang ta phi tiên a? Giao Quang Thánh Tử cũng là không có cách, hắn tự nhận là trước mắt đã là tuyệt cảnh, căn bản không tin La Mặc không sử dụng thánh binh khi dễ lời của hắn, bởi vậy nghĩ ra cái này lôi kiếp phá cục kế sách. Nhanh đưa thánh binh thu hồi đi, bằng không thì ngươi liền đợi đến nhìn thánh binh độ kiếp đi. La Mặc hoàn toàn chính xác mau đem đèn đồng thu hồi lại, mà lại có chút nhức cả trứng. Bởi vì thủ đoạn này bình thường là nhân vật chính Diệp Phàm hố người khác dùng, không nghĩ tới hắn cũng bị người dùng một chiêu này ám toán. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lại nói cái này lôi kiếp lợi hại hay không a? Ầm ầm. Trong lôi vân mấy đạo to lớn lôi đình hạ xuống, bổ về phía Giao Quang Thánh Tử, mà La Mặc bên kia. Thật có lỗi, lôi kiếp thật giống không nhìn hắn. La Mặc đều chuẩn bị lấy ra khi thiên trận văn, nhưng mây xét căn bản không có khí cơ khóa chặt hắn, hắn cũng liền không có cầm. Quả nhiên, lôi kiếp chỉ bổ Giao Quang Thánh Tử. Giao Quang Thánh Tử. Hắn lúc này trong lòng có 10.000 cái dấu hỏi. Mẹ nó. Vì cái gì? Chương 49, thiên kiếp. 6. Thiên kiếp lôi đình không ngừng bổ tới, Giao Quang Thánh Tử ra sức chống cự thiên kiếp, từng đạo lôi đình bổ đến hắn ra chóp thịt bong. Nhưng dù là như thế hắn còn là vẫn đang ngó chừng La Mặc, không dám toàn thân tâm ứng đối thiên kiếp. Có lẽ hắn thấy nhân kiếp so thiên kiếp còn nguy hiểm hơn. Nguyên tắc đối với Giao Quang Thánh Tử đặt bút viết không coi là nhiều cũng không tính ít, tiền kỳ chỉ là một cái không hiểu thấu thiên tiêu, không có đế kinh truyền thừa mà phá lệ cường đại, ngoan nhân truyền thừa bại lộ sau liền ẩn núp lên. Đến sau Vương Đằng đại bại, hắn liền chạy đến truy sát Vương Đằng 3000 dặm, muốn thu hoạch được Vương Đằng trong tay kinh văn cùng cự bí. Lại đến sau một mực cầu, thôn phệ thi thể. Nói như thế nào đây, khí chất của hắn cùng thế giới này không hợp nhau. La Mặc cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ không bị thiên kiếp bổ, ấn lý thuyết chính mình cũng đã tại thiên kiếp phạm vi bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì chân linh ấn? Chân linh ấn thấy rõ không được chính nó, La Mặc vẹn vẹn có thể theo nó nơi đó thu hoạch được một cái tên, cho nên cũng không biết nó còn có cái gì khác công năng. Nhưng trước mắt xem ra có che đậy thiên kiếp công năng, hắn liền đứng tại dưới thiên kiếp lại không nhìn hắn. Giữa thiên điệu tím ý minh ngông, tia điện như biển, mãnh liệt vô cùng, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, cơ hồ muốn đánh xuyên qua màng nhĩ vỡ nát linh hồn. Biển lôi như thiên hà chảy ngược mà xuống, kết nối thiên địa, mà Giao Quang Thánh Tử ngay tại độ loại này lôi kiếp, như mưa gió phiêu diêu bên trong một chiếc thuyền con. Oeng! Tiếng sấm kinh thế, sôi trào mãnh liệt, đại biểu thiên địa ý chí, Giao Quang Thánh Tử chỗ sâu trong đó tựa như là dưới thác nước một khối ngân thạch, mặc dù da chóc thịt bong nhưng lại có thể chống cự loại này thiên uy, huyết khí tràn đầy. Một tôn đại đạo bảo bình xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, chảy xuôi tinh hoa, phụng dưỡng thân thể của hắn, chữa trị thương thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo như thác nước biển lôi hướng La Mặc vọt tới. Đã thiên kiếp không nhìn ngươi, vậy ta liền dùng ta thiên kiếp đến giết ngươi. Nhìn thấy ta tu luyện ma công người, đều phải chết. Thiên kiếp quá mức cường đại, Giao Quang Thánh Tử đã không thể giấu giốt, nhất định phải vận dụng ngoan nhân công pháp bí thuật mới có thể chống lại, bằng không thì chỉ dựa vào giao quang kinh văn bí thuật chỉ biết hóa thành kiếp cho. La Mặc không để ý chút nào, hắn mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, gặp hắn mang theo sấm sét thẳng hướng chính mình, thi triển đại thôn phệ thuật hóa ra côn bằng thần hình lịch sông đi lên. Bằng vào ta đại thôn phệ thuật, nuốt hết tất cả. Giao quang thánh tử cũng đem ngoan nhân bí thuật thôi động đến cực hạn, đỉnh đầu đại đạo bảo bình tỏa ra đạo quang, miệng bình hóa thành một cái lỗ đen, ngay cả thiên kiếp lôi đỉnh đều nuốt vào đi không ít. Nhìn xem là ngươi nuốt ta vẫn là ta nuốt ngươi. Giao quang thánh tử giống to, lấy thôn thiên bảo bình đối cứng côn bằng thần hình, hai loại pháp ở sấm sét xuống va chạm. Lặng yên không một tiếng động, sấm sét bỗng nhiên biến mất một mảng lớn. Đen kịt một màu lĩnh vực huyết tán ra đến, có côn bằng miệng ngậm đại đạo bảo bình, đem nó đánh rách tả tơi, muốn thôn phệ nó bản nguyên, đại đạo bảo bình dịu rít vang vọng, không thể được thoát. Thiên kiếp lôi đỉnh khẽ rửa gần cả hai liền bị phân giải thành từng tia tia điện ở trong đó dây rủa chỉ chốc lát lại bị phân giải làm nguyên khí sau đó bị thôn phệ, hai loại kinh khủng thôn phệ chi lực đang đối đầu, thiên kiếp đều thành một chút suyết. Mên ngông sấm sét rủ xuống, bị toàn bộ phân giải thành nguyên khí, tu sĩ nghe đến đã biến sắc thiên kiếp ở giữa hai người này căn bản không xen tay vào được. Mảnh này đen nhánh lĩnh vực bên trong, hai đạo nhân ảnh ngay tại đánh giết. Giao quang thánh tử hoảng sợ muốn chết, hắn phí hết tâm huyết, thôn vệ vô số người tu thành mà công lại bị đối phương bí thuật cho áp chế, liền thu đều thu không trở lại, còn tiếp tục như vậy liền đại đạo bảo bình đều sẽ bị đối phương nuốt chửng lấy. Ở trong đó thế nhưng là có hắn thôn vệ đông đảo bản nguyên a. Nếu là không có, hắn liền biết bị đánh về nguyên hình, trở thành trong môn phái dự khuyết thánh tử Lý Thụy loại kia mặt hàng. Bởi vậy hắn không dám trì hoãn, kia là hắn thân gia tính mệnh. Hắn vận chuyển thân lực, một ngón tay điểm ra, thân hóa một tôn phi tiên, cực điểm sáng chói. Phi tiên quyết, một môn cường đại công phạt bí thuật, giao quang thánh tử cũng là đột phá đến tứ cực cảnh giới mới có thể miễn cưỡng dùng ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng, phi tiên cùng với mưa hoa đầy trời mà đến, nhất niệm hoa khai, diễn hóa 3000 thế giới, cái này đẹp không sao tả xiết tràng cảnh bên trong ẩn chứa sát cơ chí mạng. La Mặc trong khổ hải bay ra một thanh kiếm, một cái thần văn kiếm. Thân kiếm chấn động, như rồng gầm. Đại huyết phách thuật tu ra huyết khí đúc thành thanh này thần văn kiếm, cho dù không có dung nhập bất luận cái gì thần tài nó cũng là một món thần binh. Thần văn huyết kiếm ra, như rồng vọt trời cao, cựu thiên thập địa dị tượng cùng kiếm này hợp nhất, trên thân kiếm phát họa ra thiên địa sông núi, như một phương thế giới gánh chịu ở trong kiếm, một kiếm đánh xuống. Mũi kiếm ngón tay va chạm, thiên kiếp hạ xuống đạo thứ hai sấm sét cũng đúng lúc rơi xuống. Đông. Bầu trời chấn động, sấm sét cuốn ngược mà quay về, giao quang thánh tử thân thể vỡ vụn, máu vẩy trời cao, cánh tay phải bị một kiếm gọt đi. Mà trái lại La Mặc bên này, thần văn kiếm vậy mà xuất hiện vết rách, phi tiên quyết cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Giao quang thánh tử thi triển bí thuật này sau thực lực tối thiểu vượt 4-5 cái bậc thang. Làm sao có thể? Cái này thế nhưng là vị kia ngoan nhân đời thứ 2 sáng lập ra vô thượng bí thuật a. Giao quang thánh tử chính mình cũng không tin kết quả này. Hắn một cái gần bước vào tứ cực bí cảnh tu sĩ vậy mà lại tại dùng bên trên chính mình mạnh nhất bí thuật sau thua với một cái luân hải tu sĩ, nào có như thế khiêu chiến vượt cấp a. La Mặc đem thần văn kiếm thu hồi trong cơ thể ôn dưỡng, rất không tệ, chỉ là đáng tiếc, ngươi bây giờ cảnh giới còn không thể hoàn toàn hiện ra bí thuật này. Có thể lấy phi tiên quyết kích thương hắn lấy đại huyết phách thuật huyết khí ngưng luyện ra đến thần văn kiếm, lực công kích này đã vượt qua tứ cực bí cảnh. Cách. Đại đạo bảo bình bị côn bằng đánh nát, bên trong chứa lần lượt từng thân ảnh nổi lên, có trên trăm đạo nhiều, là giao quang thánh tử đi qua thôn phệ qua bản nguyên, tập hợp nhiều người như vậy bản nguyên, mới đúc thành hắn tên thiên tài này. Không. Nhưng đại thôn phệ thuật hóa thành côn bằng hiển nhiên sẽ không phản ứng hắn, một cái liền đem đại đạo bảo bình cùng trên trăm đạo bản nguyên nuốt mất. Phốc. Hắn một cái nghịch huyết phun tới. Không có, nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lấy được ta kinh văn bí thuật. Giao quang thánh tử phóng hướng thiên kiếp, muốn tự mình hủy diệt. Nói đến ta thật giống sẽ không đồng dạng. Bất quá La Mặc không có để hắn tự sát, mà là mi tâm bay ra một đạo trắng muốt ánh kiếm, lấy đại linh hồn thuật chém ra, siêu việt cực tốc, trong chốc lát bay vào giao quang thánh tử thức hải. A! Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó mất đi hết thể ý thức, từ trên không trung rơi xuống. Nhưng lôi đình vẫn như cũ, thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì giao quang thánh tử hôn mê liền tha hắn một lần, lôi đình một đợt nối một đợt, thậm chí còn có hậu nối tiếp thiên kiếp ở trong biển sấm sét ấp ủ. Giao quang thánh tử tốt xấu nuốt không ít tu sĩ bản nguyên, tư bản hùng hậu, thiên kiếp tự nhiên cũng cực kỳ cường đại. Hắn hiện tại hôn mê, La Mặc dự định giúp hắn vượt qua cái thiên kiếp này, dù sao thiên kiếp cũng phát hiện không được chính mình đúng không? Vỡ vụn đại đạo bảo bình cùng trên trăm đạo bản nguyên đã bị côn bằng nuốt mất, sau đó côn bằng nhìn về phía thiên kiếp, há miệng hút vào, đầy trời lôi đỉnh toàn bộ bay tới chui vào côn bằng miệng lớn bên trong. Nhưng cái này còn không chỉ, hấp lực cường đại liền mây sét đều không dung tha, muốn cùng nhau nuốt mất. Đã bị thôn phệ rơi lôi đỉnh ở năm màu nguyên khí hình thành trong lò luyện bị luyện hóa thành nguyên khí. Loại này nguyên khí bên trong ẩn chứa thiên thai kiếp nạn ý, có thể dùng tới tu luyện đại thai nạn thuật môn này 3000 đại đạo. Có lẽ đến tiếp sau thiên kiếp hoa văn còn có không ít, đến La Mặc không có cho thiên kiếp biểu diễn cơ hội, đại thôn phệ thuật hóa thành côn bằng vọt thẳng vào biển lôi, trực tiếp thôn phệ lập lòe từng tia màu tím tia điện kiếp vân. A, cái thiên kiếp này dinh dưỡng còn rất phong phú, có 2-3000 phiến loại này kiếp vân ta đại thai nạn thuật liền có thể chút thành tựu. Đáng tiếc là thiên kiếp sẽ không xem chính mình coi như là chủ động đi cọ người khác thiên kiếp đều không được. Vậy làm thế nào, cũng không thể đi giúp người khác độ kiếp a. La Mặc khi còn bé ngược lại là giúp người khác làm qua bài tập, nhưng giúp người khác độ kiếp loại chuyện này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, có thể độ kiếp đều là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, tự nhiên sẽ không để cho người khác vây xem, liền tin tức đều giấu đến xít sao, sợ hãi bị người mưu hại. Chẳng lẽ chỉ có thể về sau từ từ suy nghĩ biện pháp sao? Đinh. La Mặc đột nhiên linh quang lóe lên, từ thần ngân tử kim tháp bên trong đem cái kia cái tay cầm ngân giản giao quang đệ tử phóng ra. Bởi vì là vừa mới bắt, còn chưa kịp độ hóa. Hắn vừa ra tới liền thấy đầy trời biển lôi, đồng thời khí cơ cảm ứng khóa chặt hắn, một đạo mới thiên kiếp tạo ra. Ách. Chàng trai tại chỗ dọa quát tới. Ta mới đạo cung tam trọng a. Loại này thật lớn lôi kiếp 10.000 cái ta cũng không đủ đánh cho a. La Mặc thấy phương pháp này hữu hiệu, thiên kiếp vậy mà tại cảm ứng được một cái mới sinh vật sau tự động tạo ra. Nice. Ra muốn ăn cơm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ta gọi Giang Ly. 6. Ầm ầm. Mây đen che không, lôi đỉnh cuộn cuộn, thiên kiếp đã tăng cả trọn vẹn 3 ngày. Không có cách, La Mặc trong tay có hơn 400 tên Ly Hỏa giáo cùng Thanh Hà môn đệ tử, thay phiên sử dụng, một mực duy trì lấy thiên kiếp không ngừng, cái thiên kiếp bug, để nó không thể không một mực tăng ca. Phương pháp này đi qua không ai dám như thế kẹt, bởi vì dám làm như thế người tất nhiên cũng biết tao ngộ thiên kiếp, liền xem như có thể vượt qua chính mình thiên kiếp thiên kiêu cũng không khả năng liên tục độ nhiều lần kiếp, căn bản duy trì không được độ kiếp tiêu hao. Nhưng La Mặc không giống, thiên kiếp không nhìn hắn, cho nên hắn có thể dùng chính mình độ hóa đến người công cụ lợi dụng thiên kiếp cảm ứng cơ chế kẹt bug, một mực duy trì thiên kiếp, mà thiên kiếp như vậy đang thi triển vĩnh sinh pháp trước mặt hắn chính là tư lương. 3 ngày thời gian, La Mặc sử dụng đại thôn vệ thuật không biết thôn vệ bao nhiêu thiên thai nguyên khí cùng lôi đỉnh, cuối cùng, một tòa đại trận thành công ngưng tụ ra. Đại trận bên trong thai nạn khí tức tràn ngập, hiển hóa ra một đóa kiếp vân, ở trong có thiên địa sinh diệt cảnh tượng. Đại thai nạn thuật, chút thành tựu. Hắn thực tế là không hứng thú tiếp tục thôn vệ đi xuống, loại này cấp bậc thiên kiếp muốn tu thành đại thai nạn thuật hắn chỉ sợ muốn ở chỗ này thôn vệ nhiều năm mới có thể đụng đủ nguyên khí. Hay là về sau đi trộn lẫn cái cường đại chút thiên kiếp một bước đúng chỗ tương đối tốt. Đến lúc cuối cùng một đóa kiếp vân bị thôn vệ, thiên kiếp cuối cùng có thể tan tầm, không dễ dàng a. Người cuối cùng độ xong kiếp, thánh tử nhà ta đây. Giao Quang trưởng lão thai kiếp mây biến mất sau lập tức vọt lên, hắn cũng không nghĩ tới vị này có thể liên tiếp độ kiếp 3 ngày, hơn nữa còn một mực ăn kiếp vân. Hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng cực kỳ chấn kinh. Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi đều như thế yêu nghiệt sao? Hắn không thể nào bỏ xuống bản thân thánh tử rời đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ, kết quả chờ đợi dòng dã 3 ngày, nhìn đối phương ăn 3 ngày kiếp vân. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ăn 3 ngày làm sao không có cho ăn bể bụng ngươi. Lúc này La Mặc cuối cùng kết thúc dùng cơm, hắn lập tức nhảy ra ngoài. Phía trước không lập tức xuất hiện là sợ hai tiểu tử này đem lôi kiếp hướng trên đầu của hắn dẫn. Hắn cũng không phải cùng thế hệ bên trong tiên kiêu nhân vật, từ nhỏ đến già liền không có vượt qua lôi kiếp, tu vi là sống đi ra, nếu là xứng đôi tu vi của hắn đến chàng lôi kiếp vậy hắn chỉ có thể làm chàng chết cho mọi người nhìn. La Mặc, ngươi là cái gì không sớm một chút đi ra? Giao Quang trưởng lão, ta mẹ nó không phải liền là để phòng ngươi đi. Thánh tử đâu? Hắn đuổi theo ngươi mà đến, đi nơi nào rồi? Giao Quang trưởng lão hỏi lại. Làm thịt. Kỳ thật Giao Quang Thánh Tử bị nuốt đại đạo bảo bình bên trong bản nguyên sau ở thần ngân tử kim tháp bên trong làm công, chỉ bất quá La Mặc lấy đại linh hồn thuật chặt đứt hắn cùng chính mình hồn đang liên hệ. Cái gì? Giao Quang trưởng lão một cỗ tụ huyết xông vào tắc máu não, đường đường thánh địa thánh tử bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ cho giết rồi. Ngươi nạp mạng đi. La Mặc thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Thần Thông độ thuật, hóa thành một tia sáng trắng nháy mắt trốn xa, ha ha ha, mau trở về báo tin đi. Hắn cảm thấy đi, Giao Quang Thánh địa thánh tử tử vong tin tức truyền trở về bọn hắn khẳng định biết chọn một tân thánh tử. Như vậy bằng ta thiên phú lăn lộn cái thánh tử vị trí sau đó làm thánh chủ, trưởng cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề nha. Tương lai thế cục hỗn loạn, La Mặc cảm thấy trong tay chỉ có chuẩn đế binh là không đủ, hay là có cực đạo đế binh bảo hiểm một chút, Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng không tệ. Giao Quang trưởng lão nhìn xem La Mặc trốn xa, một hồi tức hồn hển vô năng cuồng nộ phá hư chút hoa hoa thảo thảo sau cũng chỉ có thể chạy về thánh địa bẩm báo tin tức này. Thánh tử bị người làm thịt, đây là cái cực lớn tin tức. La Mặc cấp tốc về một chuyến tiểu trấn, phát hiện Diệp Phàm lại vào lúc này đến. Yêu đế mộ xuất thế rồi. Chạy quá xa, chỉ riêng đi đường đều đuổi hơn một ngày, không dành quan tâm. Lúc này thiếu niên Diệp Phàm ngay tại Khương gia vò đầu đầu, tay hắn nâng một tờ kim thư, ánh sáng vàng đâm vào hai mắt rơi nước mắt, thấy không rõ phía trên chữ. Hắn giận mà đánh ngã sách, ta nhổ. Viết đồ vật lại không khiến người ta nhìn. Dùng cái này thử một chút đi. La Mặc lấy ra cái kia năm mảnh lá bồ đề. Diệp Phàm giật mình, sau đó mới chú ý tới là La Mặc, kinh hỉ nói, tại sao là ngươi? Ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào rồi? Nói rất dài dòng, vừa mới làm thịt một cái thánh tử, chuẩn bị chạy trốn đây. Diệp Phàm, thật giống nói cái gì khó lường. Đây là ngươi, trả lại cho ngươi. Đa tạ. Diệp Phàm tiếp nhận năm mảnh lá bồ đề, sau đó hỏi, dùng cái này liền có thể thấy rõ một trang này kim thư bên trên đồ vật sao? Chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Ta phía trước một mực ở nơi này. Nguyên lai bọn hắn nói cái kia tiên sư chính là ngươi. Diệp Phàm tới đây có 2 ngày, cũng nghe nói nơi này phía trước phát sinh sự tình. Ngươi sẽ không phải là làm thịt Giao Quang Thánh Địa thánh tử a? Ngươi cũng quá khỏe khoắn. Bình thường, không cần nói gặp qua ta. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, tốt, ngươi vạn sự cẩn thận. Hắn cảm thấy mình vị bạn học này sinh hoạt thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Bất quá La Mặc tu vi cần phải cao hơn đi. Dù sao mình đều đã mở ra khổ hải, mà hắn trước kia ở trên địa cầu lúc chính là tu sĩ, hiện tại thậm chí có thể làm thịt cái thánh tử, tu vi khẳng định tinh tiến đến không ít. Hắn vốn còn nghĩ nhường La Mặc giúp hắn tìm hiểu một chút Bàng Bác tin tức, dù sao hắn chỉ là một cái khổ hải tu sĩ, Bàng Bác bị người bắt đi chính mình không có biện pháp nào. Nhưng La Mặc lại giết một cái thánh địa thánh tử, phiền phức càng lớn, nghĩ đến hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc, liền không phiền phức hắn. Đi. Trả lại lá bồ đề, La Mặc nhẹ lướt đi, việc nơi này, Khương Đình Đình cùng Khương lão đầu cũng không cần lo lắng, Diệp Phàm đến người của Khương gia rất nhanh cũng biết đến. Thừa dịp chênh lệch thời gian, La Mặc ở vài tòa thành trì bên trong rêu rao khắp nơi, dùng nguyên mua chút vật liệu. Sau một thời gian ngắn, giao quang thánh địa mới truyền ra tin tức, bọn hắn thánh tử hồn đang dập tắt, mà theo một vị trưởng lao chô miêu tả hình ảnh, giết bọn hắn nhà thánh tử người vậy mà là Phương Hàn. Giao quang thánh địa giận dữ, giáng ra truy nã lệnh truy sát. Phương Hàn có thánh binh lại như thế nào? Ta giao quang có cực đạo đế binh. Rất nhiều giao quang đệ tử xuất động, khắp nơi truy tra Phương Hàn tin tức, dọc theo La Mặc lưu lại manh mối một đường truy tung, cuối cùng không giải quyết được gì, Phương Hàn người này giống như là hoàn toàn biến mất, cũng tìm không được nữa nửa điểm bóng dáng. Cùng lúc đó, một tòa linh hồ một bên, một cái làn da trắng non mắt sáng như sao thiếu niên đạp lên đi giao quang thánh địa đường. Giao quang thánh địa trước sơn môn biển người, hôm nay là giao quang thánh địa chiêu thu đệ tử thời gian. Thiếu niên trong biển người như hạc giữa bầy gà, bởi vì hắn có luân hải cảnh viên mãn tu vi, mà lại khí chất ôn nhuận như nước lại mênh mông như biển, làm cho đến đây báo danh tu sĩ khác không dám áp quá gần. Giao quang chiêu thu đệ tử chỉ tiếp tục 7 ngày, mà phụ cận phạm nhân quốc độ mấy chục, không ít người đều trở về thành tiên đường, nếu có thể trở thành tu sĩ liền có thể phi thiên độ địa, cầu trường sinh, làm cho vô số phạm nhân ao ước diễm. Một ngày này tự nhiên có giao quang trưởng lão đang chăm chú, mà hắn tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt bỏ vào trên người thiếu niên, bởi vì thiếu niên khí tức tựa như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng, vượt trên hết thể đến người báo danh. Cỗ này tinh khiết khí chất không phải là một loại thể chất đặc thù. Có nhân tài tìm tới ta giao quang. Một tên trưởng lão trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Hắn không thể không nhanh, bởi vì giao quang nội bộ cũng là có phe phái, nơi có người liền có giang hồ, gặp hạt giống tốt đương nhiên phải trước tiên nắm vào chính mình mạch này đến. Tay hắn khoác lên thiếu niên trên vai, lấy thần lực dò xét, hô to: "Vậy mà là Hải Vương thể, người tên là gì?" "Ta gọi Giang Ly." Thiếu niên trả lời. "Ừm, Giang Ly, âm dương cùng sinh thủy hỏa trung tế, tên rất hay." Trưởng lão Tán Dương, bất quá khen chính là danh tự hay là thể chất cũng không biết. Tán Dương về sau trưởng lão lại hỏi, "Trước ngươi ở môn phái nào tu hành?" "Cũng không có môn phái, bất quá." Thiếu niên ngẩng đầu lên đầu lâu, trong mắt kiêu ngạo tràn đầy, "Ta từng ở một chỗ hiểm địa bên trong đến thánh hiền truyền thừa, là chính mình tu đến cảnh giới này." "Hít kha zzz." Trưởng lão hít sâu một hơi. "Ngươi nói cái gì? Thánh hiền?" "Là các bậc tiền bối hay là thánh hiền?" "Kém một chữ, cái kia thế nhưng là cách biệt một trời, thánh hiền truyền thừa đều có thể khai sáng một cái đại phái." "Đương nhiên là thánh hiền." Thiếu niên Giang Ly chân thành nói, "Cổ chi thánh hiền." Trưởng lão đầu góc đứng máy một giây, loại chuyện tốt này chính mình đưa tới cửa rồi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian mang thiếu niên rời đi nơi này, "Ta dẫn ngươi đi thấy thái thượng trưởng lão." "Cái nào thái thượng trưởng lão?" "Đương nhiên là bọn hắn mạch này thái thượng trưởng lão, cái này không nhanh một điểm sợ rằng sẽ bị những người khác tranh đoạt." Đến nhanh lên đem cái này lương tải mỹ ngọc khuấy động đến chính mình trong chén mới được. Trả giá một thiên thánh nhân kinh văn cái giá như thế này ở những người khác xem ra to lớn, nhưng ở La Mỗ người nơi này không coi là cái gì, hắn đế kinh đều có thể tiện tay lấy ra một đám tới. "Hắc giao quang, ta tới làm thánh tử." Chương 51, vào giao quang. 6. Giao quang thánh địa, một tên thái thượng trưởng lão tự mình tiếp kiến Giang Ly. Tên này dần dần ra đi thái thượng trưởng lão tên là Quý Đồng Trần, là tiên đài nhị trọng thiên cường giả, so đương nhiệm giao quang thánh chủ Lý Đạo Thành cũng còn muốn sớm vào giao quang. Là sư huynh của thánh chủ. Hắn khi lấy được ở chính mình một người cháu, tức vừa mới tên kia giao quang trưởng lão Ngụy Phi Vũ bẩm báo về sau đi ra tọa quan đất, muốn tận mắt nhìn xem cái này một khối lương tài mỹ ngọc. Lão nhân ra râu trắng một năm lớn, nhưng tinh thần bất thước, tay dò xét luân hải. Cong. Một vòng màu tím thần quang cự tuyệt hắn dò xét, kia là một mặt màu tím gương đồng, mặc dù có chút vết rách, nhưng đại thể hoàn hảo vô khuyết, thánh nhân oai ở chỗ này trong đại điện tràn ngập ra. Thánh binh. Mặc dù có chút chiến tổn, nhưng đúng là một món thánh binh không thể nghi ngờ, cái này gọi Giang Ly thiếu niên lại có thánh binh. Quả nhiên có thánh binh. Soạt. Thủy triều thanh âm truyền ra, ngay sau đó một mảnh biển xanh xuất hiện, vạn trọng thần sơn ở giữa có vô số sông lớn chuyển vào biển rộng, đây là thiếu niên luân hải bên trong hiển hóa ra cảnh tượng. Đây là vạn xuyên quy hải dị tượng. Cho dù là tiên hai tu sĩ, Quý Đồng Trần cũng kinh ngạc tại Giang Ly tuổi còn trẻ liền thu hoạch được dị tượng, còn trẻ như vậy liền tu ra dị tượng, tương lai tiền đồ vô lượng à. Quý Đồng Trần lại hỏi, "Trước ngươi lời nói từng lấy được thánh hiển truyền thừa, có thể là thật?" Mặc dù đã tận mắt nhìn đến thánh binh, nhưng Quý Đồng Trần càng quan tâm một kiểu khác đồ vật. Đó chính là thánh hiền kinh văn. Cái này tự nhiên là thật. Thiếu niên mới 11-12 tuổi niên kỷ, nhìn hào không tâm cơ, lấy ra một quyển tử đồng trang sách. Quý Đồng Trần hô hấp có chút thô trọng, dù sao cái này thế nhưng là thánh nhân kinh văn a. Hắn khó nén kích động tiếp nhận tử đồng trang sách, đọc nội dung trong đó. Khúc dạo đầu minh nghĩa, trình bày một vị thánh nhân đối với đạo lý giải. Phu đạo giả, che trời trở đất, khuyết trương tứ phương, mở bát cực, cao không thể tế, sâu không lường được, bao khỏa thiên địa, bẩm trao vô hình. Nguyên suối chảy thuần, không mà từ tràn đầy, quần quần quần quần, đục mà từ rõ ràng. Cho nên thực mà bỏ vào ở thiên địa, dựng ngang mà bù đắp tại tứ hải, thi hành vô tận mà không chỗ sớm chiều, giãn ra mạc tại lục hợp, cuốn không tràn đầy tại một nắm. Ước chừng mà có thể mở, u mà có thể rõ, yếu mà có thể mạnh, nhu mà có thể cương. Ngang bốn chiều mà chứa âm dương, hoành vũ trụ mà trương tam quang. Quá mức náo mà, quá mức tiêm mà nhỏ. Khúc dạo đầu là tổng thuật, sau đó là vị này thánh hiển chính mình khai sáng luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh, tiên đài bí cảnh phương pháp tu hành. Đây là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc dù Quý Đồng Trần tu luyện chính là giao quang kinh văn, không thể nào sửa đổi, nhưng dạng này một bộ thánh nhân kinh văn đối với hắn dẫn dắt tác dụng cũng là to lớn. Hắn kềm chế lập tức lên bế quan lĩnh hội bản kinh văn này tâm tình, vẻ mặt ôn hòa đối với thiếu niên nói, Giang Ly, ta chính là giao quang thái thượng trưởng lão Quý Đồng Trần, sư huynh của Đường Kim Thánh Chủ. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cũng là thật tâm thực lòng nguyện ý gia nhập ta giao quang. Tự nhiên, ta nghe nói thánh tử của giao quang không có, ta cảm thấy ta có thể tới làm cái này thánh tử, ta là vì chuyện này chuyên tới đây. Hắn nói thế nhưng là lời nói thật, hắn chính là hướng về phía thánh tử vị trí đến. Quý Đồng Trần, đây cũng quá mất mặt đi. Thánh tử tử vong sau khi tin tức truyền ra liền một cái hơn 10 tuổi thiếu niên đều biết, còn rất tự tin tự tiến cử tới làm thánh tử, cái này khiến ta giao quang mặt hướng chỗ nào đặt. Quý Đồng Trần ổn định đạo tâm của mình, sau đó chậm rãi nói, Giang Ly, ngươi thiên phú xuất sắc, nhưng còn tuổi nhỏ, tương lai thánh tử vị trí nhất định là ngươi, bất quá bây giờ nha. Ta giao quang thế hệ này mấy cái dự khuyết thánh tử đều sớm đã bước vào đạo cung. Giang Ly nháy mắt mấy cái, tự tin nói, ta luân hải bí cảnh tu được so với bình thường tu sĩ muốn vững chắc, đã từng chiến bại qua một tên đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ đây. Quý Đồng Trần bật cười, sợ không phải gặp thụ thương đạo cung ngũ trọng thiên. Cái này sao có thể? Đây là sự thực. Có cái gì có thể chứng minh? Giang Ly đứng tại chỗ nghĩ một hồi, sau đó đi đến cung điện bên ngoài, ngài nếu không tin, có thể nhường người tới thử một chút. Nếu như thế, ngươi đi gọi Lý Thụy tới. Quý Đồng Trần đối với Ngụy Phi Vũ nói, sau đó quay đầu hướng Giang Ly, Phi Vũ đi an bài, Giang Ly, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta giao quang đệ tử. Mặt khác, cái này sách kinh văn có thể cho ta mượn quan sát mấy ngày. Ngài muốn nhìn liền xem đi, dù sao ta đều thuộc lòng, lại nói ta lúc nào có thể làm thánh tử. Đứa nhỏ này thật sự nghĩ đến làm thánh tử đâu. Không trải qua đến đồng ý, Quý Đồng Trần cũng liền sẽ không có như vậy một tí xíu cảm giác tội lỗi, ôn thanh nói, coi như ta là thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có hướng môn phái để danh dự khuyết thánh tử tư cách, mà chính quy thánh tử thì là ở dự khuyết thánh tử bên trong chọn lựa một cái ưu tú nhất đi ra. Như vậy nói cách khác ta muốn trước tiên làm dự khuyết thánh tử. Quý Đồng Trần lắc đầu, coi như dự khuyết thánh tử cũng là có danh ngạch, chúng ta mạch này thế hệ này dự khuyết thánh tử danh ngạch đã đủ, ngươi nếu muốn, chỉ có thể khiêu chiến một vị sư huynh mới có thể thu được. Vậy liền khiêu chiến. Quý Đồng Trần cảm thấy ngẽ con mới để không sợ cọp khí thế, tuổi trẻ thật tốt, đáng tiếc hắn thanh xuân không còn, cũng không biết có thể hay không ở còn lại tuổi thọ bên trong đột phá Trạm Đạo đại quan. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Ngụy Phi Vũ đem giao quang dự khuyết thánh tử Lý Thụy tìm tới, nói rõ tình huống sau Lý Thụy có chút không giải. Một cái mới nhập môn, luân hải bí cảnh đỉnh phong tiểu sư đệ muốn khiêu chiến ta. Hắn không biết ta là đạo cung tam trọng thiên lập tức liền muốn đột phá đến 4 tầng sao? Hắn như thế dũng sao? Một chỗ bên lôi đài, bốn người gặp nhau, nơi này là Quý Đồng Trần mạch này cung cấp hậu bối đệ tử luận bàn thi đấu địa phương, Ngụy Phi Vũ trưởng lão nhường đệ tử khác đều tạm thời rời đi, không có nhường người vây xem, bởi vì Giang Ly tin tức mặc dù đã truyền đến cái khác mấy mạch trong thai, nhưng cụ thể tình báo cũng là không thể cho bọn hắn. Tổ sư bá. Lý Thụy nhìn thấy Quý Đồng Trần sau cung kính kính hành lễ, bởi vì Quý Đồng Trần dành trước rất cao, vẫn là hắn gia gia sư huynh. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, trong lòng càng khinh thường. Nhỏ như vậy, mới 11-12 tuổi a. Có thể tu luyện xong luân hải bí cảnh đã tính không sai, nhưng tuổi cùng tu vi chênh lệch ở nơi đó bày biện đâu, hắn một đầu ngón tay liền có thể đuổi. Vị này chính là sư đệ mới đến sao? Ta gọi Lý Thụy, sau này tại trong môn gặp được cái gì cần trợ giúp địa phương sư đệ cứ tới tìm ta là được. Ở Quý Đồng Trần trước mặt Lý Thụy ngược lại là không có đem trong lòng ý nghĩ lưu ở mặt ngoài, dù sao Ngụy Phi Vũ đã nói cho hắn Giang Ly là một loại vương thể, thiên phú dị bẩm, rất được sư tổ thưởng thức. Vậy ta muốn dự khuyết thánh tử vị trí sau đó đi lấy đến thánh tử vị trí, sư huynh có thể nguyện giúp ta. Người thiếu niên nhuệ khí có thể một chút cũng không có thu liễm. Tốt, chỉ là dự khuyết thánh tử vị trí rất nhiều người ngấp nghé, cũng không biết sư đệ có nắm chắc hay không giữ vững, nếu là thủ không được, ta coi như đưa cho sư đệ cũng chỉ biết trắng trắng chuyển giao người khác. Lý Thụy đã tính khách khí, nhưng Giang Ly nhưng không có nửa điểm khách khí, sư huynh nếu là cảm thấy ta không đủ tư cách, cứ việc tới thử xem thử đi. Quý Đồng Trần mở miệng, ngươi liền cùng sư đệ luận bàn một chút đi, cùng một tôn vương thể chiến đấu, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Đúng, tổ sư bá. Đối với Quý Đồng Trần vị này thái thượng trưởng lão Lý Thụy là không dám không nghe. Vương thể. Vậy liền để ta nhìn ngươi vương thể có bao nhiêu lợi hại tốt rồi. Chương 52, Hoàng Hà Tây Lai quyết cô lôn. 6. Hai người cách không mà đứng, Lý Thụy vừa chắp tay, sư đệ, mời ra tay đi. Hắn làm là sư huynh, khẳng định là muốn để lấy chút. La Mặc hóa thân thành Giang Ly nhưng không có điệu thấp dự định, hắn chính là thừa dịp giao quang mất đi thánh tử cái này chỗ chống đến tốc độ ánh sáng cướp đoạt thánh tử vị trí. Sư huynh, vì biểu đạt đối ngươi tôn kính, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đương nhiên, ta không cần vĩnh sinh pháp, nhưng luân hải bí cảnh thuộc về bị động cường hóa. La Mặc chậm rãi bày ra một cái quyền giá, vạn xuyên hối hải dị tượng triển khai, biển cắt che càn khôn, hắn lập thân trung ương như chúa tể hải dương đế hoàng, vạn thủy đến trầu. Dị tượng mở ra hoàn toàn, Lý Thụy tại chỗ liền chấn kinh, chỉ xem cái này dị tượng uy thế hắn thậm chí cho là mình tại đối mặt cái kia ma quỷ tiền nhiệm. A, làm sao cảm giác quái chỗ nào quái? Vạn xuyên hối hải dị tượng triển khai về sau, bát phương thủy khí tụ đến, hình thành một mảnh biển xanh thế giới ở khuyết trường, biển vốn là có bàng bạc ý, loại này dị tượng cũng là như thế, so khác dị tượng bao trùm phạm vi lớn hơn. Lý Thụy bị cấp tốc huyết trương biển xanh kéo vào, nháy mắt như sa vào đầm lầy, khó mà động tác, đây là người khác dị tượng, có thể áp chế hắn động tác cùng thần lực. Sư đệ quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn bằng vào cái này dị tượng liền đầy đủ đối phó đạo cung tu sĩ. Hắn cũng không để ý tới trước một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, sau đó chống lên một mảnh thanh quang. Chỉ là đối diện Giang Ly khi nhìn đến trên người hắn thần lực ba động sau hỏi, đạo cung tam trọng thiên. Không sai, ta liền đạo cung ngũ trọng thiên đều bại qua, sư huynh, ngươi có thể đón lấy ta một chiêu liền coi như ngươi thắng. Ta dựa vào. Hiện tại người trẻ tuổi đều như thế cùng sao? Lý Thụy còn muốn nói cái gì, nhưng La Mặc trực tiếp vận chuyển bí chữ đấu. Trong cửu bí, mỗi một môn bí pháp đều có sở trường, bí chữ giai tăng lên chiến lực, bí chữ hành tốc độ vô song, mà bí chữ đấu thì là diễn hóa thuật pháp bí thuật, bất kỳ cái gì pháp dùng bí chữ đấu đến thôi động đều biết có thần hiệu, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mà lại người tu luyện bí chữ đấu sẽ không câu nệ tại chiêu thức cố định, mỗi một cái người tu luyện bí chữ đấu cuối cùng bày ra thuật đều là khác biệt. La Mặc bóp quyền ấn, một tòa thần sơn sau lưng hắn hiện hiện, ngọn núi có 99 đầu rồng. Đầu rồng ngẩng cao, thôn nạp bát phương tinh khí. Đây là Côn Lôn Long Sơn trên địa cầu, La Mặc lấy bí chữ đấu mô phỏng nó thần vận, phát huy ra. Hoàng Hà Tây Lai quyết Côn Lôn, vạn dặm gào thét sở Long Môn. Bát phương tinh khí hợp dòng, theo hắn đấm ra một quyền hóa thành một con sông lớn mênh mông quần quần vỡ căng, nhuộm khắp ánh sáng vàng, cực điểm sáng chói, dòng sông đang lao nhanh bên trong tựa hồ muốn thủy biến, hóa thành long mạch. Hắn một chiêu này dung hợp một chút chính mình lấy được đế kinh bên trong bí thuật áo nghĩa, trong đó liền bao quát thái hoàng kinh bên trong hoàng đạo long khí cùng phi tiên quyết của ngoan nhân hai loại công phạt bí thuật một tia áo nghĩa, dung nhập trong đó. Bởi vậy quyền ấn sáng chói, thần hà mênh mông cuộn cuộn, ẩn chứa kinh thế sức công phạt. Người khác dù chưa cùng tứ cực bí cảnh, nhưng quyền ý lại khuấy động mưa gió, động đến thiên địa đại đạo, như trường thiên ý. Lý Thụy, ta mẹ nó. Một quyền oanh đến, hoàng hà mênh mông cuộn cuộn, lấp lánh ánh sáng vàng, nước ẩn ẩn có hình rồng, bàng bạc thủy khí hóa thành long khí. Lý Thụy tế ra pháp bảo của mình, một tòa tháp bạc, sau đó chống lên một mảnh thánh quang thế giới. Oanh. Thánh quang nháy mắt tức phá, mênh mông cuộn cuộn nước hoàng hà vọt tới, đem hắn bao phủ ở vô biên thần lực bên trong. Hắn liền người mang tháp bay ra thật xa. Hay là Ngụy Phi Vũ ở phía sau tiếp được hắn, vì hắn ngăn cản được một quyền này. Lý Thụy người ngốc, ngươi đây là Luân Hải bí cảnh. Quý Đồng Trần cũng rất kinh ngạc, Giang Ly một quyền này tuyệt đối không phải là một cái Luân Hải bí cảnh tu sĩ có thể dùng ra đến, coi như cho hắn một bộ còn nhỏ vương thể tài nguyên sung túc lại tu luyện từ đầu, hắn cũng không có nắm chắc tu thành cái dạng này. Trừ phi, ngươi tu chính là bí cảnh duy nhất. Quý Đồng Trần cảm thấy chỉ có đáp án này có thể giải thích. Xem như thế đi, ta Luân Hải bí cảnh hoàn toàn chính xác so tu sĩ khác tu luyện được tinh thâm như vậy một chút điểm. La Mặc so một ngón tay ở giữa vũ trụ. Giữa ngón tay vũ trụ bất quá có đại âm dương thuật, đại thôn phệ thuật, đại bản nguyên thuật, đại huyết phách thuật, đại hỗn độn thuật chờ 3000 đại đạo bị động thuộc tính ra chỉ mà thôi. Lý Thụy kém chút không có phun ra một ngụm máu đến, một chút xíu. Đây là một chút xíu. Ngươi tu bí cảnh duy nhất ngươi nói sớm a. Ngươi cái này chiến lược tuyệt đối tứ cực bí cảnh đi. 11 12 tuổi tứ cực. Lý Thụy ngẫm lại liền cảm giác ngạt thở, có dạng này một thiên tài xuất hiện, tại tiên nhiệm về sau, lại sẽ có một cái thánh tử đặt ở hắn phía trên. Đáng ghét. Thế giới này còn có thể hay không tốt rồi, chúng ta bình thường thiên tài lúc nào mới có thể đứng? Có thể để cho ta nhìn ngươi luân hải sao? Đối đại thiên tài mọi người cuối cùng sẽ tính tốt rất nhiều. Soạt. Xanh lam một mảnh khổ hải bên ngoài hiện ra, ở trong lại có 10 tòa hòn đảo đồng dạng đồ vật, 9 tòa bảo vệ trung ương một tòa, mỗi tòa đảo phía trên vậy mà đều có một cái to lớn suối phun, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng hướng ra ngoài kịch liệt dâng lên lấy suối nguồn thần lực. Đây là mệnh truyền. Lý Thụy kinh ngạc nói.